một mực nghiên cứu trên trăm cái tiên quân, Lữ Cản mới thở phào, truyền tới tin tức tốt, có thể ngụy trang thành một cái tiên quân. Vậy thì tốt, rốt cuộc không cần ẩn ẩn nấp nấp, nhưng mà, dùng thân phận gì? Giang Trường không trong lòng mừng rỡ. Chỉ có cùng những người này trao đổi, mới có thể biết nơi này. Chỉ bằng như vậy âm thầm dòng nó, căn không tra được tin tức hữu dụng. Có nhiều chỗ, càng là có tiên tôn cấp cấm chế, hắn thần lực cũng không dám tùy tiện quá khứ. Lữ Thuần Dương huyết mạch đi, có ta ở đây, thân phận sẽ không xuất hiện vấn đề. Lữ Cản trầm ngâm nói, lo lắng duy nhất, chính là bọn hắn có thể hay không ghi chép mỗi một vị thần tiên huyết mạch. Nếu như ghi chép lời nói, vậy bọn họ chỉ cần tra một cái, liền có thể biết được hiểu, có hay không hắn người này. Thử một chút xem sao. Giang Trường không đạo. Ừ, ta chuyển cho ngươi một thiên bí pháp, ngươi chuyển hóa một chút thần lực. Lữ Cản truyền tin tức đạo. Giang Trường không tiêu hóa bí pháp, tìm hiểu một phen, chuyển hóa thần lực. Nóng bỏng thuần dương tiên lực, hôn tạp chút hỗn độn khí tức. Cũng chưa có một vị tu luyện hỗn độn thần lực cổ tiên thần sao? Giang Trường không than nhẹ. Thuần dương tiên lực cùng mình hỗn độn thần lực, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thích hợp đi. Lữ Cản nhàn nhạt nói, hỗn độn thần lực, vậy ngươi phải đi tìm một cái ma thần hậu duệ, đi, ta trước tiên ở ngươi thần hồn bên trong bày trận. Chỉ có tại hắn thần hồn bên trong bày cấm chế, mới có thể cùng những người này giúp đỡ lẫn nhau cảm ứng. Cấm chế bày, Giang Trường không tùy tiện là có thể cởi ra, dù sao cũng là hắn thần lực bố trí, đối với hắn vô hại, nhưng mà đối phó đám này thần tiên. Bố trí xong, Giang Trường không cũng thu hồi thiên nhãn, dung mạo cũng thay đổi biến hóa một phen. Thực lực áp chế đến tiên quân cực hạn, thần lực ba động, tìm tới Lữ Thuần Dương huyết mạch thần tiên. Nơi này mạnh nhất chỉ là tiên đế hậu kỳ, còn không nhìn ra chính mình ngụy trang. Ở phụ cận hiện ra, không gấp quá khứ, mà là ẩn thân ở trong một khu rừng rậm rạp, để cho Lữ Cản để làm việc. Lữ Cản điều động thần lực, thần hồn ba động chuyển ra, tiêu tán đi ra ngoài. Xa xa hỗn độn trong nhà đá, từng vị thần tiên bị cảm ứng, rối rít đuổi. Chờ một hồi không muốn mở miệng trước, xem bọn họ hỏi cái gì Lữ Cản đạo. Giang Trường không không nói tiếng nào, cảm ứng được mấy vị thần tiên tới. Ba vị thanh niên thần tiên đến, tất cả đều là đạo bào ăn mặc. Một vị tiên quân trung kỳ, nghi ngờ nhìn hắn, ngươi là người phương nào, vì sao lúc trước chưa thấy qua ngươi? Tên ta Lữ Khôn, ta cũng không biết, tại sao xuất hiện ở nơi này? Giang Trường không mặt đầy mờ mịt, đây là Lữ Cản dạy hắn. Lữ Khôn. Ba vị thần tiên hai mắt nhìn nhau một cái, một vị trong đó tiên vương, trầm ngâm nói, ngươi lúc trước ở đâu sinh hoạt? Không biết, ta chỉ biết là, sinh ra liền ở chỗ này. Giang Trường không mờ mịt lắc đầu. Tiên vương quan sát một chút hắn, cẩn thận cảm thụ vẻ này đặc thù khí tức, theo chúng ta đến đây đi, cùng là Lữ gia huyết mạch, sau này ngủ ở Lữ gia. Lữ gia. Giang Trường không càng phát ra mờ mịt. Đi vừa nói. Tiên vương chào hỏi. Giang Trường không đi theo đám bọn hắn rời đi. Nghe bọn hắn giảng thuật. Lữ Thuần Dương huyết mạch là Lữ gia, Lý Tĩnh huyết mạch là Lý gia. Còn có Dương Tiễn huyết mạch, thuộc về Dương gia. Ở tiểu thế giới này, chủ yếu là tứ đại huyết mạch gia tộc. Dương gia, Lữ gia, Lý gia, Chu gia, thực lực kém không nhiều. Bọn họ đều là toàn lực phục vụ đến hỗn độn hung thú, chỉ có đạt tới tiên đế, mới có thể rời đi nơi này, đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng có thể trở lại chủ nhà, bọn họ nhưng mà mạch. Nghe chủ nhà thực lực rất khủng bố, cơ đều có tiên tôn chấn giữ, cũng không cần phục vụ hỗn độn hung thú. Liên ở lại nơi này đi, Lữ Lương, dẫn hắn đi thuần thục một chút phải làm việc tình. Thiên vương phân phó nói. Thiên quân trung kỳ vội vàng nói, ừ. Giang Trường không đi theo vị này tiên quân thu, lấy ra một khối hỗn độn thần thạch, bên trong hàm chứa một tia đặc thù khí tức. Nám, chúng ta Lữ gia, hiệu mệnh với tiên linh đại nhân, ước chừng phải nhớ rõ ràng, nếu là chọc giận tiên linh đại nhân, ai cũng cứu không ngươi. Lữ Lương thần sắc nghiêm túc, dạy dỗ đạo, thu cất khối này tiên linh thạch, chỉ có tiên linh thạch trong người, hỗn độn hung thú đại nhân, mới sẽ không ăn ngươi. Đa tạ Lữ Lương huynh trưởng. Giang Trường không liền vội vàng thu cất tiên linh thạch, tiên linh sao? Dấu khí tức với hỗn độn thần thạch, cái này cùng kia ẩn núp di tích thủ đoạn, thật đúng là giống như a. Theo Lữ Lương, rời đi hỗn độn nhà đá, đi tới một khối rộng rãi sân. Nơi này có hai đầu hỗn độn hung yêu, cùng hắn bắt đầu kia tiên tôn sơ kỳ yêu, giống nhau như lúc. Nhưng mà đầu này yếu một chút, chỉ có tiên đế đỉnh phong thực lực. Có tiên linh thạch, hỗn độn hung thú nhưng mà liếc hắn một cái, liền không có đóng chú. Lữ Lương bước nhanh chạy tới, tiên lực nhu hòa cắt tỉa lông châu, dạy hắn, thấy rõ ràng, cũng không thể làm loạn đại nhân lông. Thấy rõ ràng. Giang Trường không khỏe miệng có quắp rút ra. Thật đúng là. Hèn mọn A. Trong cơ thể Lữ Cản, đã sắp khí bạo nổ. Lữ Lương, thật là đem Lữ Thuần Dương mặt cũng mất hết. Giang Trường không cũng bắt trước, trải vớt lông, thật đơn giản. Đơn giản. Ngươi vẫn phải học đi bắt thức ăn, không thể để cho đại nhân đói bụng. Lữ Lương thần sắc nặng nề xuống. Bắt thức ăn. Đi đâu bắt? Giang Trường không hỏi. Nơi này tứ đại huyết mạch, tiếp giáp nơi, cũng có một cái săn đuổi khu, chúng ta phải làm, chính là đi săn đuổi khu, bắt tam đại huyết mạch. Lữ Lương trầm giọng nói, nếu như ba lần bắt không tới, vậy thì đem chính mình nuôi Ngưu đại nhân, dĩ nhiên, ngươi khả năng bị còn lại huyết mạch bắt đi nuôi Dư đại nhân. Giang Trường không. Cho nên, các ngươi là nô lệ, cũng là thức ăn, đúng không? Trong cơ thể Lữ Cản, đã giận đến nhanh điên, đây quả thực là người điên. Lúc trước mấy cái phản đồ, hận không được đưa bọn họ thiên đao vạn quả, vĩnh viễn hành hạ. Đầu nhập vào tiên linh, liền đổi lấy loại kết quả này, loại này sinh tồn phương thức. Còn không bằng ban đầu hợp lại đánh một trận tử chiến, còn có thể cất giữ mấy phần tôn nghiêm. Nhớ rõ ràng không có. Lữ Lương lạnh lùng nói. Nhớ rõ ràng, bất quá, có thể bắt người một nhà sao. Giang Trường không mang theo một tia cảnh giác nhìn hắn. Lữ Lương cười nói, yên tâm, chính mình huyết mạch đồng bào, làm sao có thể bắt. Chỉ bắt địch nhân. Ngươi đặc biệt sao ở thúi lắm, đừng cho là ta không nhìn thấy qua, còn lại huyết mạch, gặm nhấm giống vậy huyết mạch thần tiên. Chương 748, cho hắn mượn môn. Đối với Lữ Lương lời nói, Giang Trường không chỉ có thể tin mấy phần. Nhìn trước mắt hỗn độn như, tàn bạo ánh mắt không nhìn thẳng bọn họ. Giang Trường không tiếp tục cùng hắn trò chuyện, bộ lấy hắn lời nói. Lữ Lương trừ nói đến Lữ gia sự tình, có chút hàm hồ trở ra, đối với còn lại huyết mạch, có chỉ có hung tàn. Ưu thắng liệt thái. Chỉ có tối nhân tài ưu tú có thể sống được. Kém, chỉ có thể trở thành hỗn độn hung thú khẩu phần lương thực. Giang Trường không nắm tiên linh thạch, có phải hay không có khối này tiên linh thạch, bất kể làm cái gì, Ngưu đại nhân cũng sẽ không ăn chúng ta. Dĩ nhiên, cho nên ngươi sau này bắt thức ăn, nhớ trước thu bọn họ tiên linh thạch. Lữ Lương giảng thuật đạo, dư thừa tiên linh thạch, có thể coi điệu bộ tích, nộp lên cho đại nhân sẽ khen thưởng ngươi, tăng lên thực lực ngươi. Đa tạ huynh trưởng chỉ điểm. Giang Trường không nói cảm tạ. Đều là Lữ gia huyết mạch, tự mình hô bang hỗ trợ. Lữ Lương cười nói. Giang Trường không cắt tỉa lông châu. Huynh trưởng, ta đã học được, để cho ta phục vụ Ngưu đại nhân, ngươi nghỉ ngơi đi. Được, vậy ngươi cũng phải cẩn thận hầu hạ, muôn ngàn lần không thể chọc Ngưu đại nhân tức giận. Lữ Càn do dự xuống, đáp ứng xuống. Huynh trưởng yên tâm. Giang Trường không mặt mỉm cười, mình nhất định sẽ phục vụ tốt. Lữ Lương ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu tu luyện. Giang Trường không thần lực tiêu tán, trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, bảo vệ Lữ Cản, để cho hắn kiểm tra. Cắt tỉa lông châu, nhìn về phía một đầu khác hôn độn yêu, như thế có thần tiên hầu hạ. Thần lực tiêu tán, bao phủ toàn bộ Lữ gia, vị bên trong kia tiên đế, cũng ngất đi. Giang Trường không nghèo đầu, một quyền nện ở hôn độn thân bỏ thượng. Tiếng bỏ giống. Hôn độn yêu thống khổ kêu thành tiếng, có chút mộng ép. Nó khả năng không nghĩ tới, tại sao tên đầy tớ này, dám đánh chính mình. Nhìn tiên linh thạch. Hỗn độn Ngưu quả nhiên không có phản kháng, càng không có công kích hắn, nhưng mà hướng một bên chuyển chuyển. Giang Trường không một đạo thần lực bao phủ nơi này, lại vừa là một quyền. Tiên đế đỉnh phong hỗn độn Ngưu, trực tiếp bị đánh gần chết. Trấn áp tại luân hồi bàn bên trong, nhìn về phía một đầu khác, giống vậy bắt. Lữ gia mạch, dân số cũng không chỉ là điểm này, địa phương còn lại còn nữa, chỉ có thể coi là một cái mạch một bộ phận. Giang Trường không mắt nhìn còn đang nghiên cứu Lữ Cản, dự định đi săn đuổi khu nhìn một chút. Có tiên linh thạch nơi tay, cũng không sợ gặp vấn đề. Hỗn độn hung thú cảm ứng được tiên linh khí hơi thở, rất là nhu thuận, bị đánh cũng không hoàn thủ. Săn đuổi khu là một vùng núi, nơi này thời khắc có cường giả sống động. Từ tiên quân đến tiên đế, đều có thần tiên tham dự săn đuổi. Những người này trên người đều có tiên linh thạch, mà ở săn đuổi khu phụ cận, còn có vài đầu hỗn độn hung thú. Nếu là mất tiên linh thạch, coi như là có thể chạy đi, cũng sẽ bị hỗn độn hung thú ăn. Giang Trường không thần lực tiêu tán. Tìm tới một cái con mắt thứ ba tiên vương, Dương gia tiên vương. Thần lực động một cái, đánh ngất xỉu người này, thu hồi. Hắn muốn thu tập những huyết mạch này, để cho Lữ Cản tốt nghiên cứu kỹ. Săn đuổi khu có không ít thần tiên, Giang Trường không bắt có gần nửa, tiên đế cấp không động. Trở lại Lữ gia, Giang Trường không lấy thần lực ngưng tụ ra một con hôn độn yêu, nhìn còn giống như chuyện như vậy. Lữ Cản đã nghiên cứu được, trở lại trong cơ thể hắn, tiếp tục nghiên cứu còn lại huyết mạch, xem bọn họ cấm chế. Lữ Lương mơ màng tỉnh lại, cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không phát giác ra. Nơi này hỗn độn hung thú không ít, nếu như toàn bộ bắt lại, nhất định có thể kiếm một khoản, còn có chính là, thời gian sức mạnh còn sót lại, cũng cần tìm. Bên kia, yêu hoàng cảm ứng Sơn Hà xã tác đồ. Yêu đế giải quyết 150 vị tiên linh, nhưng là, không có phân cho hắn. Thứ cho hắn hai cái tiên đế cấp tiên linh sau, liền đem hắn quên. muốn bắt đầu ăn một mình. Mình là không phải là được nhắc nhở một chút yêu đế. Mặc dù, 150 vị tiên linh, cũng không phải là toàn bộ đều là tiên đế, nhưng thiên tri lực cũng không ít. Yêu hoàng, đây là những ngày gần đây, thu được tiên thiên linh thạch. Tôn Nguyên đem một mai không gian giới chỉ, giao cho yêu hoàng. Yêu hoàng nhận lấy sau, khẽ nhíu mày, Tôn Nguyên. Bây giờ Bất Chu Sơn, mỏ linh thạch khai thác như thế nào? Cũng khai thác không sai biệt lắm, nếu là không tìm được mới mỏ linh thạch, tài nguyên liền đoạn. Tôn Nguyên khẽ thở dài, đông nhiên dừng lại, lại nói, gần đây yêu sư, lại khiến người ta thu bộ phận tài nguyên, nói là nộp lên yêu đình bảo khố. Yêu hoàng mày nhíu lại chặt hơn, ăn một mình cũng không tính, bây giờ còn muốn cấp chính mình tài nguyên. Yêu sư muốn bao nhiêu tài nguyên, ngươi đến lúc đó dẫn người đoạt lại, cái này gọi là cạnh tranh công bình. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Ừ, Tôn Nguyên sắc mặt vui mừng, hắn đã sớm nghĩ tưởng làm như vậy. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, truyền vô huyền tiên đế qua. Rất nhanh Tôn vô huyền đến, yêu hoàng, tìm ta chuyện gì? Cho ngươi cha sự tình, gần đây cha như thế nào đây? Yêu hoàng hỏi. Không có đầu mối, yêu tộc gần đây chưa từng xuất hiện xa lạ tiên đế khuôn mặt. Tôn vô huyền lắc đầu nói, Trảm Tiên Tông cũng không có, có thể là ẩn nút quá sâu. Yêu hoàng gật đầu một cái, đám kia thần tiên hậu duệ, muốn vô thanh vô tức tới, tất nhiên sẽ cực kỳ ẩn nút. Nếu là bắt đầu từ số không còn không sợ, chỉ sợ nút ở các đại trong thế lực. Yêu hoàng, yêu đế xin mời. Côn Dục đến, nhàn nhạt nói, lại khôi phục mấy phần tự tin. Phanh. Yêu hoàng trực tiếp tát hắn một cái tát, đi lên hắn rời đi. Cần ăn đòn đồ chơi. Ở Côn Dục tiếng mắng chửi bên trong, yêu hoàng đi tới yêu đế cung. Đại ca, gọi ta đến, nhưng là phân kia mười. Yêu hoàng dẫn đầu hỏi. Yêu đế khẽ thở dài, nhị đệ à, vi huynh thua thiệt, chỉ tìm ra 5 cái tiên linh, vi huynh phân 2 người. Yêu hoàng. Ngươi có tin hay không, lão tử đập chết ngươi. Nếu không phải không đánh lại ngươi, ta đặc biệt sao sớm đã đem đuổi xuống đài, mình làm yêu đế. Nhị đệ nhanh ngồi, vi huynh tìm ngươi đến, liền lại như thế nào lấy được lớn hơn lợi ích. Yêu đế nói sang chuyện khác. Yêu hoàng thần sắc hơi khó coi, đại ca nói một chút coi. Bây giờ yêu đình đã thanh tẩy, bảo đồ, ở lại chỗ này, tác dụng đã không lớn. Yêu đế nhàn nhạt nói. Về phần nắm bảo đồ, bao phủ thiên giới, dọn dẹp còn lại toàn bộ tiên linh. Yêu đế còn không có ngu như vậy, những thế lực kia cũng sẽ suy nghĩ, đem bảo đồ làm của riêng. Đến lúc đó, rất có thể liên thủ bức bách yêu đế, đem bảo đồ giao ra. Bây giờ, yêu đế mong muốn bảo đồ ném ra ngoài, nhưng lại không nỡ bỏ, suy nghĩ như thế nào lợi ích tối đại hóa. Yêu hoàng nhìn bảo đồ, hỏi đại ca muốn làm gì. Âm thầm liên hiệp một thế lực, đem bảo đồ cho hắn mượn. Yêu đế trầm ngâm nói. Yêu hoàng khẽ cười nói, đại ca cảm thấy, cái phương pháp này có thể được. Chỉ sợ đối phương cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ muốn thu bảo vật đồ. Nếu như là ba đỉnh, nhất định sẽ suy nghĩ bắt được bảo đồ, nhưng, cho ra đại lượng tài nguyên, để cho bọn họ hỗ trợ dọn dẹp tiên linh. Cái này không thể nào. Tiên linh quan hệ đến thiên tri lực, quan hệ đến bọn họ đem tới chứng đạo. Tam đại tông môn. Yêu đế trầm ngâm nói, nhị đệ nếu là có thể thuyết phục, chấm phân ngươi một nửa. Ngươi bây giờ thuần túy đem hoàng, trở thành kẻ ngu chơi đùa sao. Ngươi đã có ý tưởng này, kia hoàng, liền phục bồi. Đại ca, Trấn Nguyên Tiên Tông bên kia, bằng vào giang trường không giao tình, ta có thể đi thử một chút. Yêu hoàng suy tư nói. Trấn Nguyên Tiên Tông, không cần tiên tri lực, chú trọng chính mình tu luyện, có thể hợp tác. Đồng Lai bên kia cũng vậy, về phần Trảm Tiên Tông, hay lại là coi vậy đi. Trảm Tiên Tông bên kia, chắc có tiên linh, hơn nữa địa vị còn không thấp, đến lúc đó khả năng mang theo bảo đồ chạy. Chương 749, bảo đồ ném ra ngoài. Yêu hoàng đi Trấn Nguyên Tiên Tông, trong lòng còn có khí. Yêu đế lại không đem Sơn Hà xã tắc đồ cho hắn, mà là chờ hắn thỏa đàm sau, đến lúc đó tự mình cùng Trấn Huyền Tiên Tôn thương nghị. Mấy cái này ý tứ, thật sự coi ta là thủ hạ, tiếp theo sau đó ăn một mình. Tiến vào Trấn Nguyên Tiên Tông, khinh xa thục lộ đi tới trên ngọn núi. Trấn Huyền Tiên Tôn ngồi xếp bằng bồ đoàn, mang theo vẻ kinh ngạc, yêu hoàng hôm nay, sao có dỗi rảnh, tới lao đạo Trấn Nguyên Tiên Tông. Yêu hoàng bàn ngồi xuống, để cho Tôn Vô Huyền, còn có Côn Dục chờ yêu tộc lui ra. Côn Dục nhưng là trực tiếp ngồi xuống, hơi cao ngạo đạo, yêu đế để cho yêu sư, theo yêu hoàng đồng thời, tới cùng Trấn Huyền Tiên Tôn thương nghị đại sự. Trấn Huyền Tiên Tôn bày thần lực, chạy đỉnh núi cấm chế, đưa bọn họ bao phủ. Yêu hoàng liếc mắt Côn Dục, đây là yêu đế phái tới giám thị mình. Nhưng mà, cũng không biết phái cái cường một chút. Yêu hoàng, nói thẳng đi. Trấn Huyền Tiên Tôn nhìn về phía yêu hoàng, về phần Côn Dục, mang tính lựa chọn không nhìn. Yêu hoàng mỉm cười nói, mấy ngày trước đây, hoàng thủ hạ, bắt được bảo đồ, biết được là Sơn Hà xã tắc đồ, yêu đế đã dọn dẹp yêu đình. Trấn Huyền Tiên Tôn thần sắc lộ vẻ xúc động, kia yêu hoàng tới đây. Yêu đế nghĩ tưởng phải giúp Chấn Huyền Tiên Tôn dọn dẹp bên trong tông môn, ẩn nút tiên linh. Yêu hoàng đạo. Chấn Huyền Tiên Tôn trầm tư, yêu hoàng cười nhạt, chờ hắn đáp lại. Côn Dục lên tiếng nói, Chấn Nguyên Tiên Tông, một lòng cầu đạo, không cầu thiên chi lực, chú trọng tự thân. Lần này, yêu đế đồng ý giúp đỡ, không thu lấy bất kỳ tài nguyên. Yêu hoàng. Yêu đế, ngươi quả nhiên phái cái chi trướng. Chấn Huyền Tiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào. Côn Dục tiếp tục nói, yêu đế nguyện ý cùng Chấn Nguyên Tiên Tông liên thủ, chung nhau chế tạo hoàn mỹ thiên giới. Đến lúc đó, Chấn Nguyên Tiên Tông như cũ chấn thủ thiên giới, có thể phong điệu tiên chi tổ. Ai? Chấn Huyền Tiên Tôn, than nhẹ một tiếng, đây đều là yêu đế cho người đái thoại. Ừ, Côn Dục đạo. Chấn Huyền Tiên Tôn ngón tay bắt, một lát sau, ngự trọng tâm trường nói, yêu sư, mấy ngày gần đây khả năng có họa sát thân, thiết mạc ra ngoài. Côn Dục. Yêu hoàng yên lặng không nói, Chấn Huyền Tiên Tôn coi là thật chuẩn, hắn vừa mới chuẩn bị, thật tốt dạy dỗ một chút Côn Dục. Hắn bảo đảm, chính mình không cùng Chấn Huyền Tiên Tôn tiết lộ. Trở về nói cho yêu đế, Chấn Huyền đồng ý. Chấn Huyền Tiên Tôn đạo. Đa tạ Chấn Huyền Tiên Tôn. Côn Dục cảm kích một tiếng, đứng dậy, cáo tử. Yêu hoàng sau đó đứng dậy, ngày khác có nhàn rỗi, hoàng trở lại quấy rầy. Không tiễn. Chấn Huyền Tiên Tôn cười trúng chím. Chờ bọn hắn cũng sau khi đi, yêu hoàng ngồi xếp bằng bộ đoàn, liền một tia màu xám kim thần lực. Chấn Huyền Tiên Tôn thu hồi thần lực, kiểm tra bên trong tin tức. Sơn Hà xã tác đồ, thu cùng trưởng khống phương pháp, một ít tiên thiên linh dược cùng khoáng thạch. Xem ra, Tôn hợp tác với yêu hoàng, nhất tính toán. Chấn Huyền Tiên Tôn cười khẽ, về phần yêu đế, hắn vẫn không để ý. Yêu đế cùng yêu hoàng, quả thật không hợp nhau, mặt ngoài huynh đệ. Thiên đỉnh viên kia chứng kim ồ, yêu đế cho tới bây giờ cũng không phải đi về, thật giống như đã quên. Trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một khối la bàn, một ít tin tức, truyền vào Chấn Huyền Tiên Tôn trong đầu. Thần tiên huyết mạch sáng tạo sinh linh. Chấn Huyền Tiên Tôn chau mày, tiên linh thủ đoạn còn thật không ít, tôn phải nghĩ biện pháp, tránh một chút phong mang, gìn giữ tông môn thực lực. Ngược lại không phải là hắn nhát gan, mà là thần tiên huyết mạch đi ra, đến lúc đó nhất định vén lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên giới, sợ là không yên ổn. Không bao lâu, Chấn Huyền Tiên Tôn truyền lệnh đệ tử hòa trưởng lão môn trở lại, yêu đế cũng âm thầm tới. Chấn Huyền Tiên Tôn bình tĩnh nói, yêu đế, bảo đồ giao cho tôn đi, tiên linh sẽ đưa cho yêu đế. Chuyện này yêu đế chần chờ một chút, hay lại là hành động chung đi. Yêu đế phải chấn giữ ở yêu đế cung, nếu để cho người phát hiện, yêu đế xuất hiện ở Chấn Nguyên Tiên Tông. Rất nhiều người sợ là bất an. Chấn Huyền Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Yêu đế như cũ có chút không yên lòng. Chấn Huyền Tiên Tôn thần sắc lạnh lùng. Thế nào, yêu đế là không tín nhiệm tôn. Tiên Tôn hiểu lầm. Chấm chỉ là muốn hỗ trợ một chút, để tránh Tiên Tôn quá mức mệt nhọc. Yêu đế vội vàng nói. Chấn Huyền Tiên Tôn không nói tiếng nào. Yêu đế cười cười, lưu lại bảo đồ, đứng dậy rời đi. Nếu là hắn đến tìm Chấn Huyền Tiên Tôn, vị này chưa chắc đồng ý. Nếu để cho yêu hoàng đến, nếu như bọn họ giao dịch được. Phân một bộ phận, mình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hy vọng lần này yêu hoàng sẽ không quá mức phận đi. Yêu đế rời đi, Chấn Huyền Tiên Tôn mang theo bảo đồ rời đi, bắt đầu dọn dẹp tông môn. Trở lại yêu đình địa bàn, Côn Dục bể đầu chảy máu, Tôn Vô Huyền đánh. Chấn Huyền Tiên Tôn coi là quá chuẩn, thật có họa sát thân. Côn Dục cảm giác vạn phần bực bội, chính hắn một yêu sư, hẳn đứng sau yêu đế cùng yêu hoàng mới đúng. Nhưng là, Tôn Vô Huyền cái kia chết hầu tử, một chút mặt mũi cũng không đủ, tùy tiện đánh hắn. Trở lại yêu hoàng điện, yêu hoàng kiên nhận chờ tin tức, tin tưởng Chấn Huyền Tiên Tôn sẽ vì chính mình lưu tiên linh. Để cho Tôn Nguyên phân phó, mang theo tài nguyên, đi giao cho Chấn Nguyên Tiên Tông đệ tử. Chỉ trước mắt, chính là 5 ngày, Chấn Nguyên Tiên Tông đã đem tông môn dọn dẹp. Yêu đế lấy được 3 cái tiên đế cấp, 10 tiên vương cấp tiên linh. Yêu hoàng lấy được 5 cái tiên đế, 23 cái tiên vương. Thu hoạch coi như không tệ, chỉ là kém xa tít tắp thể bên kia. Đồng Lai Tiên Tôn cũng đồng ý. Âm thầm dọn dẹp tiên linh, cùng Chấn Nguyên Tông không sai biệt lắm. Đồng Lai Tiên Tông, yêu hoàng phân đến, 6 cái tiên đế, 21 tiên vương. Còn lại tiên quân cấp, cũng ném cho yêu đế. Làm xong hết thể các thứ này, bảo đồ lần nữa trở lại yêu hoàng trong tay. Dĩ nhiên không phải yêu đế lòng tốt trả lại hắn, mà là dùng xong, có thể ném. Cái này thanh khí, nắm phòng tay. Yêu hoàng gọi tới Tôn Nguyên, phân phó, đem này đổ giao cho Trạm Tiên Tông tiên vương, nhất định phải để cho toàn bộ thế lực đều biết. Bọn họ lấy được bảo đồ. Dạ, thuộc hạ minh bạch. Tôn Nguyên thu hồi bảo đồ, vẻ mặt hưng phấn. Tôn Nguyên khai ra Bác Ma, vị này đã thành tựu cực hạn tiên vương. Bác Ma tiến vào Bất Chu Sơn, nhanh chóng đi tới Trạm Tiên Tông tiên vương phạm vi hoạt động, nhìn một chút cách đó không xa, còn có thần đỉnh thần vương. Bảo đồ tự nhiên phải có cấm chế, đối với Bất Chu Sơn cấm chế, cũng không thiếu biết. Lấy ra một ít nhân tài, tiện tay bày tiên đế cực hạn tiên trận, Bác Ma lặng yên không một tiếng động rời đi. Oeng! Một cổ cuồng bạo tiên lực cuồn cuộn, đẩy lui Trảm Tiên Tông đệ tử. Cách đó không xa, Thần Đình Thần Vương môn bị kinh động, rối rít đuổi. Một tấm bảo đồ, hình chiếu ở trên hư không, phía trên hội tụ sơn xuyên hà lưu, nhật nguyệt tinh thần. Nhan nhạt thánh uy, để cho toàn bộ tiên vương không cách nào tùy tiện đến gần. Là bảo đồ. Một vị thần vương kêu lên một tiếng, vọt thẳng tới, Trảm Tiên Tông đệ tử lui ra, bảo đồ thuộc về ta Thần Đình. Thúi lắm, đây là ta Trảm Tiên Tông phát hiện trước, hẳn thuộc về ta Trảm Tiên Tông. Trảm Tiên Tông tiên vương môn giận, bảo đồ, thiên giới các thế lực lớn, không có ai không muốn. Trong lúc nhất thời, sát hại lên, một đám tiên vương bởi vì bảo đồ mà chém giết. Cũng không lâu lắm, Thiên Đình tiên vương cũng tới, Tháp Tháp, Tử Vi tiên vương mang theo một đám tiên vương đuổi. Tiên Đình người cũng không chậm, không tới mấy phút, toàn bộ đều được phong thanh. Ma yêu tộc cũng tới, thôn Thiên Mãng Huyền Diệt, mang theo yêu tộc tiên vương, cũng tham dự trong đó, tới một trận đại hôn chiến. Nhưng mà yêu tộc tiên vương, hơn phân nửa đều là yêu sư thủ hạ, yêu hoàng thủ hạ lại là rất ít. Chương 750, Lão Hồ Ly. Bất Chu Sơn Thượng, giết máu chạy thành sông. Yêu hoàng nghe lấy thủ hạ báo cáo, để cho bọn họ không cần càng nhiều để ý tới, chỉ phải bảo đảm thủ hạ của hắn bất tử quá nhiều là được. Về phần yêu sư nhân thủ, có chết hay không sẽ không quan chuyện hắn. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, ẩn giấu hắn thần lực, vô luận người nào đến, cuối cùng cũng không gạt được hắn. Hơn nữa, những người đó có thể không hoàn chỉnh trưởng khống phương pháp, yêu đế cùng Chấn Huyền Tiên Tôn cũng không có. Bên kia, thể cũng có không tiểu tiến triển. Lữ Càn mặc dù còn không có nghiên cứu ra ngụy trang tiên đế, nhưng bây giờ, cũng có thể ngụy trang thành tiên vương. Giang Trường không không có hiển lộ tiên vương tu vi, hắn đã tham gia một lần săn đuổi, bắt ba vị tiên quân trung kỳ. Hiện tại hắn địa vị, đã cao hơn Lữ Lương. Khen thưởng đồ vật, hắn coi thường, một khối tiên linh thạch, chỉ đổi 6 khối, ngũ phẩm đứng đầu tiên thạch. Hỗn độn hung thú, hắn lại bắt hai đầu, tiên đế hậu kỳ. Đối với cái thế giới này, hắn cũng biết không sai biệt lắm. Mạnh nhất là tiên tôn trung kỳ, dương ra một vị lao tổ. Nơi này còn có ba đầu tiên tôn sơ kỳ hỗn độn hung thú, không ít tiên đế cấp. Giang Trường không đã hoàn toàn khống chế hắn bây giờ chỗ lữ ra, theo liền có thể nghiên cứu. Giống. Kèm theo một tiếng thống khổ gào thét, Giang Trường không lần nữa thu hoạch một con hỗn độn hung thú. Khôn ca. Trở lại lữ ra, Lữ Lương giống như một chân chó như thế, đi theo bên cạnh hắn. Bây giờ đổi thành Lữ Lương phục vụ hỗn độn yêu, Giang Trường không nghỉ ngơi. Làm rất tốt. Giang Trường không miễn cưỡng đạo. Dạ, ta nhất định làm rất tốt. Lữ Lương vội vàng nói, đông nhiên dừng lại, lại nói, Khôn ca, liên quan tới ngươi tới trải qua, hẳn rất nhanh liền có tin tức. Thật sao? Giang Trường không mặt đầy kinh hỉ, còn bao lâu nữa? 3 ngày sau, hẳn sẽ có tin tức truyền. Lữ Lương trả lời, căn cứ ta đoán, hẳn là kia vị đại nhân đi ngang qua nơi này, thuận tay đem Khôn ca ném vào tới. Ta cũng nghĩ như vậy. Giang Trường không cười nói, ngươi thì sao, ban đầu ngươi là thế nào tới? Lữ Lương cười cười, đạo, ta là theo chân gia tộc cùng đi, ban đầu ta mới vừa sinh ra, cùng Khôn ca như thế, cái gì cũng không biết. Cùng ta nói tường tận nói, ta cũng cái gì cũng không rõ ràng, nếu là ta cao hứng, lần sau cho ngươi bắt một cái con mồi. Giang Trường không đạo. Lữ Lương tinh thần chấn động, đạo, đa tạ Khôn ca, kia Khôn ca có thể nghe cho kỹ. Cái thế giới này viễn cổ thần tiên hậu duệ, toàn bộ là rời qua, bọn họ ở một cái thế giới khác sinh ra. Nơi đó là bọn họ hang ổ, có tạo hóa lực lượng, có thể không ngừng sáng tạo ra mới thần tiên. Bọn họ sinh ra sau, thực lực kém, sẽ rời ra. Nếu là bọn họ có thể thành tiểu tiên đế cực hạn, tiên tôn, liền có cơ hội trở lại cái thế giới kia, trở thành chủ mạch một thành viên. Cũng là bọn hắn mơ mộng. Chỉ tiếc, Lữ Lương quá yếu, đã nhiều năm như vậy, chỉ là một tiên quân, chớ nói chi là, trở lại chủ mạch. Cái thế giới này, có tư cách trở về, chỉ có đỉnh phong mấy vị thần tiên. Nhưng bọn hắn cũng không thể thường xuyên trở về, phải ở chỗ này trấn thủ, trông nom cái thế giới này. Về phần săn đuổi khu, hàng năm chết nhiều người như vậy, bọn họ cũng không ở ư, có thể lại sáng tạo. Những thứ này thần tiên, chỉ cần cường giả, đây cũng là tiên linh yêu cầu. Hàng năm chết bao nhiêu, cũng có một cái cơ sở tiêu chuẩn, cũng là bọn hắn cung ứng hỗn độn hung thú khẩu phần lương thực. Ngươi còn nhớ trở về đường sao? Giang Trường không hỏi. Lữ Lương lắc đầu, trong hỗn độn, không có bảo vật, liền phương hướng cũng không phân rõ, đâu còn có thể tìm được trở về đường. Giang Trường không vô vô bả vai hắn, hỏi điều tra ngã lai lịch, có phải hay không muốn liên lạc với Lữ gia chủ mạch, chờ bọn hắn truyền tin tức trở lại. Dạ, chúng ta ở chủ mạch sinh ra, chủ nhà sẽ ghi danh. Lữ Lương đạo. Chỉ cần chủ mạch tra một cái, có hay không có Lữ Khôn người này, liền có thể chắc chắn hắn thiệt giả. Đi làm việc đi. Giang Trường không cười nói. Lữ Lương đi phục vụ đầu kia thần lực ngưng tụ hỗn độn lưu, cẩn thận từng ly từng tí, cung kính dị thường. Lão Lữ, đế cảm thấy, nên động thủ. Giang Trường không liên lạc Lữ Cản, nhưng ta yêu cầu một cái cơ hội. Đến gần vị kia tiên tôn trung kỳ, tốt nhất đánh lén hắn, đưa hắn bị thương nặng. Còn có 3 ngày, sẽ có tin tức trở về. Nếu thật chờ đến 3 ngày, cấp độ kia đến, rất có thể không phải là một cái tin tức, mà là một vị nhân vật khủng bố. Phát hiện mạch nhiều người. Trước 3 vị tiên tôn sơ kỳ hỗn độn hung thú biến mất, Lý Tú bọn họ cũng chết. Chủ mạch lấy được những tin tức này, rất có thể phái tới một vị cường đại tiên tôn. Đối với cái này trong, hắn đã thăm dò rõ ràng, cũng không nhất định ở chỗ này lãng phí thời gian. Kia liền cần hóa thành người nhà họ Dương, vừa vặn, người nhà họ Dương cũng có 3 con mắt, nhưng mà huyết mạch cảm ứng, có chút khó khăn. Lữ Cản trầm tư nói, hơn nữa, ngươi nếu là buông ra thực lực, sẽ bị phát hiện, không cách nào buông ra thực lực, vậy thì không tư cách tiếp xúc hắn. Huyết mạch có thể bắt một cái, chân áp tại trong cơ thể ta, đến lúc đó kích thích cảm ứng. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo. Về phần đến gần, quả thật có chút khó khăn, nhưng nếu là đưa tới đi đây. Không ổn, nếu không, thử một chút ẩn nút ở một vị tiên đế trong cơ thể, mượn luân hồi bàn ẩn nút. Lữ Cản trầm ngâm nói. Thử một chút xem sao, nếu là không thể thực hiện được, chỉ có thể cứng lại. Giang Trường không khẽ thở dài. Cứng lại lời nói, phiền toái có chút lớn, dù sao trừ một vị trung kỳ tiên tôn, còn có 3 vị tiên tôn sơ kỳ hỗn độn hung thú. Hắn có tự tin cùng tiên tôn trung kỳ vừa mới 3. Nhưng cuối cùng có thể hay không thắng, có giết hay không, liền không nói được. Nhất niệm động, Lữ Lương đám người trực tiếp ngất đi. Giang Trường không thu hỗn độn lưu, biến hóa ánh sáng đi dương ra. Tìm tới một vị tiên đế cực hạn, mai phục ở trong cơ thể, thần lực vận chuyển, trực tiếp đánh ngất xỉu, khống chế thân thể, chuẩn bị đi thấy kia vị tiên tôn trung kỳ. Chờ một chút, trước làm một người chết thế đi vào. Lữ Cản thần hồn ba động, nhắc nhở. Hay lại là ngài có kinh nghiệm? Giang Trường không cười nói. Đã biết sao đường đột vọt vào, quả thật có chút không ổn. Vô duyên vô cớ đi gặp tiên tôn trung kỳ, liền có thể khiến người ta hoài nghi. Thần lực tiêu tán, lại tìm đến một vị hậu kỳ tiên đế, Giang Trường không khống chế thân thể, chứa đựng ngút trời thần lực, lúc này mới đi gặp tiên tôn trung kỳ. Dương ra những người còn lại, tu luyện một chút, phục vụ hung thú phục vụ hung thú. Tiên đế đi tới thần điện trước, cung kính nói, lão tổ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Và một đạo thanh âm giàn mua vang lên, thần điện cửa tự động mở ra. Tiên đế hậu kỳ cung kính tiến vào, một vị con mắt thứ 3 lão giả, ngồi xếp bằng ở thần điện trung tâm nhất, quanh thân thần lực cuồn cuộn. Phát sinh chuyện gì? Lão giả nhàn nhạt nói. Lão tổ, mấy ngày gần đây nhất, có mấy vị đại nhân mất tích, một ít đồng tộc chết thảm. Thuộc hạ cha không ra nguyên nhân, chuyên tới để bẩm báo lão tổ, mời lão tổ xuất thủ. Hậu kỳ tiên đế không người, túi thấp đầu đạo. Đại nhân mất tích. Lão giả hơi biến sắc mặt, đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nói. Cụ thể là cần gì phải tình huống? Cụ thể, tiên đế hậu kỳ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, một trưởng vô hướng lão giả. Lão giả thần sắc kinh ngạc, thật giống như không ngờ rằng một dạng mặc cho trưởng lực rơi vào trên thân. Vâng! Lão giả thân thể nổ tung, hóa thành thịt vụn. Tiên đế hậu kỳ ngẩn ra, điều này hiển nhiên không phải là trung kỳ tiên tôn, vị kia tiên tôn, quả nhiên phát giác ra. Chính muốn hành động, một đạo hàn quang đến, tiên đế hậu kỳ trong cơ thể hỗn độn thần lực bùng nổ. Cứng rắn chống đỡ hàng quang. Chương 751, hủy diệt thế giới. Vâng. Bàng bạc thần lực giao hội, tiên đế hậu kỳ thân thể đụng vào phía trên thần điện. Một ông già mi tâm con mắt thứ 3, lạnh lùng nhìn về hắn, thật là hảo đảm sắc, ngươi cho rằng là, tôn không biết ngươi tới. Chẳng biết lúc nào, cho ngươi nhận ra được ngồi. Tiên đế hậu kỳ lau chùi mép vết máu, thần lực trong cơ thể, còn dư lại chút. Lão giả ánh mắt lạnh giá, sát ý cuồn cuộn, cửa vào mở ra, lại không có sinh linh. Lữ gia đột nhiên xuất hiện một người. Nói tới chỗ này, thần quang như kiếm, mi tâm thiên nhãn soi, tiên tôn oai, chấn động toàn bộ cung điện. Tiên đế hậu kỳ quần quận thần lực, huyết nục tiêu tan, hóa thành một thanh đao mang. Vâng! Thiên nhãn thần quang soi, đao mang giải tán, bên trong thần điện, chỉ còn lại lao giả một người. Nhưng mà thần lực, liền có thực lực như thế. Lao giả thần sắc âm trầm xuống. Mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng là có thể cảm giác được, Giang Trường không thực lực. Đã không kém gì một loại tiên tôn. Lao tổ. Từng vị thần tiên, hốt hoảng chạy. Vô sự. Lao giả nhàn nhạt nói. Năm vị tiên đế, mắt nhìn thần điện, thở phào. Lao giả ánh mắt nhìn về phía bọn họ, thần sắc cấm lãnh, sẽ không tiếp tục giấu ở hắn tiên đế trong cơ thể. Mi tâm thiên nhãn nhảy lên, bao phủ năm vị tiên đế, năm vị tiên đế đồng thời sợ hãi, lao tổ tha mạng. Thiên nhãn thần quang hạ xuống, không có bất kỳ tổn thương. Lao giả khoát tay nói, được, đều lui ra đi. Nói xong, xoay người, không biết đang suy nghĩ gì. Năm vị tiên đế thở phào, cung kính lùi ra ngoài đi. Giang Trường không mai phục ở tiên đế cực hạn trong cơ thể, chau mày, liên lạc Lữ Càn, liền thế nào buông tha. Đừng có gấp. Lữ Càn lãnh đạm nói, lão này cảnh giác rất, sau lưng để lại cho ngươi, chính là chờ ngươi ra. Được rồi, xem ra phải đợi xuống một cơ hội. Giang Trường không có chút thất vọng đạo. Không, lão này quan môn thời điểm, chính là thời cơ tốt nhất, chuẩn bị đi. Lữ Càn cười lạnh nói. Giang Trường không luân hồi bản đã tại tay, khống chế tiên đế cực hạn, lui về phía sau. Năm vị tiên đế thối lui ra thần điện, lão giả trên mặt đã khôi phục lãnh đạo. Một đạo thần lực, khống chế thần điện đại môn. Ngay tại lúc này, lục đạo hợp nhất, khai thiên nhất thức. Giang Trường không không do dự, cơ hội chỉ có trong chớp nhóm này, lục đạo hợp nhất, luân hồi hiển uy. Khai thiên chi lực, xé hư không, vỡ nát tiểu thế giới. Hậu thổ hư ảnh hiển hóa, tuyên cổ tồn tại, lại xuất hiện tuyệt thế uy năng. Lao giả biến sắc, luân hồi thánh uy bên dưới, thực lực đại ngã. Hắn cũng thật không ngờ tới, Giang Trường không sẽ chọn lúc này xuất thủ. Trước suy đoán khả năng ẩn nút ở năm vị tiên đế bên trong, nhưng khi hắn hạ thủ, cũng không có khác thường. Bọn họ toàn bộ an phận rút đi, nội tâm đã buông lỏng. Khai thiên chi lực chớp mắt đã tới, lão giả chỉ có thể thúc dục thần lực, bát phẩm trung đẳng tiên khí, tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ ra hư không. Oanh! Luân hồi bàn hạ xuống, khai thiên chi lực bao phủ lão giả. Thần điện tan vỡ, vô cùng vô tận lực lượng, mãnh liệt mà ra. Tiên tôn huyết dịch chiếu xuống, tam tiêm lưỡng nhận đao đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Hư không sụp đổ, đại trận phá diệt, vô cùng vô tận hỗn độn chi lực, điên cuồng tràn vào tiểu thế giới này. Giang Trường không nắm một cái đan dược, khôi phục thần lực, mang theo luân hồi bản, tiến vào thần lực vũ trụ ma kỳ. Trong đụng trạm trung tâm, lão giả thân thể nứt nẻ, giơ lên hai cánh tay nát bấy, tiên tôn chi huyết đổ xuống mà ra. Mi tâm con mắt thứ ba, cũng rỉ ra kim sắc huyết dịch. Lại, Giang Trường không quăng lên luân hồi bản, ngang nhiên rơi đập. Lão giả thần sắc hoảng hốt, liền vội vàng vận chuyển tiên lực, ngăn cản luân hồi bản. Oeng! Luân hồi bản hạ xuống, trực tiếp đem lão giả đập bay ra ngoài, tiến vào trong hỗn độn. Một vết thương xuyên thủng thân thể, nứt nẻ tiên thể, kim sắc huyết dịch dâng trào, giống như con sông. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, luân hồi bản không ngừng rơi đập. Miễn cưỡng ăn hắn một chiêu khai thiên, lão giả còn có thể sống được, đủ để chứng minh tiên tôn trung kỳ cường đại. Nhưng cường đại chỉ sẽ để cho hắn thảm hại hơn. Gặp khai thiên chi chiêu bị thương nặng, cơ hồ nửa tàn, lại đập một xuống, thương càng thêm thương. Lão giả giận quát một tiếng, tiên lực mãnh liệt, biến hóa ra tam tiêm lưỡng nhận đao, bổ ra hỗn độn, tiến lên đón luân hồi bản. Oeng! Phốc suy! Luân hồi bản hạ xuống, máu phiêu sái, kim sắc huyết dịch đem vạn dặm hỗn độn nhuộm một mảnh kim quang. Tam tiêm lưỡng nhận đao phá diệt, lục đạo luân hồi trấn áp lão giả, trấn áp hỗn độn. Giang Trường không thê lương giống giận, không cam lòng gầm thét, còn có vô tận bực bội. Lão giả thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một thân thực lực không có phát huy được, liền thua ở Giang Trường không trong tay. Gặp lại sau, hy vọng người kế tiếp ngươi còn có thể tu thành tiên tôn. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, luân hồi bản ầm ầm hạ xuống. Oeng! Luân hồi chi lực bao phủ lão giả, thánh khí uy năng nát bấy tiên khu. Lần này Giang Trường không chú ý không gian trang bị, không có đánh xấu. Luân hồi tan hết, một mai không gian giới chỉ lưu lại, tiên khu đã hóa thành bụi. Giang Trường không thu chiếc nhẫn, liên lạc trong cơ thể Lữ Cản, Khương hay lại là lão lạt, lần này nhờ có lão lư ngươi à. Lữ Cản cười lạnh nói, không coi là gì sao, lần nữa tạo sinh chi sau, hay lại là một cái tánh tỉnh. Ngươi biết hắn? Giang Trường không kinh ngạc nói. Nhận biết trước hắn, cái này không biết là thứ mấy cái. Lữ Cản thở dài nói. Giang Trường không không nói nữa, cưỡng ép thu nạp hỗn độn chi khí, khôi phục tu vi. Lại ăn vào một ít đan dược, lúc này mới lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Luân hồi bàn thả ra, hiển hóa hư không, nhanh chóng mở rộng, hắn muốn bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Tiên trận rối rít phá thoái, từng tiếng gào thét không ngừng vang lên, hỗn độn hung thú, thần tiên hậu duệ, đồng thời phát ra hét giận dữ. Nhưng mà, luân hồi bàn thánh uy quá mạnh, sức mạnh to lớn quá mức kinh khủng. Vô luận là tiên vương, còn là tiên đế, thậm chí tiên đế cực hạn, cũng không có lực phản kháng chút nào. Còn lại ba đầu, có lực phản kháng hỗn độn hung thú, nhìn thấy Giang Trường không trong tay tiên linh thạch hậu, khéo léo nằm xuống đi. Phanh! Giang Trường không một quyền đánh vào hỗn độn hung thú thượng, hỗn độn hung thú vẫn không có phản kích. Còn lại thần tiên nhìn thấy một màn này, lâm vào ngộng ép trạng thái. Bọn họ bây giờ hy vọng cuối cùng, chính là chỗ này ba đầu hỗn độn hung thú đại nhân. Nhưng là, Giang Trường không có tiên linh thạch, bọn họ cho. Ùng ùng. Diệt thế đại kiếp, tiểu thế giới ở phá diệt, từng vị thần tiên lúc đó biến mất. Giang Trường không là điên cuồng trông coi hỗn độn hung thú, còn có bọn họ không gian trang bị. Cướp một cái tiểu thế giới, chính mình phát tài. Hỗn độn chi khí yêm không có vào, bắt đầu đem tiểu thế giới này đồng hóa, trở về hỗn độn. Giang Trường không dùng một ngày, mới dọn dẹp sạch phần lớn thần tiên, bắt bộ phận thần tiên, chắc chắn không có bỏ sót. Bọn họ không gian trang bị, cũng toàn bộ cầm vào tay, hỗn độn hung thú cũng đều thu. Theo thế giới hủy diệt, Giang Trường không rốt cuộc tìm được thời gian này lưu lại lực lượng. Bị ngăn cách trong lòng đất, có tiên trận phong tỏa, theo thế giới hủy diệt, mới hiển lộ ra. Giang Trường không quan chú thần lực, kích thích thời gian chi lực, kiểm tra ban đầu còn để lại tin tức. Tiểu thế giới này, cũng là viễn cổ thần tiên mở ra thế giới, nhưng mà, bị tiên linh đánh xuống. Trở thành tiên linh địa bàn, đem cái thế giới này, dùng để nuôi dưỡng hỗn độn hung thú cùng viễn cổ thần tiên hậu duệ. Bọn họ vừa mới bắt đầu đem tạo hóa chi lực ở lại chỗ này, thành lập huyết chỉ, nhưng mà lại dọn đi. Thời gian ghi lại trong tin tức, chỉ có những thứ này. Không có giá trị gì. Giang Trường không có chút thất vọng đạo. Không nóng nảy, rồi sẽ tìm được, chỉ cần cái điều nhánh sông vẫn còn ở đó. Lữ Càn đạo. Chương 752, lột xác thất bại tiên linh. Cách xa trước tiểu thế giới khu vực, Giang Trường không dung nhập vào hỗn độn, nhanh chóng biến mất. Lấy ra luân hồi bàn, không gian trang bị, kêu Lữ Càn, đồng thời kiểm điểm thu hoạch. Lần này thu hoạch thật không ít. Giang Trường không hỉ tư tư đạo. Nhìn hỗn độn hung thú, Giang Trường không nội tâm kích động. Không tính là trước, 3 đầu tiên tôn sơ kỳ, 35 đầu tiên đế cấp, 250 đầu tiên vương cấp, 300 đầu tiên quân cấp. Thấp hơn không có, cái loại này hẳn còn thuộc về con non, yêu cầu tiên linh tự mình chiếu cố. Lữ Càn thanh điểm tiên thạch, viễn cổ thần tiên hậu duệ, trong tay cũng không thiếu tài nguyên. Làm tiên linh nhưng là đánh vào thiên giới, những thứ này viễn cổ thần tiên huyết mạch, không có tham dự, cũng có thể được không ít ban thưởng. Dù sao, bọn họ nhưng là phải nuôi dưỡng hỗn độn hung thú. Bát phẩm tiên thạch, trung đẳng, 20 khối, hạ đẳng, 36 khối. Thất phẩm tiên thạch, đứng đầu, 1.300 khối, thượng đẳng, 2.400 khối. Trung đẳng, 4.000 khối, hạ đẳng, 13.000 khối. Tổng cộng tinh khí thần, chương 341, 6 vạn. Lấy ra tinh khí thần, đến bây giờ mới hơn 17 triệu. Nếu như tính luôn những thứ này hỗn độn hung thú, yêu hoàng trong tay tài nguyên, cũng không đến 30 triệu. Chính mình lấy ra hỗn độn cốt long, Giang Trường không tiếp tục đi đường. Lão Lữ, ngươi lúc còn trẻ, sẽ không lưu lại bảo tàng cái gì? Giang Trường không hỏi. Lữ Càn ngâm tại hắn thần lực bên trong, coi như là lưu lại, cũng đã sớm không. Nhắc tới, ta thật đáng thương. Giang Trường không lắc đầu thở dài, bị buộc chạy đến hỗn độn, phí hết tâm tư, tắt một cái tiểu thế giới, cũng mới như vậy kiểm nhận lấy được. Làm người nên biết chân, đáng thương nhất rõ ràng là ta. Lữ Càn buồn bực nói, hắn bây giờ chỉ còn lại một luồng thân hồn. Cùng là người đáng thương, ta không quấy rầy ngươi nghiên cứu bọn họ. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm đi đường. Tắt tiểu thế giới, hắn cũng lưu bộ phận thần tiên, trong đó có một ít tiên đế, trấn áp tại luân hồi bản. Lữ Càn nghiên cứu còn chưa hoàn thành, Giang Trường không vẫn chờ ngụy trang thành viễn cổ thần tiên huyết mạch đây. Hỗn độn cốt long nhanh chóng đi trước, Giang Trường không liên lạc phó thể yêu hoàng. Bảo đồ đã thả ra ngoài, cuối cùng bị thần đỉnh trước phải đến. Mấy vị thiên đế cải vã một đoạn thời gian, bàn về định ai trước dùng thử. Thần đỉnh sử dụng trước, sau là tiên đỉnh, sau đó mới là thiên đỉnh, về phần yêu đỉnh, xếp hạng thứ tư. Về phần tông môn, tiếp tục lũi về phía sau xếp hàng. Yêu đế lười cùng bọn họ liền cạnh tranh, yêu đình đã dọn dẹp. Trấn Nguyên Tiên Tông, bắt đầu đem đệ tử phái vào Bất Chu Sơn ẩn nút. Bây giờ an toàn nhất địa phương, chỉ có tiên đế không cách nào đi vào Bất Chu Sơn. Mà tiên đế cấp cao thủ, do Trấn Nguyên Tiên Tôn tự mình nhìn. Thiên giới lần nữa khôi phục lại yên lặng, Tiểu Long Vương bọn họ, còn không có tin tức. Lấy được những tin tức này, Giang Trường không chuyên tâm ở trong hỗn độn tìm kiếm lên. 3 ngày thời gian trôi qua, trước tiểu thế giới chỗ, tới một vị cường đại tiên tôn. Mắt nhìn phá diệt tiểu thế giới, tiên tôn trực tiếp rời đi. Giang Trường không cũng chạy, hắn cũng không có biện pháp. Hỗn độn cốt long vẫn ở chỗ cũ tiến tới, không có ngừng xuống khuynh hướng. Lữ Càn nghiên cứu, cũng có chút tân tiến triển. Lại đi 3 ngày, hỗn độn cốt long dừng lại, không tiến thêm nữa. Giang Trường không hỗn độn thần lực khuyết tán ra, bắt đầu dò xét phụ cận. Từng đạo hỗn độn thần lực dung nhập vào trong hỗn độn, để cho người khó mà phát hiện. 14 vị thần tiên xuất hiện ở trong cảm ứng. Bọn họ chính khiêng từng cục hỗn độn thần thạch, xây dựng thần điện. Cổ lao thần tiên khí tức từ hỗn độn thần thạch xây dựng đường đá phía dưới tản mát ra. Những thứ này thần tiên, yếu nhất cũng là tiên đế sơ kỳ, mạnh nhất là tiên đế cực hạn. Giang Trường Không thu cốt long, dung nhập vào hỗn độn, đến gần bọn họ. Tiên đế cực hạn thần tiên, chỉ huy bọn họ xây dựng, làm giống như một chút, nơi này phải làm tư pháp thần điện. Biết, đại ca, ngươi nói xây dựng thần điện, Dương gia tại sao không tự mình đến? Một vị tiên đế hỏi. Bởi vì bọn họ xây quá tốt, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Tiên đế cực hạn nhàn nhạt nói, chúng ta tùy tiện làm một dáng vẻ. Lại phá hư một phen đã đủ. Ai, không nghĩ tới, những người lớn sẽ quyết định, để cho Dương gia đi trước, mà không phải chúng ta đồng thời. Một vị khiêng hỗn độn thần thạch trung kỳ tiên đế, mang theo vẻ bất mãn địa đạo. Lao Tam, ngươi nói ít điểm nói nhảm, đại nhân phân phó, chúng ta chỉ để ý làm xong, thiếu không ngươi tốt nơi. Tiên đế cực hạn lạnh lùng nói. Biết, Lao Đại. Lao Tam liền vội vàng nhận sai. Lao Đại nhìn một chút xây dựng thần điện, lại nói, kia nửa đoạn tượng thần, đưa đến không có. Đưa đến. Một vị tiên đế mang theo nửa đoạn tượng thần tới, diện mục đã bị vết cào hủy diệt. Đây là ti pháp thiên thần, viễn cổ Dương Nhị Lang thần giống như. Lao Đại, thần thạch cũng đều chuẩn bị xong, có hay không đầu nhập thiên giới? Lao Tam lại hỏi. Có thể, chờ thiên giới đám kia thần tiên lấy được thần thạch, chúng ta cũng làm xong. Chờ bọn họ đi tới, chúng ta sớm liền rời đi. Lao Đại gật đầu một cái, phân phó nói, những đại nhân kia, cũng chuẩn bị như thế nào? Còn lại thần tiên cau mày nói, lập tức sẽ tới, nhưng mà, chúng ta thật để cho những đại nhân kia, ở lại chỗ này chờ thần tiên tới chém chết. Đây là tiên linh đại nhân phân phó, những đại nhân kia lột xác thất bại, đã không có tư cách, trở thành vĩ đại hỗn độn nhất tộc. Lao Đại cười lạnh nói, đối với chúng ta mà nói, mặc dù hay là người lớn, nhưng, đã không trọng yếu, chư vị có thể cho hạ giận, chớ quá mức là được. Đa tạ đại ca. Tiên đế môn mừng rỡ. Bọn họ một mực bị tiên linh trở thành nô lệ, muốn phục vụ hỗn độn hung thú, tùy thời trở thành khẩu phần lương thực. Qua nhiều năm như thế, đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận. Nhưng mà, bọn họ không dám phản kháng, bởi vì phản kháng chỉ có thể bị ăn. Hiện tại đang lột xác thất bại hỗn độn hung thú, đã không xứng thành vì bọn họ người thống trị, cũng bị tiên linh đuổi ra khỏi hỗn độn nhất tộc. Bọn họ cuối cùng tác dụng, chính là chờ chết ở đây, dâng hiến cuối cùng một tia giá trị. Thần điện xây dựng hoàn thành, lão đại thần sắc nghiêm túc, tương thần giống như bày ra được, bày tiên trận. Thần điện này bên dưới, giấu giếm không gian. Không bao lâu, một vị tiên đế cực hạn đến, sau lưng hắn, còn có một đầu lĩnh không có chút nào thần trí quái vật. Sở dĩ nói là quái vật, là bởi vì những sinh linh này, có dài hai tay, nhưng là hỗn độn hung thú thân thể cùng đầu. Có đầu người, hỗn độn hung thú thân thể cùng trảo tử. Đây không phải là biến hóa chi pháp, mà là lột xác thất bại. Giang Trường Không từ nơi này nhiều chút trảo tử, trên đầu, cảm thụ mang tiên khí hơi thở, cùng tiên linh hóa thân không sai biệt lắm. Những thứ này là, lột xác thất bại tiên linh. Tiên linh là hỗn độn hung thú lột xác tới, như vậy, bọn họ đến tột cùng là dùng biện pháp gì lột xác? Giang Trường Không trong lòng thầm nhũ, cùng Lữ Cản trao đổi. Lữ Cản trầm tư nói, không biết, hỗn độn hung thú vô cùng vô tận, nếu là cái này lột xác phương pháp không có hủy diệt, tiên linh không cách nào giết sạch. Những thứ này mặc dù xấu xí điểm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Giang Trường Không nhìn bầy quái vật này, cười lạnh, liền do đế làm người tốt, đưa bọn họ toàn bộ cứu, mang hồi thiên giới lại giết. Tuy ngươi, bất quá, ta cảm thấy, ngươi có thể từ nơi này, trực tiếp trở về tiên giới. Lữ Càn nhàn nhạt nói, bọn họ muốn dụ tới tiên giới thần tiên, nhất định sẽ lưu lại không gian tiên trận. Giang Trường Không khẽ thở dài, rồi hay nói, bây giờ trở về tiên giới hay lại là nguy hiểm điểm, ngươi nghiên cứu như thế nào đây? Sắp thành công, lại cho ta 2 ngày thời gian. Chương 753, lót đường. Thần điện xây xong, 14 vị tiên đế, cộng thêm đưa tới lột xác thất bại tiên linh vị kia, tổng cộng 15 vị. Bọn họ mang theo lột xác thất bại sản vật, tiến vào bên dưới thần điện trong không gian. Giang Trường Không âm thầm đuổi theo, cái không gian này, là một cái tàn phá tiểu thế giới, bị bọn họ cải tạo thành xào huyệt. Thời gian sức mạnh còn sót lại, ở nơi này. Không thành vấn đề. Lão đại kiểm nghiệm một phen, nói. Phanh. Một vị tiên đế, trực tiếp đánh bay một con quái vật, cười gần nói, bây giờ, là hạ giận thời gian. Không sai, hạ giận thời gian. Còn lại tiên đế, rối rít xuất thủ. Có càng là xuất ra tiên khí, xe quái vật phòng ngự. Hỗn độn huyết dịch, chạy ồ ồ, bị thương thất bại sản vật, phát ra thê lương gầm thét. Nhìn thấy các ngươi, giống như nhìn thấy lúc trước ta. Một vị tiên đế lạnh lùng thốt. Bọn họ 15 vị tiên đế, ai không bị giết chết qua. Lần lượt tử vong, mặc dù không có chi nhớ, nhưng từ chỗ khác thần tiên trong miệng, bọn họ vẫn biết. Đừng giết chết là được. Lão đại nhàn nhạt nói, cũng lấy ra tiên khí, đâm vào một vị tiên đế cực hạn trong thân thể. Giống. Thống khổ gầm to, để cho bọn họ gần như điên cuồng, tất cả mọi người đều kích động tê ơ. Phốc suy. Cho đến, một cái lợi chảo, xuyên thủng bọn họ thân thể. Miệng to như chậu máu, cắn bọn họ đầu. Tất cả mọi người đều ngộng, trên người bọn họ có tiên linh thạch, tại sao, những quái vật này, còn sẽ công kích bọn họ. Giang Trường không mắt lạnh nhìn, không có nhúng tay. Tất cả quái vật, như điên như thế, cắn xé bọn họ, hỗn độn lực lượng cùng tiên lực, ở chỗ này va chạm. 15 vị tiên đế, bất ngờ không kịp đề phòng, toàn thể bị thương. Bọn họ nghĩ tưởng muốn mở ra trận pháp, rời đi không gian. Có thể trách vật quá nhiều, đã yêm đối với bọn họ. Bọn quái vật nhưng mà ăn mấy hớp, liền không có ăn nữa. Cụt tay cụt chân, tán lạc đầy đất. Thiên linh, không muốn cho bọn họ còn sống rời đi. Trong cơ thể Lữ Cản, lạnh như băng nói. Có viên cổ thần tiên huyết mạch chết ở chỗ này, mới càng giống như thật, đúng không? Giang Trường không lạnh lùng nói. Lữ Cản thần sắc lạnh lùng, không sai, nếu là một trận đại chiến, không có thi thể, làm sao có thể? Giang Trường không thần lực hóa thành vô hình, tràn ngập toàn bộ không gian, hắn cảm nhận được, thời gian sức mạnh còn sót lại. Lại phối hợp thời gian sức mạnh còn sót lại, ghi chép hình ảnh, liền hoàn mỹ hơn. Đúng vậy, đến lúc đó viễn cổ thần tiên, huyết chiến tiên linh cùng hỗn độn hung thú. Dương gia huyết mạch quay trở lại lần nữa, đối với khắp cả thiên giới mà nói, đều là đáng kính nhất mạch. Lữ Càn lạnh lùng nói, đây là đang là viễn cổ huyết mạch trở về lót đường. Bọn họ nghĩ tưởng phải đi về xương tông tố tổ cũng không dễ dàng, rất nhiều thần tiên không nhận. Nhưng nếu là tới nơi này, nhìn nơi này hết thảy, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ thần tiên, cũng phải tôn kính bọn họ, nếu là lại tuyên truyền một phen, thiên giới, tiên giới đều biết lời nói, vậy bọn họ địa vị, có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó bọn họ nếu là có đủ thực lực, thật có khả năng bắt đầu từ số 0. Đương nhiên, tiểu rất khó khăn, bốn vị thiên đế không cho phép. Giang Trường không nhìn 15 vị tiên đế chết xong, không có xuất thủ. Trận pháp ba động, một đạo thân ảnh mơ hồ đến, như có như không khí tức, để cho Giang Trường không biết, là một vị tiên tôn. Cũng may, vị này tiên tôn cũng không phát hiện hắn. Tiên tôn kiểm tra nơi này, trong miệng phát ra quái dị gào thét. Bọn quái vật ngoan thuận đất tách ra, rất là nhu thuận. Thu 15 vị tiên đế không gian trang bị, tiên tôn rời đi, muốn không bao lâu, thiên giới thần tiên liền sẽ tới, hắn không có thể ở lâu. Giang Trường không không gấp xuất hiện, mà là kiểm điểm nơi này quái vật. Tiên đế cấp, có 50 đầu, tiên tôn sơ kỳ cũng có một con, tiên vương cấp có 400 đầu, tiên quân cấp càng là có 1.100 đầu. Đây mới thực sự là phát, mang theo những thứ này hỗn độn hung thú trở về, hơn nữa yêu hoàng trên tay tài nguyên, đã vượt qua huyền công cần tinh khí thần. Tiên linh lần này thật đúng là cho mình đưa một món lễ lớn. Lột xác thất bại tiên linh, khẳng định cũng là thiên đạo không cho, xử lý sau. Định có thể được thiên tri lực. Nhanh chóng thu những quái vật này, Giang Trường không hăng hái mười phần. Lữ Cản tiếp tục nghiên cứu tiên đế, không có quái rầy Giang Trường không. Làm dẹp xong những quái vật này sau, Giang Trường không dung nhập vào hư không, ẩn nút ở thời gian sức mạnh còn sót lại chỗ. Lữ Cản đột nhiên nói, nếu không, ngươi cũng lưu lại một nhiều chút tin tức. Tin tức gì? Giang Trường không nghi ngờ nói. Liên quan tới ngươi tin tức, thiên định ti pháp thiên thần, Giang Trường không. Lữ cười khô đạo. Hay lại là coi vậy đi. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy, nhất định có thể đoán được, ta tới qua nơi này, đến lúc đó liền phiền toái. Giang Trường không đạo. Lữ Cản suy nghĩ một chút, đạo, vậy thì đổi một tên, chờ ta nghiên cứu được, ngươi ngụy trang thành người nhà họ Dương, trở về liền vâng. Cái này có thể được, vậy lưu cái gì? Giang Trường không hỏi. Liên viết, ti pháp thiên thần cách đại truyền nhân Dương Ngọc Hư, cuối cùng rồi sẽ trở về. Lữ Cản lạnh lùng nói, nơi này có thể vì bọn họ lót đường, cũng có thể vì ngươi lót đường. Được. Giang Trường không suy nghĩ một chút, ở hỗn độn thần thạch thượng, lưu lại những lời này. Lưu lại sau, Giang Trường không hỏi Dương Ngọc Hư, có hàm nghĩa gì? Cũng không có gì hàm nghĩa, chính là Ngọc Hư Cung. Lữ Càn nói tới chỗ này, hơi có chút hoài niệm, ban đầu thánh nhân thánh cung, đáng tiếc, cùng nhau mang đi. Giang Trường không biết Ngọc Hư Cung, nhưng mà, đã không ở cái thế giới này, cũng lười quan tâm tới. Dung nhập vào thiên địa, kiên nhẫn đợi, rất nhanh, sẽ có thần tiên đến. Thiên giới bên kia xuất hiện không ít hỗn độn thần thạch, phó thể cũng nhận được. Những thứ này hỗn độn thần thạch, toàn bộ đều chỉ hướng một cái di tích, các thế lực lớn, tất cả đều phái ra cường giả, đồng thời qua. Mạnh nhất là một vị sơ kỳ tiên tôn, yếu nhất cũng là đỉnh phong tiên đế. Đồng thời tiến vào hỗn độn, tìm tới hỗn độn thần thạch phong nhỏ, chuyển đưa đi. Bọn họ xuất hiện ở phía ngoài cung điện, nhìn cũ nát thần điện, hư hại tượng thần, loang thoáng có thể nhận ra là tư pháp tượng thần. Chẳng lẽ nơi này là viễn cổ ti pháp thiên thần lưu lại? Một vị tiên đế kinh nghi nói. Nhìn một chút liền biết. Yêu hoàng lãnh đạm nói, hắn biết mở ra nơi này phương pháp, kia hư hại tượng thần. Tôn Vô Huyền đi theo bên cạnh hắn, khiêng thiết đồng, nhìn trái phải một chút, cũng không tìm được đáng giá chú ý đồ vật. Cả ngôi thần điện, trừ hư hại tượng thần, không có những vật khác. Yêu Hoàng trong lúc vô tình, đụng chạm tượng thần, tiên trận ba động, lộ ra một cửa vào. Vào xem một chút. Chúng tiên hai mắt nhìn nhau một cái, tiến vào không gian bên trong, tiên lực bao phủ thân thể, tùy thời phòng bị nguy hiểm đến. Nhưng mà, để cho bọn họ ngoài ý muốn là, không có bất kỳ nguy hiểm. Trống rỗng không gian, không có thứ gì. Trên đất cụt tay cụt chân, đã bị Giang Trường không cho dọn dẹp. Đây là một không di tích. Thần tiên môn có chút buồn bực, thật xa chạy tới, kết quả là không. Khắp nơi tìm xem một chút đi. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, xuất rời đi trước. Tôn Vô Huyền vội vàng đuổi theo hắn, Yêu Hoàng cẩn thận, vân vân đế. Mặc dù coi như là không, nhưng người nào có thể bảo đảm, âm thầm có nguy hiểm hay không. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt Yêu Hoàng, cũng không thể để cho Yêu Hoàng xảy ra chuyện. Còn lại tiên đế cũng tản ra tìm kiếm, cầm đầu tiên tôn, hai tròng mắt nhìn rõ toàn bộ không gian. Rất nhanh, một đạo tiếng kinh hô đạo, các ngươi mau tới đây, nơi đây có tin tức. Thần tiên môn liền vội vàng chạy tới, Yêu Hoàng khỏe miệng cười mịn, bọn họ tìm chính là thể lưu lại tin tức. Chương 754, Thiên Linh. Thấp kém sinh vật. Ti pháp thiên thần cách đại truyền nhân, Dương Ngọc Hư, cuối cùng rồi sẽ trở về. Nhìn trên vách đá, khắc họa tin tức, thần tiên môn thần sắc khiếp sợ. Ti pháp thiên thần cách đại truyền nhân, Dương Ngọc Hư. Hắn trở về tới làm chi? Rời đi viễn cổ thần tiên muốn trở về. Vẫn chỉ có Dương Ngọc Hư muốn trở về. Hiện tại ở thiên giới đã có ti pháp thiên thần, mặc dù bị chạy tới hỗn độn, nhưng bây giờ trở lại, không cảm thấy lúng túng sao. Nơi đây có đặc thù lực lượng lưu lại. Tiên tôn cường giả nhìn về phía hư không, một đạo tiên lực lan tràn mà ra. Ông! Hư không ba động, thời gian sức mạnh còn sót lại bị kích thích, thời gian ghi lại sự tích, hiện lộ ra. Lúc trước nơi này đồng dạng là một tiểu thế giới, ti pháp thiên thần Dương Nhị Lang hậu duệ ở chỗ này tu luyện. Tiên linh chỉ huy hỗn độn hung thú, tắt tiểu thế giới. Chu diệt cổ tiên thần hậu duệ. Không có còn lại dư thừa tin tức, những thứ này thần tiên cũng biết nơi này phát sinh cố sự. Giang Trường không cũng trong bóng tối, dung nhập vào Yêu Hoàng trong cơ thể. Ban đầu, vị này Dương Ngọc Hư hẳn chạy trốn. Một vị tiên đế suy đoán nói. Ứng là như thế, viễn cổ thần tiên hậu duệ, đối kháng tiên linh, ai? Tiên tôn sơ kỳ khẽ thở dài, vì sao không liên lạc ban đầu tiên giới, khiến ta chờ cũng tốt xuất lực. Yêu Hoàng đột nhiên nói, ban đầu tiên giới cũng sắp diệt. Lấy cái gì xuất lực? Chúng tiên. Nói cũng vậy, ban đầu coi như là biết, bọn họ cũng hưu tâm vô lực. Nơi đây đã mất còn lại tin tức, chúng ta đi thôi. Tiên tôn lắc đầu, là cổ tiên thần hậu duệ tiếp cho, xoay người rời đi. Còn lại tiên đế đi một chuyến uổng công, mặc dù không thu hoạch có chút thất vọng, nhưng nhìn mới vừa rồi hình ảnh, cũng trong lòng nặng nề. Cổ tiên thần hậu duệ cũng diệt vong, hiện tại ở thiên giới, có thể ngăn cản đáng sợ tiên linh cùng hỗn độn hung thú sao? Trong lòng bọn họ không có chắc. Một đám thần tiên bước lên truyền tống trận, trở về tiên giới. Giang Trường không âm thầm lưu lại cốt long, phong ấn ở trong hỗn độn. Trở lại thiên giới, mỗi người trở về chính mình thế lực, Yêu Hoàng lưu lại thiên chi lực cùng tài nguyên, cũng rời đi. Giang Trường không lấy ra luân hồi bản, quả nhiên, tất cả đều là thiên đạo không cho vật, trực tiếp xóa bỏ. Về phần những viên cổ đó thần tiên hậu duệ, toàn thể biểu hiện, có công với trời đất. Thật để cho bọn họ trở lại, thiên đạo thật đúng là biết chiếu cố bọn họ. Lữ Càn nhìn thấy những tin tức này, thần sắc cũng rất trầm trọng. Cũng may, bọn họ cũng lưu tin tức, Dương Ngọc Hương, cộng thêm Giang Trường không thật ti pháp thiên thần thân phận, hẳn không có vấn đề gì. Tinh khí thần, đã hơn 43 triệu. Giang Trường không bắt đầu viên mãn huyền công, thần lực trong cơ thể ngưng luyện, chợt tăng, mênh mông vô biên. Hỗn độn pháp tắc cảm nộ, lần nữa vọt tới, Giang Trường không thất chuyển huyền công coi như là đi tới cuối. Tiến thêm một bước, chính là tiên đạo độc tôn. Nhìn một chút còn dư lại tinh khí thần. Chỉ kém đạo thể, chính mình liền có thể thành tiểu tiên tôn. Giang Trường không, tiên đế, thần đế, đỉnh phong. Thất chuyển huyền công, viên mãn, 32 triệu. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn tháng 1 năm 32 triệu. Kim ô tiên kinh, viên mãn, 4 triệu. Tinh khí thần, 1.180 vạn. Phía sau một chút số lẻ, Giang Trường không lười nhìn. Cảm thụ trong cơ thể chợt tăng lực lượng, Giang Trường không cảm giác, bây giờ không dùng tới luân hồi bàn. Cũng có thể dễ dàng trấn áp ban đầu hỗn độn long. Xé không gian, rời đi thiên giới, Giang Trường không thu cốt long, bước lên truyền tống trận. Truyền tống đáo thần điện, Giang Trường không trực tiếp rời đi. Ngồi lên hỗn độn cốt long, qua lại hỗn độn. Lữ Càn nghi ngờ nói, Giang Trường không, ngươi lợi dụng thiên đạo chi lực tăng lên, vì sao tới hỗn độn, thực lực thật giống như không bị ảnh hưởng. Tình hình chung, lợi dụng thiên chi lực tăng lên, rời đi thiên đạo phạm vi bao phủ, thực lực cũng sẽ sụt đột ngột. Có thể là ta tới nội tình liền thâm hậu đi, thật ra thì, thiên đạo nếu để cho gia trì, ta có thể mạnh hơn. Giang Trường không trở lại, đáng tiếc, thiên đạo rất lâu không cho mình gia trì. Mình ban đầu còn không thành thần tiên thời điểm, gia trì qua chính mình, ở Đông Hải đối phó thần tiên. Không giống nhau, mượn thiên chi lực tăng lên, liền là một loại dựa vào thiên đạo đổi lấy lực lượng. Mất đi thiên đạo che chở, thực lực tất nhiên rơi xuống mới đúng. Lữ Cản không hiểu nổi, Giang Trường không thực lực này có cái gì rất không đúng. Đấu. Ngươi hảo hảo nghiên cứu đi, sau này có cơ hội, ta cho ngươi biết. Giang Trường không muốn nói chuyện nhiều, chính mình trực tiếp chuyển hóa thành tinh khí thần. Thiên đạo còn quản không hắn thăng cấp năng lực. Biến thành tinh khí thần, liền là chính bản thân hắn, cái gì thiên đạo chi lực, không tồn tại. Hỗn độn cốt long nhanh chóng qua lại, Giang Trường không hỗn độn thần lực, thời khắc chú ý chúng quanh. Ừ. Giang Trường không trong lòng động một cái, thu hỗn độn cốt long, chính mình một đạo hỗn độn thần lực bị diệt. Một cổ cường đại khí tức đang nhanh chóng đến gần. Nguy hiểm đánh tới, Giang Trường không hỗn độn thần lực che ở trước người, một trường nên đón. Oeng. Hỗn độn chấn động, khí lưu cuồn cuộn, song phương đồng thời đẩy lui. Thiên quang vạn đạo, duy ngã độc tôn ý phát ra. Thần lực màu xám cho, xuôi ngược ở Giang Trường không bên người. Thiên linh. Giang Trường không lạnh lùng mà nhìn trước mắt người. Giang Trường không. Tiên quang bao phủ bên trong, tiên tôn ánh mắt thần sắc lạnh lùng, tiểu thế giới kia, là ngươi diện. Giang Trường không lạnh nhạt nói, muốn báo thủ. Bằng ngươi sợ là không đủ. Thực lực ngươi, quả thật không kém, nhưng không khỏi cũng quá tự phụ. Tiên tôn quát lạnh một tiếng, hỗn độn xé, trong thời gian ngắn xuất hiện ở Giang Trường không trước người, một thanh hỗn độn đao đá, chặt chém xuống. Đinh đương. Luân hồi bàn hiện lên, đón đỡ hỗn độn đao đá, bàng bạc luân hồi chi lực, ngạnh hám tiên tôn. Âm ầm đẩy lui, Giang Trường không thúc dục lục đạo luân hồi, phong cấm hỗn độn. Sức mạnh vô thượng, thánh khí hoai, rủ xuống vô tận luân hồi thần lực. Ầm. Luân hồi con sông, hỗn độn dẫn dắt, đụng đi. Là một vị trung kỳ tiên tôn, so với vị lao giả kia, hẳn muốn yếu một ít. Biết đế diệt tiểu thế giới, liền phải biết, đế cũng có thể diệt ngươi. Giang Trường không ngự sử luân hồi bàn, lục đạo luân hồi lực, đem mấy vạn giằm hỗn độn, phong tỏa gắt gao. Oeng. Trung kỳ tiên tôn đao đá chấn động. Cuối cùng bị luân hồi con sông hướng hoành bay ra ngoài. Thân thể phá vỡ hỗn độn, tiên tôn huyết dịch chảy xuôi mà ra. Trung kỳ tiên tôn sắc mặt đông lại một cái, trong miệng phát ra quái dị thét dài, hỗn độn đao đá, cuối cùng cưỡng ép đánh vỡ thanh khí phong tỏa, dẫn dắt hỗn độn chi lực. Tiên quang sáng chói, hỗn độn gia trì, màu xám cho tiên đao, xé thiên hà, vô tận hủy diệt chi lực mãnh liệt mà ra. Luân hồi bàn chấn động, luân hồi thiên hà lại xuất hiện, Giang Trường không cưỡi luân hồi con sông. Ùng ùng. Cực hạn va chạm, hủy diệt chi lực băng diệt, từng cổ một lực lượng kinh khủng rơi xuống, Giang Trường không phóng lên cao, dẫn lục đạo chi lực chấn áp xuống. Phốc suy, máu phọc ra, hỗn độn đao đá rời tay mà bay, trung kỳ tiên tôn lần nữa bị thương. Giang Trường không nhìn một chút mu bàn tay, nhiều hơn một tia vết thương. Nếu là mình không có viên mãn huyền công, cộng thêm luân hồi bản, sợ là muốn đánh ra khai thiên chi chiêu mới được. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần khai thiên chi chiêu. Mình cũng có thể tiêu diệt vị này tiên tôn trung kỳ tiên linh. Luân hồi chi lực còn như thác, vung xuống, hỗn độn hủy diệt, địa thủy hỏa phong đều hiện. Trung kỳ tiên tôn thần sắc trầm xuống, thân hình lại phai mở đứng lên, muốn dung nhập vào hỗn độn. Người đi không? Giang Trường không lạnh rên một tiếng, thần lực chấn động, hỗn độn cuồn cuộn, cuối cùng cưỡng ép đưa hắn từ trong hỗn độn bức bách ra. Người thần lực lại có thể dung nhập vào hỗn độn, chẳng lẽ ngươi cũng là tiên linh? Trung kỳ tiên tôn có chút ngộng. Hơn nữa Giang Trường không lực lượng, so với hắn càng kỳ lạ, cường đại hơn. Thiên linh. Thấp kém sinh vật. Chương 755, vậy các ngươi biết ta là ai không? Biết tiên linh lai lịch, Giang Trường không đối với cái này đồ vật, chỉ cảm thấy chán ghét. Bất quá, bọn họ ngược lại thật đắt. Một vị tiên tôn, có 5 triệu thiên chi lực, tương đương với 500.000 tinh khí thần. Cũng chính bởi vì những người này, mình mới có thể nhanh chóng tăng lên. Luân hồi bàn chấn áp hỗn độn, thần lực dung nhập vào hỗn độn chi khí. Dung nhập vào hỗn độn, hắn cũng đã biết, hơn nữa, phối hợp luân hồi bản, mạnh hơn. Thiên thiên thần văn, phối hợp luân hồi chi lực, kích thích thánh uy. Tiên tôn trung kỳ tiên linh, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Hỗn độn đao đá đã bị giam cầm, tiên lực khó khăn hám luân hồi bản. Tiên huyết như hà, bị luân hồi phai mở. Bị thương nặng bên dưới, lục đạo luân hồi, thả ra nuốt hút lực. Ngàn vạn huyết hồn gào thét, hóa thành từng đạo huyết sắc dây thừng, trói buộc trung kỳ tiên tôn. Tức giận gào thét, nhưng là không hề có tác dụng, tiên lực không ngừng thúc dục. Luân hồi bàn trực tiếp đập ở trên người hắn, nứt nẻ thân thể, trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại một cái đầu. Giang Trường không khẽ thở dài, cần gì phải dãy rủa, chỉ sẽ để cho ngươi thống khổ hơn, ngoan ngoan thật tốt. Thiên đạo cũng mặc kệ, có phải hay không thời kỳ toàn thịnh, có phải hay không chỉ còn lại một cái đầu. Chỉ cần là tiên tôn, kia sẽ cho ra 5 triệu thiên chi lực, không phải ít. Đem đầu lâu thu vào đi, luân hồi chi lực mạnh mẽ trấn áp. Giang Trường không tìm tới không gian giới chỉ, cưỡi cốt long, nhanh nhanh rời đi. Cách xa chiến đấu trường đất, Giang Trường không thu nạp hỗn độn chi khí khôi phục. Một ngày, khôi phục không sai biệt lắm, lấy ra tiên tôn không gian trang bị, kiểm tra lên. Hoắc, thật đúng là giàu có a. Nhìn ở trong mắt tài nguyên, Giang Trường không cũng dọa cho giật mình. Bát phẩm trung đẳng tiên thạch, 100 khối, hạ đẳng, 300 khối. Thất phẩm đứng đầu tiên thạch, 1 vạn tệ, thượng đẳng, 15,000 khối. Trung hạ đẳng không có. Tinh khí thần, 9 triệu. Một cái trung kỳ tiên tôn tiên linh, quả thực quá giàu có. Trực tiếp làm cho mình đột phá 20 triệu đại quan, nếu là trở lại hai cái tiên linh, chính mình cũng có thể thành tiểu tiên tôn. Lữ Cản cũng mặt đầy kinh ngạc, tiên linh, tài nguyên như vậy phong phú, lấy ở đâu? Giang Trường không cười lạnh nói, còn có thể là lấy ở đâu, nhất định là từ thiên giới vơ vét đến, hoặc là, lợi dụng di tích hãm hại thiên giới thần tiên lấy được. Nghĩ đến trước thần điện di tích, cất giữ quái vật. Lữ Cản chau mày, lợi dụng di tích bố trí cạm bẫy, hiển nhiên là tiên linh thường làm sự tình. Ta đã nghiên cứu được, có thể để cho ngươi ngụy trang, không bị phát hiện. Nhưng Dương Nhị Lang huyết mạch, ta có thể ngụy trang không? Ngươi lưu một cái dương gia huyết mạch, trấn áp trong cơ thể, lúc cần thiết dùng. Lữ Cản nói. Giang Trường không gật đầu một cái, hắn bắt thần tiên bên trong, tứ gia đều có. Đến lúc đó gặp dương gia huyết mạch, kích thích một vị trong đó thần tiên huyết mạch, tha cảm ứng là được. Và lại, chính mình có thể không phải muốn đi viễn cổ thần tiên trong huyết mạch nằm vùng, hắn muốn đơn độc hồi thiên giới. Muốn dung nhập vào đám kia viễn cổ thần tiên huyết mạch, căn không thể nào, trừ phi, hắn lại như vậy sáng tạo ra. Hắn cũng nghĩ tới, biến thành một người trong đó, nhưng, không cách nào siêu hồn, không biết đối phương trí nhớ, kinh lịch chuyện gì. Như vậy rất dễ dàng sẽ mặc bang. Đem tinh khí thần lấy ra, Giang Trường không cưới cốt long, tiếp tục đi đường. Ngươi bây giờ không hồi thiên giới. Lữ Càn nghi ngờ nói. Giang Trường không lắc đầu, bây giờ đi về sớm một chút, ta còn muốn liền bắt một ít hỗn độn hung thú cùng tiên linh. Mới vừa đem yêu hoàng tích lũy cho phung phí, bây giờ đi về, cũng không đủ tăng lên. Bây giờ tiếp tục tìm hỗn độn hung thú, thời gian nhánh sông đầu mối. Hỗn độn cốt long nhanh chóng qua lại, Giang Trường không thân hình rất nhanh biến mất ở mịt mờ trong hỗn độn. Thiên giới bên kia, theo tiên linh dọn dẹp, kim sắc bình chướng uy lực, quả thật yếu bất một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút, tiên đế như cũ không vào được. Bây giờ thần đình mới vừa dọn dẹp xong tiên linh, giao cho tiên đình. Cự ly tiên đế tiến vào Bất Chu Sơn, còn phải một đoạn thời gian. Đến lúc đó Dương Ngọc Hư, viễn cổ thần tiên hậu duệ sự tình, ở thiên giới thần tiên trong miệng truyền ra. Viễn cổ thần tiên hậu duệ là ngăn cản tiên linh, chết trận ở hỗn độn. Chỉ có một vị Dương Ngọc Hư, hư hư thực thực chạy thoát, có thể sẽ trở về thiên giới. Không ít tiên tôn đều bắt đầu chú ý thiên giới phụ cận hỗn độn, chờ Dương Ngọc Hư trở về. Nhưng mà nhất đẳng chính là thời gian nửa tháng, cũng không đợi được bất kỳ một đạo nhân ảnh. Trong hỗn độn, cốt long dừng lại xuống. Giang Trường không đã có kinh nghiệm, cốt long dừng lại, phụ cận nhất định có đồ. Hỗn độn thần lực khuếch tán, tìm kiếm phụ cận, lại vừa là một đóa trắng tinh đóa hoa, lại vừa là một cái tàn phá thế giới. Giang Trường không đi tới đóa hoa trước, liên lạc Lữ Cản, lão Lữ, ban đầu các ngươi đến cùng tạo bao nhiêu cái tiểu thế giới? Không biết. Lữ Cản đạo. Lúc trước hắn cũng chỉ là hỗn độn thiên nguyên thần tiên một trong, những thế giới nhỏ này, là một nhóm khác thần tiên mở ra. Kia ban đầu, có bao nhiêu thần tiên? Giang Trường không lại hỏi. Lữ Càn hỏi ngược lại, ngươi nghe qua, tiên giới vạn tộc sao? Tiên giới vạn tộc. 10.000 cái tộc quần. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái này thật đúng là kinh khủng. Nếu là tiên giới vạn tộc, toàn bộ cộng lại, mấy cái tiểu thế giới quả thật không đủ ở. Đang lúc nói chuyện, hắn đã bắt trắng tinh đoá hoa, trực tiếp nắm lên. Vâng! Hỗn độn hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt biến ảo, đậm đà tiên thiên linh khí, mạnh liệt mà. Lần lượt từng bóng người, vây quanh Giang Trường không, trên mặt tràn đầy cổ quái cùng nghi ngờ. Giang Trường không hơi ngẩn ra, nhìn về phía quanh thân bóng người, tổng cộng 6 người, tất cả đều là sinh vật hình người, hơn nữa thực lực cũng không tệ, tiên đế cực hạn. Người đến từ đâu? Một vị tiên đế lạnh lùng nhìn về hắn. Lại một vị tiên đế lạnh giọng quát lên, nhìn thấy chúng ta, vì sao không hành lễ? Tiên linh! Giang Trường không lăng xuống, trong ngực tiên linh thạch, hiện lên ánh sáng. Can dỡ, biết chúng ta là tiên linh, còn không quỳ xuống hành lễ. 6 vị tiên đế đồng thời tức giận, thượng tiên oai phát ra. Vậy các ngươi biết ta là ai không? Giang Trường không mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sáu vị tiên đế ngây ngô ngẩn người một chút, bọn họ còn thật không biết người trước mắt là ai. Nhớ rõ ràng, giết các ngươi người, Giang Trường không. Cười lạnh một tiếng, một vệ thần quang trực tiếp bọc sáu vị tiên đế, trấn áp luân hồi bàn. Ngươi đây là, tìm tới tiên linh hang ổ. Lữ Cản kinh ngạc nói. Nhìn trước mắt đến, hẳn là như vậy. Giang Trường không dung nhập vào hư không, thần lực huyết tán ra, chúng ta phát tải, lão Lữ. Là ngươi phát tải. Lữ Cản ngưng trọng nói, cẩn thận một chút, tiên linh đem nơi này trở thành sao huyệt, rất có thể có cường đại tiên tôn. Giang Trường không gật đầu một cái, cẩn thận lên. Đây coi như là đánh bậy đánh bạ, tiến vào Bảo Sơn. Một cái tiên linh sinh tồn thế giới, tài nguyên, bảo vật những thứ này không nói, chỉ là bọn hắn giá trị thiên tri lực, đều đủ để làm cho mình điên cuồng một cái. Thân lực cảm ứng, từng vị sinh linh hình người, ở chỗ này tu luyện. Nếu như bọn họ tất cả đều là tiên linh lời nói, chính mình thành tiểu tiên tôn tinh khí thần, đã có. Thật là mạnh tiên trận. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái. Chính mình thần lực chạm đến địa phương, một tòa tiên trận, chính mình lại thiếu chút nữa không phát hiện. Tuyệt đối là bát phẩm thượng đẳng trở lên tiên trận, nơi này vô cùng có khả năng có tiên tôn hậu kỳ. Giang Trường không âm thầm tra tìm một ít tiên đế, tiên vương, trước đem các loại bắt lại nói. Vâng! Một đạo bàng nhiên tiên uy quét qua, Giang Trường không trong lòng căng thẳng, liền vội vàng vận chuyển luân hồi bàn, bảo vệ tự thân. Tiên uy dừng một cái, lại tiếp tục quét qua. Chương 756, lột xác hung thú. Dừng lại tiên uy, thật giống như phát hiện hắn, lại thích giống như không phát hiện. Giang Trường không có chút đắn đo khó định, liên lạc Lữ Cản, lão Lữ, ngươi nói có đúng hay không phát hiện ta. Một cái tiên tôn hậu kỳ, nếu như phát hiện ngươi, ngươi còn có thể sống được. Lữ Cản trầm tư nói. Giang Trường không suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Một cái hậu kỳ tiên tôn, hoàn toàn không cần cùng hắn chơi đùa hư, trực tiếp tiêu diệt hắn, cũng không có vấn đề gì. Dung nhập vào hư không, tiếp tục đi bắt tiên đế cùng tiên vương. Từng vị hình người tiên linh, phi hành trên không trung, nhanh chóng hướng về hướng cái đó bắt phẩm thượng đẳng trận pháp. Giang Trường không liền vội vàng xuất thủ, bắt một ít, cũng đều là tiên quân. Tiên vương cùng tiên đế, tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên người còn có một tia đặc thù lực lượng, để cho hắn không dám tùy tiện hạ thủ. Từng cái tiên trận, ngăn trở đường đi, Giang Trường không nhanh chóng qua lại tiên trận. Chờ đi tới bắt phẩm thượng đẳng tiên trận trước, Giang Trường không dừng lại. Phu cận chỉ có mấy cái tiên quân, tiên vương cấp tiên linh, tiên đế cấp một cái không thấy, tất cả đều tiến vào tiên trận. Ta cảm thấy, hắn hẳn phát hiện, nếu không, nơi này tiên linh, sẽ không tất cả đều trốn vào. Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Lữ Càn ánh mắt âm trầm, mới vừa rồi là ta đoán sai lầm, nhưng mà, hắn vì sao không có ra tay với ngươi? Giang Trường không cũng rất kỳ quái, mới vừa rồi thần uy, rõ ràng là tiên tôn hậu kỳ. Dừng lại kia một chút, tuyệt đối phát hiện hắn. Cũng có thể tùy tiện tiêu diệt chính mình, dù là hắn có luân hồi bản, cũng không cách nào đối kháng hậu kỳ tiên tôn. Nhưng này vị không có. Có phải hay không là hắn xảy ra vấn đề, bị thương nặng loại? Giang Trường không suy đoán nói. Lữ Càn đạo, ngươi có đi hay không? Có chút không muốn đi. Giang Trường không trầm giọng nói. Nếu như đi, những thứ này tiên linh tất cả đều bỏ qua, vậy mình không biết từ đâu đi tìm tinh khí thần. Nhìn một chút cũng biết, ngươi nhìn trộm trận pháp, truyền cho ta. Lữ Càn lạnh lùng nói. Giang Trường không con mắt thứ ba đồng thời nở rộ thần quang, nhìn trộm bắt phẩm thượng đẳng tiên trận. Lữ Càn nhưng là cổ tiên thần hậu duệ, ban đầu cũng là một vị cường đại tiên tôn, đối với trận pháp thập phân biết. Cưỡng ép phá tiên trận này quá khó khăn, vẫn là phải cái này chuyên nghiệp. Tiên trận bên trong, truyền tới từng tiếng tức giận gầm nhẹ, còn có hốt hoảng thanh âm. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, con kiến hồi, tôn không muốn giết ngươi, cút ngay lập tức. Ngươi nếu không mở miệng, đế thật đúng là khả năng đi. Giang Trường không cười lạnh, vị này hậu kỳ tiên tôn tuyệt đối có vấn đề. Nếu như không thành vấn đề, tiên linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù là không nhận biết hắn, trước hắn thu 6 vị tiên đế, bắt không ít tiên linh, cũng không nên bỏ qua cho chính mình. Giống. Tức giận gầm nhẹ, khí tức bạo ngược, một đạo bàng nhiên lực lượng, phát ra mở. Giang Trường không thần sắc như thường, luân hồi bản che ở trước người. Nhưng là, cổ lực lượng kia, miễn cưỡng ngừng, lại thu hồi đi. Giang Trường không có chút kinh ngạc, tiếp tục kiểm tra trận pháp. Lữ Càn nhanh chóng nghiên cứu, không có để ý tình huống ngoại giới. Con kiến hôi, vĩ đại tiên linh không so đo ngươi mạo phạm, còn không cút ngay lập tức. Từng tiếng gầm lên vang lên. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức rời đi. Các ngươi uy hiếp, tràn đầy vô lực. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, càng phát ra đốc định, hậu kỳ tiền tôn xảy ra vấn đề. Là bị thương nặng, còn là bởi vì cái gì? Theo Lữ Càn nghiên cứu, Giang Trường không đối với tiên trận này, cũng không thiếu biết. Đây là một cái thủ hộ tiên trận, lực công kích không mạnh. Muốn từ bên ngoài công phá, rất khó khăn, một loại hậu kỳ tiên tôn cũng làm không được. Giang Trường không theo Lữ Cản thông báo, đánh ra từng đạo pháp quyết, tiên trận kịch liệt ba độc lên. Từng đạo tiên quang tiêu tán, tiên trận đang giải thể. Bên trong tiên linh, càng phát ra hốt hoảng. Kèm theo từng tiếng gào thét, bên trong tiếng giống giận càng ngày càng mạnh. 3 giờ sau, ầm ầm một tiếng, tiên trận tiêu tan. Một cái to lớn huyết chỉ xuất hiện, một đám tiên linh, vây quanh huyết chỉ, thần sắc kinh hoàng. Mà ở bên trong ao máu, một con to đại hỗn độn hung thú, dài đầu người, tứ chi đã lột xác ra hai tay. Nguyên lai là đang lột xác. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, nhìn về phía lột xác hỗn độn hung thú. Con kiến hôi, nơi đây còn có thủ hộ tiên tôn, là một vị trung kỳ tiên tôn, hắn lúc nào cũng có thể trở về. To đại hỗn độn hung thú, trong mắt còn hiện lên hung quang, ngươi tốt nhất rời đi bây giờ, ngồi có thể không so đo ngươi mạo phạm. Đó thật đúng là đúng dịp, lai lịch thượng, vừa vặn giết một con trung kỳ tiên tôn. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, một trưởng chụp vào một vị tiên linh. Giống. Gầm lên giận dữ, phù cận tiên linh trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết nục, không có vào bên trong ao máu, nhanh chóng hòa tan. Trong nháy mắt, chỉ còn lại to đại hỗn độn hung thú, trong mắt sát cơ càng phát ra mãnh liệt. Con kiến hôi, ngươi nghĩ muốn mang đi bọn họ. Lột xác hung thú gầm nhẹ, nhưng là không có ra tay với Giang Trường không. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, bây giờ ngươi, một khi xuất thủ, liền ý nghĩa lột xác thất bại. Hắn cũng không nghĩ tới, người này sẽ như thế quả quyết, tắt toàn bộ tiên linh. Một khi hắn bắt đi tiên linh, trở lại thiên giới, đó chính là đại lượng thiên chi lực. Hắn không thể ra tay dưới tình huống, để cho những tiên linh đó tử vong, là tối dự tính hay lắm. Lột xác hung thú trong mắt tàn bạo càng ngày càng đậm hơn, con kiến hôi, cút. Giang Trường không nắm chặt luân hồi bàn, lâm vào do dự. Tiên linh đã không, chỉ còn lại vị này lột xác hung thú. Bắt hắn, có thể thu hoạch 500.000 tinh khí thần, nhưng này là hy vọng xa vời. Nếu là cắt đứt lột xác, người này lột xác thất bại, sợ là sẽ phải như điên đuổi giết chính mình. Có thể cứ như vậy rút đi, mình chính là làm không. Lột xác hung thú trong mắt tàn bạo dần dần giảm bớt, nhiều mấy phần thanh minh. Hắn cũng không có cách nào một khi lột xác thất bại, hắn phải đối mặt, liền là tử vong. Tiên linh sẽ không lưu lại hàng thất bại, hắn sau này thực lực, cũng sẽ trì trệ không tiến, đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Hắn không thể động. Hắn chỉ có thể để cho hơn tiên linh tự sát, đầu nhập huyết chỉ, không tiên linh, người trước mắt này, hắn sẽ rút đi chứ. Vâng. Đột nhiên, lục đạo hữu dù mạ kỳ xuất hiện, lục đạo hợp nhất, khai thiên nhất thứ. Giang Trường không hay lại là lựa chọn công kích, để cho tiên linh liền một người tiên tôn hậu kỳ, đây là hắn không muốn gặp lại. Lần này tiên linh không, cũng để cho hắn tức giận. Trong cơ thể Lữ Càn yên lặng, hắn cho là Giang Trường không sẽ rút đi, hắn cũng ở đây khuyên Giang Trường không rời đi. Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt. Chờ thực lực tăng lên đi lên, giết nhiều mấy cái tiên tôn chính là... Có thể Giang Trường không không muốn, hắn có lượng đạo sát khí, cùng lắm, lại dùng xuống một đạo. Hậu kỳ tiên tôn nhưng là bất động cái bịa, đón đỡ chính mình một chiều khai thiên. Nếu có thể đánh trọng thương, chính mình là có thể làm hắn. Ngươi dám? Tức giận, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lột xác hung thú, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trường không điên cuồng như vậy. Hắn sẽ không sợ chết. Chính mình dù là lột xác thất bại, cũng là hậu kỳ tiên tôn, cũng có thể tàn sát hắn. Có thể người này, hay lại là động thủ. Khai thiên chi chiêu, xé hư không, băng liệt tiểu thế giới, vô số hỗn độn chi khí, mạnh liệt mà. Giang Trường không quăng lên luân hồi bàn, hậu thổ hư ảnh giống vậy hiển hóa. Giống. Gào thét vang dội, luân hồi chấn động, một cổ lực lượng kinh khủng, từ lột xác hung thú trong cơ thể hồi phục. Khai thiên chi lực, xé tiên tôn lực lượng, rơi ầm ầm lột xác hung thú trên người. Huyết chi toái, lột xác hung thú điên cuồng, trong mắt thanh minh hoàn toàn tiêu tan, cướp lấy là vô cùng tàn bạo, còn có thống khổ gào thét. Thuận lợi đọc. Chương 757, lột xác thất bại. Khai thiên chi chiêu, xé hung thú phòng ngự, chặt đứt cốt cách, chém xuống một cánh tay. Lực lượng kinh khủng, hất bay luân hồi bàn, băng liệt tiểu thế giới. Giang Trường không biến sắc, xoay người trốn vào trong hỗn độn. Chạy mau đường, đặc biệt sao, không đánh lại. Khai thiên chi chiêu hạ đi, đầu này hỗn độn hung thú thương là thường, nhưng chỉ đoạn một cái tay. Đây hoàn toàn không có cách nào đánh. Hắn bây giờ chiến lực. Trấn áp trung kỳ tiên tôn không thành vấn đề, dù là trung kỳ cực hạn, hắn cũng có nắm chắc. Nhưng là hậu kỳ tiên tôn, kinh khủng hơn tiên tôn. Phía sau là vô cùng vô tận gào thét, tức giận gầm thét, lột xác thất bại, hung thú hoàn toàn nổi điên. Thần trí đã tiêu tan, trở lại tàn bạo hỗn độn hung thú. Giang Trường không bây giờ, chỉ có chạy trốn phần. Lữ Càn khẽ thở dài, ngươi là thật có thể muốn chết. Ta cũng không nghĩ tới, hậu kỳ khủng bố như vậy. Giang Trường không bất đắc dĩ, dung nhập vào hỗn độn. nhanh chóng chạy trốn. Hy vọng người này sẽ không đuổi theo đi. Tức giận hung khiếu, lực lượng cuồng bạo, tiên khí bị hỗn độn chi lực áp chế. Tiểu thế giới mảng lớn phá diệt, thời gian lưu lại lực lượng cũng kích thích mở. Từng đạo bóng người xuất hiện, tất cả đều là hư ảo. Cũng may, hỗn độn hung thú không phân rõ, ở nơi nào điên cuồng đánh thời gian ký lục ảnh tượng. Giang Trường không đan dược không cần tiền đất hướng trong miệng nhét, toàn lực chạy thoát thân. Hắn nghĩ tưởng hồi thân điện, trực tiếp truyền tống về đi. Con thú dữ này, tạm thời cũng sẽ không đuổi theo, đủ ta trở lại thần điện, truyền tống rời đi. Giang Trường không đạo. Lữ Càn thở phào, lại có chút không yên lòng, nhưng ta khuyên ngươi, khắc quá lạc quan. Ta không thích nghe ngươi nói như vậy, vận khí ta, vẫn luôn là không tệ. Giang Trường không vượt qua hỗn độn, dẫn dắt hỗn độn chi khí, khôi phục chính mình tu vi. Thiên linh thạch, đối với hắn có hữu dụng hay không? Lữ Càn đột nhiên hỏi. Giang Trường không lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm thấy, 8 phần 10 vô dụ. Ngươi tìm một chút vị kia trung kỳ tiên tôn, hắn có không có để lại cái gì đặc thù đồ vật. Lữ Càn trầm ngâm nói. Không cần nhìn, trừ tài nguyên, chỉ có một khối tiên linh thạch. Giang Trường không cắn răng nói, nếu là thật đuổi theo, chỉ có thể dùng tiên linh thạch thử một phen. Giống. Gào thét còn đang vang vọng, chấn động hỗn độn mấy trăm ngàn dặm. Lột xác thất bại hung thú, rốt cuộc nhìn xong ảnh hưởng, men theo Giang Trường không khí tức, đuổi giết mà. Giang Trường không mặc dù có thể dung nhập vào hỗn độn, nhưng những thứ này hỗn độn hung thú cùng tiên linh đều có thể. Phần này năng lực, ở trước mặt bọn họ không dễ xài. Giống như trước, vị này tiên tôn trung kỳ, đối mặt hắn như vậy. Toàn lực đuổi dưới đường, Giang Trường không còn chưa chạy tới thần điện, hung thú khí tức, đã đến gần. Giang Trường không chỉ có thể đánh ra một chiêu, nhiễu loạn đối phương, toàn lực chạy trốn. Vâng! Hung thú một trường đẩy ra, vỡ nát thần lực, lần nữa đuổi theo. Bị Giang Trường không chém rụng cánh tay, đã sinh trưởng ra. Khai thiên lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng song phương chênh lệch quá lớn, đối với hung thú, ảnh hưởng không lớn. Cứ như vậy, một bên quấy nhiễu, một bên tiến tới. Giang Trường không lại ném ra một viên tiên linh thạch, hung thú dừng một cái, tiếp tục đuổi. Còn tới, vẫn có chút hiệu quả. Giang Trường không tiếp tục ném ra tiên linh thạch, hung thú lại dừng một cái, nắm lên tiên linh thạch quan sát một chút, tiện tay vứt bỏ. Ném một cái dừng lại, ngược lại cho Giang Trường không đầy đủ chạy trốn thời gian. Tiên linh thạch tác dụng không lớn. Lữ Càn khẽ thở dài. Đủ ta chạy trốn là được. Giang Trường không trong tay tiên linh thạch không ít, trước tiểu thế giới kia, cũng không phải là bạch diện. Rốt cuộc, Giang Trường không chạy tới thần điện chỗ, nhưng mà... Lão Lữ, ngươi lần sau có thể hay không muốn miệng mắm mới. Giang Trường không ra mặt có quáp, thần điện không. Đã bị người cho hủy đi, truyền tống trận tự nhiên cũng không có. Nghĩ tưởng từ nơi này truyền tống về thiên giới, căn không thể nào. Lữ Càn. Ngươi nếu không chạy, kia hung thú liền đuổi theo. Giống. Phía sau hỗn độn hỗn loạn, hỗn độn khí lưu tán loạn, hung thú đã có thể nhìn thấy mơ hồ đường danh. Giang Trường không lần nữa ném ra thạch đầu, toàn lực chạy thoát thân. Người tiên linh thạch, đã không nhiều. Lữ Càn hảo tâm nhắc nhở. Giang Trường không than nhẹ, ngươi cũng chưa có tin tức tốt. Bây giờ thử một chút trong lúc này kỳ tiên tôn tiên linh thạch, có lẽ sẽ có kỳ tích. Lữ Càn nhắc nhở. Giang Trường không thần sắc nặng nề, lúc này, chỉ có thể thử. Lấy ra tiên linh thạch, phía sau hung thú dừng lại. Giang Trường không lăng xuống, thật là có dùng. Giống. Gào thét lần nữa vang dội. Lột xác thất bại hung thú, tại chỗ đi lại, không có trực tiếp đuổi theo. Cút ngay lập tức, khắc lại theo ta. Giang Trường không lạnh giọng quát lên. Giống. Gào thét hồi sinh, hung thú lui về phía sau lui. Nhìn rất nghe lời. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, có thể hay không cùng trước hỗn độn hung thú như thế, bị đánh không hoàn thủ. Vậy mình là có thể bắt đầu này hậu kỳ tiên tôn, mang hồi thiên giới. Vâng. Hỗn độn hỗn loạn, hung thú xé hỗn độn, phát sát mà. Đứng lại. Giang Trường không biến sắc, liền vội vàng chạy. Hung thú phát sát miễn cưỡng dừng lại, lập ở trong hỗn độn. Giang Trường không dọa cho giật mình, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cùng ta chơi đùa? Lữ Càn tinh táo đạo, biệt thiên thật, rất rõ ràng, ngươi khối này tiên linh thạch hữu dụng, nhưng cũng là lúc linh lúc bất linh. Giang Trường không lần nữa thử một phen, một khi hắn rời đi hung thú tầm mắt, hung thú liền sẽ nổi điên. Mà tiến vào trong tầm mắt, lại dùng tiên linh giới đá làm. Hung thú tạm thời sẽ rất nghe lời. Nhưng là có công kích hắn khuynh hướng, nhưng mà kiêng kỵ trong tay hắn tiên linh thạch, không có biến thành hành động. Kết quả là, trong hỗn độn xuất hiện kỳ quái hình ảnh. Mỗi khi hỗn độn hung thú muốn hạ sát thủ thời điểm, Giang Trường không một câu ngồi xuống, lập tức ngoan thuận lên. Hắn vừa chạy, hỗn độn hung thú ngay lập tức sẽ giận, chuẩn bị phát sát. Tạm thời không nguy hiểm, ta đem vật này mang hồi thiên giới, để cho Chấn Huyền Tiên Tôn hỗ trợ, trực tiếp tiêu diệt. Giang Trường không suy nghĩ một chút, nói. Lữ Càn đồng ý, con thú dữ này đi theo, nhất định chính là lựu đạn định giờ. Chỉ cần tùy tiện gặp một cái tiên linh, hung thú cũng có thể không cố kỵ nữa tiên linh thạch. Rời đi hỗn độn, trở về thiên giới là lựa chọn tốt nhất. Không có truyền tống trận, Giang Trường không chỉ có thể lựa chọn tự bay được. Hỗn độn cốt long, hắn không tính lấy ra, nếu là không cẩn thận bị đánh xấu, sẽ không tốt. Trong hỗn độn, Giang Trường không mang theo hung thú, phản hồi thiên giới. Nhưng mà, tính một chút cự ly, hắn sợ là muốn 1-2 tháng, mới có thể trở về đến thiên giới. Chỉ có thể cầu nguyện, trên đường này sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Giống. Hống khiếu không ngừng chuyển tới, Giang Trường không rất sợ người này, sẽ cho mình tới một chút, không dám buông lòng chút nào. Hỗn độn thần lực, phân tán đi ra ngoài, phòng ngừa gặp nguy hiểm. Bay thẳng đến đứng hàng thứ 7 ngày, Giang Trường không dừng lại, trước mắt xuất hiện một đạo tiên trận, ngăn cách đường đi. Giang Trường không đang định đi vòng tiên trận, lại thấy, sau lưng hỗn độn hung thú, dẫn đầu tiến lên. Ẩm. Một trường, xé tiên trận, cánh tay đưa vào đi, bắt một cái một con hỗn độn hung thú, nhét vào trong miệng, đại tước đặc biệt ngai. Giang Trường không. Vậy là cái gì tình huống, ăn hỗn độn hung thú? Lão Lư cũng lăng xuống, hỗn độn hung thú, tàn sát lẫn nhau, rất bình thường. Ùng ùng. Trận pháp không ngừng băng liệt, một cái to lớn xảo huyệt, lộ ra, bên trong là tất cả hỗn độn hung thú, thực lực đều không cường. Có nhưng mà thần tiên cấp bậc. Thuận lợi đọc. Chương 758, còn có ẩn núp lực lượng. Hỗn độn hung thú xảo huyệt, Giang Trường không trong lòng có chút kích động. Cái này hung thú hủy diệt tiên linh, xảo huyệt, coi như bồi thường chính mình. Lùi ra. Trong tay tiên linh thạch, Giang Trường không nghiêm nghị quát lên. Giống. Hung thú có chút gầm nhẹ. Nguyết hắn một cái, không muốn rời đi. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, luân hồi bàn bảo vệ chính mình, lần nữa quát lên, lui ra. Hung thú gầm nhẹ, chậm rãi thối lui, trong miệng nhỏ yếu hung thú, bị hắn nuốt xuống. Giang Trường không đi tới lối vào, bên trong đều là yếu tiểu hỗn độn hung thú, dài giống nhau như lúc, hẳn là nhất tộc. Đều là nhỏ yếu hung thú, mạnh nhất cũng không đến tiên đế, nhưng mà tiên vương cực hạn. Bọn họ hoảng sợ rúc vào một chỗ, hiển nhiên bị mới vừa rồi hung thú bị dọa cho phát sợ. Thần lực lan tràn đi vào, đưa bọn họ thu sạch. Giang Trường không kiểm điểm một phen, thần tiên cấp có 5.300 đầu, tiên quân cấp 300 đầu, tiên vương cấp 100 đầu. Cộng thêm những thứ này hỗn độn hung thú, còn có trước bắt một ít tiên linh, chỉ cần hồi thiên giới, tuyệt đối đủ chính mình thành tiểu tiên tôn. Hung thú, coi như không có phí công mang. Giang Trường không cười, tiên trận này không yếu, hắn nghĩ tưởng thời ra, đều phải phí không ít lực. Đầu này hậu kỳ tiên tôn hung thú, tùy tiện liền vỡ ra. Mang theo hắn. Tiếp tục hướng thiên giới cảm giác, có lẽ, trên đường còn có thể có thu hoạch. Hung thú một mực đi theo hắn, Giang Trường không giữ rất tốt, vừa vặn có thể để cho hung thú nhìn thấy, sẽ không nổi điên. Lữ Càn ngâm tại thần lực bên trong, người đây coi như là tìm một cái đả thủ. Ta cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này. Giang Trường không đạo, hỗn độn hung thú giữa tàn nhẫn, ngược lại giúp ta bận rộn. Hỗn độn hung thú cùng xuất sinh không có gì khác nhau, cực đói, bọn họ ngay cả mình đồng tộc cũng sẽ ăn. Lữ Càn lạnh lùng nói, trong hỗn độn, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hỗn độn hung thú, vô cùng vô tận. Không biết, coi như là thánh nhân, sợ cũng không cách nào tra rõ, hỗn độn hung thú cụ thể số lượng. Giang Trường không mang theo hỗn độn hung thú lên đường, thiên giới bên kia, như cũ không có thay đổi gì. Sơn Hà xã tắc đổ, vừa mới chuyển đến thiên đỉnh trong tay. Bất Chu Sơn, tiên đế như cũ không cách nào đi vào. Giang Trường không thể không lắc đầu, bản thân lập tức đều phải thành tiên tôn. Thiên giới hay lại là ao tù nước đọng. Không biết bốn vị này thiên đế lại suy nghĩ gì, xử lý tiên linh, có khó khăn như vậy sao? Sơn Hà xã tắc đồ tới tay, rất nhanh thì có thể dọn dẹp, căn không cần quá nhiều thời gian. Hắn đi đường đồng thời, buồn chán lời nói, cũng sẽ chú ý thiên giới thế cục. Lại mấy ngày nữa, thiên đình xử lý xong, đến phiên yêu đế. Yêu đế làm bộ làm tịch, bận rộn mấy ngày, đem Sơn Hà xã tắc đồ giao cho Trấn Nguyên Tiên Tông cùng Đồng Lai Tiên Tông. Một ngày này, Giang Trường không dừng lại, hắn lần nữa nhìn thấy một đóa trắng tinh đóa hoa. Hắn nghĩ tưởng đi vòng, nhưng hỗn độn hung thú đã tiến lên. Oeng! Trắng tinh đóa hoa trực tiếp bị chém đứt, một cái tiểu thế giới bộc lộ ra. Hai vị tiên đế từ bên trong thế giới lao ra. Là đại nhân. Hai vị tiên đế kinh ngạc, không nghĩ tới lần này bạo lực hủy đi môn sẽ là một con hỗn độn hung thú, hơn nữa còn là lột xác thất bại hỗn độn hung thú. Oeng! Ở hai người kinh hoàng dưới ánh mắt, hung thú trực tiếp nuốt ăn hai người, cô đông nuốt xuống. Vâng! Một cổ cuồng bạo khí lãng, cuốn mà ra. Tiên đạo độc tôn khí tức, ở trong tiểu thế giới cuồn cuộn, xé tiểu thế giới, tiến vào hỗn độn. Một ông lão, giống vậy kinh ngạc. Mắt nhìn hỗn độn hung thú, lão giả liền vội vàng đẩy ra, không biết là kia vị đại nhân hàng lâm, xin hiện thân gặp mặt. Hung thú khí tức thập phân kinh khủng, tiên tôn hậu kỳ, mà hắn, nhưng mà tiên tôn trung kỳ. Vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực, hắn đều kém xa vị này hỗn độn hung thú. Lùi ra đi. Giang trưởng không quát lạnh một tiếng, hung thú ngoan ngoan lùi ra. Trung kỳ tiên tôn thở phào, nhìn về phía Giang trưởng không, cung kính quỳ xuống, xin chào đại nhân. Giang trưởng không khỏe miệng giật một cái, đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Tiên tôn liền vội vàng đứng lên, dè đặt mắt nhìn hỗn độn hung thú, đại nhân. Vị đại nhân này lột xác thất bại, nhưng là phải mang về xử lý. Đúng vậy. Giang trưởng không thở dài nói, lần này gặp chút chuyện, quay rồi hắn lột xác, bây giờ ngồi cũng nhức đầu. Đại nhân, ngài khổ cực. Trung kỳ tiên tôn vội vàng nói, vừa nói, lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Giang trưởng không, đây là thuộc hạ mấy năm nay thu hoạch. Giang trưởng không liếc một cái, tán thưởng nói, liên quan không tệ. Vậy đại nhân. Trung kỳ tiên tôn mong đợi nhìn hắn. Giang trưởng không thần sắc trầm xuống, muốn làm gì? Ngồi bệ bộn nhiều việc. Nghĩ tưởng chỗ tốt hơn. Tưởng đẹp, chính ta cũng chậm hơn chậm tìm. Dạ, vâng. Trung kỳ tiên tôn liền vội vàng cười xòa, không dám chọc Giang trưởng không tức giận. Đại nhân, không ngại đi vào ngồi một chút. Ở nơi này nói đi, không có ngồi nhìn hắn, sẽ gây ra đại phiền toái. Giang trưởng không chỉ hung thú, nói một chút gần đây sự tình đi. Ừ, Trung kỳ tiên tôn cung kính báo cáo, gần đây thần tiên mắc lửa càng ngày càng nhiều, có thể là bởi vì những người lớn bố trí xong, để cho không ít thần tiên, tới hỗn độn tìm chúng ta những thứ này cổ tiên thần hậu duệ đầu mối. Giang trưởng không nghe, gần đây bọn họ ngược lại kiếm không ít. Cổ tiên thần hậu duệ, đám người kia dĩ nhiên không tìm được. Bọn họ cũng sẽ phái ra hỗn độn hung thú, hoặc là bày trận pháp, chôn giết một ít. Mà cổ tiên thần sự tích, cũng sẽ miêu tả ra. Không cần thêm dầu thêm mỡ, chỉ cần nói thật. Là có thể để cho thiên giới thần tiên môn lộ vẻ xúc động, kính nghệ. Mà bọn họ, còn sắp xếp người, ở thiên giới tuyên truyền, hiện tại cũng biết cổ tiên thần hậu duệ sẽ trở về sự tình. Nói tới chỗ này, Trung kỳ tiên tôn hơi nghi hoặc một chút, đại nhân, Dương gia cũng không có kêu Dương Ngọc Hư người. Ừ, chuyện này ngồi xe cha. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, còn là nói, trở về chuyện đi. Trung kỳ tiên tôn không dám giấu giếm, cung kính nói, dạ, đại nhân. Lần này dự định để cho Dương gia về trước thuộc về. Bởi vì đại nhân lấy được tiên chức khí tức, đã mô phỏng đi ra, Dương gia huyết mạch cũng có tư cách trở thành ti pháp thiên thần. Giang trưởng không. Cho nên, đây cũng là ta giúp các ngươi. Lúc trước một trận giao dịch, bán ra thiên chi khí tức, tiên chức khí tức, ngược lại giúp bọn hắn bận rộn. Còn lại tiên chức đây. Giang trưởng không lại hỏi. Vũ khúc tinh tiên chức cũng mô phỏng đi ra, vừa mới bắt đầu, nhưng mà thử, không biết là có hay không có thể làm. Trước hết để cho Dương gia đánh trận đầu. Trung kỳ tiên tôn đạo. Giang trưởng không nghe những thứ này, hỏi Dương gia hiện tại đến thì sao? Đã sắp đến thiên giới, đại nhân yên tâm, bọn họ sẽ lấy thảm thiết trạng thái trở về, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất. Giang trưởng không có chút nghe không vô, các ngươi vai diễn ngược lại nghĩ xong a. Mình coi như là biết, cũng không biện pháp gì, hắn cũng không thể đem các loại người toàn bộ giết đi. Coi như là hắn dám giết, thiên giới thần tiên cũng sẽ phản đối. Chính mình nhanh hơn nhiều chút đuổi hồi thiên giới, lấy Dương Ngọc Hư thân phận làm việc. Ừ, hết thảy đều rất tốt, thiên giới bên kia nội ứng đây. Giang trưởng không dò hỏi. Đại nhân, gần đây thiên giới bên kia, Sơn Hà xã tắc đồ hiện thế, ẩn núp những người lớn, bị dọn dẹp không ít. Trung kỳ tiên tôn thần sắc nặng nề đi xuống, đống nhiên dừng lại, lại nói, dĩ nhiên, những người lớn bí mật an bài lực lượng, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Người ngay cả đều biết. Giang trưởng không thoáng qua vẻ kinh ngạc. Còn có ẩn núp lực lượng. Thiên linh, ẩn núp thủ đoạn có phải hay không quá tốt? Thuận lợi đọc. Chương 759, ngươi biết quá nhiều. Nhưng mà nghe nói qua một ít, cụ thể không biết. Trung kỳ tiên tôn vội vàng nói, trên mặt cũng nhiều một tia thấp thỏm. Giang trưởng không cười nhạt nói, cứ việc nói, ngươi cũng biết được bao nhiêu. Đại nhân, thuộc hạ nhưng mà nghe một vị khác đại nhân thuận miệng nhắc tới, mới biết những người lớn còn có ẩn núp lực lượng, còn lại không biết. Trung kỳ tiên tôn vội vàng nói. Giang trưởng không gật đầu một cái, vậy được đi, đem còn dư lại hỗn độn hung thú cũng mang ra ngoài, ngồi đồng thời mang đi. Mang đi. Trung kỳ tiên tôn nghi ngờ, đại nhân, những thứ này những người lớn đều tốt đất, còn chưa tới mang đi thời gian. Ai, ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện. Giang trưởng không than nhẹ một tiếng, lui ra tới, giết chết hắn. Giống. Lấy được cho phép, lột xác thất bại hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới Trung kỳ tiên tôn. Đại nhân. Trung kỳ tiên tôn sắc mặt đại biến, tiên lực quần quận mà ra, một tòa hỗn độn thần thạch bảo tháp, nở rộ tiên quang. Vâng! Hung thú một trường, băng diệt tiên quang, vô vào bảo tháp trên. Bảo tháp lăn lộn bay ra ngoài, trung niên tiên tôn một búng máu phun ra, tiên khu cũng nứt nẻ mở. Đại nhân, tại sao? Trung niên tiên tôn phun ra kim sắc huyết dịch, không cách nào tin nhìn Giang Trường Không. Tại sao đột nhiên liền đối với chính mình hạ sát thủ? Ngươi biết quá nhiều. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Trung niên tiên tôn thân thể hoành bay ra ngoài, kim sắc huyết dịch dính toàn thân, lồng ngực huyết nhục càng bị xé một tảng lớn. Hắn thê lương giống to, ta thật không biết ẩn núp lực lượng, thật không biết. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, đạo, ta gọi là Giang Trường Không. Giang Trường Không. Trung niên tiên tôn lăng xuống. Ngươi xem, ngươi biết. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, phối hợp hung thú, đánh ra một vệt thần quang. Vâng. Tiên tôn hậu kỳ hung thú, một trưởng vô ra, hỗn độn hỗn loạn, thần quang theo sát mà. Ẩm. Hai vệt thần quang hạ xuống, trung kỳ tiên tôn thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đủ. Giang Trường Không thần lực chụp vào không gian giới chỉ. Tiên tôn hậu kỳ hung thú muốn ngăn cản, bị hắn quát lui. Nhìn gặm ăn cục thịt hỗn độn hung thú, Giang Trường Không trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Giống. Hung thú gầm thét, mất đi Giang Trường Không bóng người, nó nổi điên. Cảm ứng được trong tiểu thế giới khí tức, thủ trưởng sẽ tiểu thế giới hư không, chui vào. Giang Trường Không thần sắc ổn định, giơ tiên linh thạch, lui ra. Hung thú thân thể cứng đờ, ngoan ngoãn lui ra. Mà tiểu thế giới này, là nên đón mặt nhật. Bằng vào tiên linh thạch, thu tất cả hỗn độn hung thú, còn lại thần tiên hậu duệ, hắn có thể quản không. Hung thú tàn phá thời điểm, đã diệt mất không ít. Tiểu thế giới bắt đầu phá diệt, hỗn độn chi lực bao phủ nơi này, dần dần đồng hóa. Giang Trường Không rời đi tiểu thế giới, hỗn độn hung thú ở phía sau đi theo. Hắn kiểm điểm lần này thu hoạch, 5 đầu tiên tôn sơ kỳ, 40 đầu tiên đế cấp, 300 đầu tiên vương cấp, 400 tiên quân cấp. Hắn bây giờ một khắc cũng không muốn ở hỗn độn đợi, hận không được lập tức trở về đến tiên giới, thành tựu tiên tôn. Lão Lữ, ngươi nói ta cưới cái này hỗn độn hung thú trở về, tốc độ có thể hay không nhanh lên một chút? Giang Trường Không hỏi. Ta cảm thấy, ngươi có thể sẽ chết nhanh lên một chút, con thú dữ này, hiển nhiên nhìn chằm chằm ngươi thì sao? Lữ Cản cười lạnh nói, nếu là không tìm được ngươi, một loại hỗn độn hung thú sớm liền rời đi, có thể nó một mực đi theo ngươi. Chỉ cần Giang Trường Không vừa biến mất, hắn liền nổi điên đuổi theo. Nhìn thấy tiên linh thạch, mới có thể thu liễm. Nếu như không có tiên linh thạch, Giang Trường Không đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Giang Trường Không bỏ đi cái ý nghĩ này, đầu này hỗn độn hung thú, hiển nhiên hận tới chính mình. Nếu là người này đối với tiên linh thạch có chống trả, vậy mình sẽ chết định. Giang Trường Không nhanh chóng qua lại, cuối cùng liên lạc Trấn Huyền Tiên Tôn, nhìn hắn có thời gian hay không, tới hỗn độn một chuyến. Như vậy một con hỗn độn hung thú, chính mình thật không giải quyết được. Ít nhất, bây giờ không giải quyết được. Chờ mình trở lại thiên giới, thành tựu tiên tôn sau, hơn nữa luân hồi bản, mới có thể giải quyết. Trấn Huyền Tiên Tôn rất mau trở lại phục, tạm thời khả năng không đi được. Thiên giới nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc nào cũng có thể xuất hiện đại biến. Nếu là Trấn Huyền Tiên Tôn rời đi, vậy hắn Trấn Nguyên Tiên Tông, rất có thể nên đón tai họa ngập đầu. Bất quá, Trấn Huyền Tiên Tôn có thể ở thiên giới phụ cận chờ hắn, giúp hắn trấn áp đầu này hỗn độn hung thú. Vậy làm phiền Tiên Tôn, ngoài ra, lại được đến một ít tin tức, viễn cổ thần tiên huyết mạch, có thể phải trở về, Dương gia. Giang Trường Không đem mới vừa lấy được tin tức, báo cho biết Trấn Huyền Tiên Tôn, liền ẩn núp lực lượng cũng không có dấu dếm. Nhưng mà hắn không biết ẩn núp lực lượng là cái gì, chỉ có thể để cho Trấn Huyền Tiên Tôn trước thời hạn chú ý. Nếu là có yêu cầu, yêu hoàng có thể hợp tác. Giang Trường Không đạo. Trấn Huyền Tiên Tôn đạo, kia Giang đạo hữu có thể phải nhanh lên một chút trở lại, thiên giới thế cục, nếu là thiếu Giang đạo hữu, đây chính là thiếu rất vui mừng thú. Tự nhiên, lập tức trở về. Giang Trường Không cười cười, cắt đứt liên lạc, nhanh chóng tiến tới. Thời gian trôi qua, chớp mắt thời gian một tháng quá khứ, Giang Trường Không cự ly tiên lên giới, còn có nửa tháng chặng đường. Thiên Tôn hậu kỳ hỗn độn hung thú, như cũ với sau lưng hắn. Lữ Càn đột nhiên nói, cẩn thận, ta có dự cảm không tốt. Lão Lữ, ngươi đừng làm ta sợ, dự cảm không tốt. Giang Trường Không kinh ngạc, ngươi thuận miệng nói chứ. Ngươi vẫn chưa tới tiên tôn, dưới bình thường tình huống, đến tiên tôn cảnh giới, đối với nguy hiểm, đều có một loại không tên cảm ứng. Lữ Càn trầm giọng nói, vậy những thứ này tiên tôn, thế nào không nhận ra được nguy hiểm, còn bị ta giết? Giang Trường Không đạo, nếu là ở thiên giới, có thiên đạo bao phủ, có cái này cảm ứng, hắn còn tin tưởng. Nhưng là, đây chính là hỗn độn, Lữ Càn lấy ở đâu cảm ứng? Lữ Càn trầm giọng nói, thánh khí. Thánh khí, có thể che giấu loại cảm giác này. Giang Trường Không đạo. Không sai, thánh khí uy năng cực mạnh, để cho một loại tiên tôn, cũng không cách nào phát hiện. Lữ Càn giải thích, ngươi có thánh khí hộ thân, cho dù là thiên đạo bao phủ khu vực, tiên tôn cũng không cách nào dò xét ra ngươi. Ngươi cảm giác này, thật đáng tin. Giang Trường không chau mày, nếu không, ta bây giờ liền dẫn động sát khí, trực tiếp chạy trốn. Có thể thử một chút. Lữ Càn đạo. Giang Trường không còn ôm một tia may mắn, nếu như dẫn động sát khí, chính mình thì ít một đạo bảo vệ tánh mạng năng lực. Bất quá, chủ động dẫn động sát khí, để cho luân hồi bản trực tiếp mang chính mình rời đi, cũng sẽ không tổn thương bên trong hỗn độn hung thú. Chính mình tinh khí thần không ít, hẳn cũng không thành vấn đề. Ùng ùng. Đột nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động, một cái bàn tay khổng lồ, xé hỗn độn, tựa như tuyên cổ ma thần, vô số thần văn lạc ấn trên đó. Giang Trường không sắc mặt đại biến, ngươi miệng mắng mối, thật không được. Giống. Gào thét vang dội, phía sau hỗn độn hung thú, trực tiếp đánh về phía bàn tay khổng lồ. Ẩm. Lực lượng kinh khủng giao phong, bàn tay khổng lồ đất lùi về, tiên tôn hậu kỳ hung thú gầm thét, chấn động hỗn độn, hung ác đất nhìn về phía sau. Giang Trường không. Chẳng lẽ không đúng tiên linh? Lữ Cản cũng sững sốt, hung thú như vậy hổ, liền tiên linh mặt mũi cũng không cho. Nghiên xúc. Thanh âm vẫn nộ suy nghĩ, một đạo bóng người to lớn, một thân trường bào màu vàng óng, đi tới hỗn độn hung thú trước người, một đạo kiếm quang chém xuống. Hỗn độn hung thú gầm thét, phát sát đi, song trưởng đánh xuất ra đạo đạo thần quang, hỗn độn pháp tắc giống như lợi kiếm, chém giết trước mắt tiên tôn. Giang Trường không lại mộng, vị này tiên tôn, hắn thật sự không biết, thiên giới khí tức vô cùng dày đặc. Chương 760, Dương Ngọc Hư đây. Một vị thiên giới tiên tôn, tới hỗn độn giết hắn. Lữ Càn mặc dù không đi qua thiên giới, nhưng là có thể phân biệt ra được. Người ở thiên giới cựu gia. Lữ Càn hỏi. Giang Trường không lắc đầu, trời mới biết là một nhà kia. Lữ Càn. Ngươi đến cùng chọc bao nhiêu người? Giang Trường không thật không xác định, trước mắt vị này hậu kỳ tiên tôn, là thế lực kia phái ra. Thiên đỉnh, Trảm Tiên Tông. Hoặc là tiên đỉnh, thần đỉnh. Giang Trường không né tránh, nhưng không trốn xa hơn, một khi trốn xa, hung thú sẽ đuổi theo hắn, buông tha vị này tiên tôn. Đáng chết nghiệt xúc, Giang Trường không mới là người địch nhân. Kim Bảo tiên tôn gầm lên, thần kiếm hạ xuống, sẽ hung thú phòng ngự. Nhưng hung thú cũng thập phân kinh khủng, một trường hạ xuống, tiên tôn hậu kỳ giống vậy bị thương. Giang Trường không lấy ra la bàn, liên lạc Trấn Huyền tiên tôn, hắn đem vị này tiên tôn tướng mạo, an mặc, chuyển cáo Trấn Huyền tiên tôn. Thiên đình, Kim Linh tiên tôn, người gặp hắn. Trấn Huyền tiên tôn đạo. Quả nhiên là thiên đình, là hắn tới tìm ta. Giang Trường không đem sự tình nói ra. Trấn Huyền tiên tôn chau mày, cũng không hay, Kim Linh tiên tôn, cùng tiên linh có quan hệ. Ẩn núp lực lượng, có phải hay không là thiên đình? Giang Trường không nặng nề đạo, tiên tôn, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Đã làm tốt, lão đạo đã đem tiên đế dưới đây đệ tử, toàn bộ an bài vào Bất Chu Sơn. Trấn Huyền tiên tôn trả lời, lão đạo sẽ thông báo cho đồng lai, còn có còn lại thế lực, ngươi cẩn thận một chút. Khác thông báo, còn lại thế lực, khó mà nói. Giang Trường không ngưng trọng nói. Thiên đình cùng tiên linh có cấu kết, còn lại thế lực đây. Ai có thể bảo đảm, bọn họ và tiên linh không có liên lạc. Ùng ùng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Kim Linh tiên tôn cùng hung thú thảm thiết chém giết. Tiên tôn hậu kỳ hoai, dư âm kinh khủng, Giang Trường không không thể không kích thích luân hồi bàn, mới có thể ngăn cản. Kim Linh tiên tôn càng đánh càng giận, hắn theo đuổi giết Giang Trường không, tới không phải là cái gì việc khó. Nhưng bây giờ, một cái lột xác thất bại quái vật, lại đứng ở Giang Trường không bên kia. Tiên tôn hậu kỳ quái vật, càng là hỗn độn sủng nhi. Kim Linh tiên tôn tự nhận thực lực của chính mình không tầm thường, nhưng trong lúc nhất thời, cũng khó mà bắt lại đầu này hỗn độn hung thú. Hỗn độn huyết dịch, tiên tôn huyết dịch, ở trong hỗn độn chảy xuôi, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm. Hỗn độn xé, địa thủy hòa phong, các loại sức mạnh hiển hóa. Loạn lưu mãnh liệt, gió mạnh quét qua. Nhất phương mơ hồ thế giới đường danh, bởi vì bọn họ chiến đấu xuất hiện. Lữ Càn ngồi xếp bằng ở Giang Trường không trong cơ thể, thời khắc chú ý bên ngoài chiến đấu. Lấy thực lực bọn hắn, đủ để mở ra một cái tiểu thế giới. Lữ Càn đạo. Xem ra, ngươi còn rất nhàn nhã. Giang Trường không tức giận nói, bây giờ ngươi cảm giác kia đi không có. Thật là cái miệng mà muối, nói thần điện không. Nói gặp nguy hiểm, thiên tôn hậu kỳ tới. Đã đi, bây giờ nhìn lại, chúng ta là an toàn. Lữ cười khô đạo, mang theo một con xuất sinh, lại còn có như thế kỳ hiệu. Giang Trường không không nói tiếng nào, song phương chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Vâng! Kèm theo một tiếng sợ bạo nổ, Kim Linh tiên tôn cánh tay trái bị miễn cưỡng kéo xuống, hắn thần kiếm, cũng chém dụng hung thú một cánh tay. Một vệt kim quang, từ Kim Linh tiên tôn trong cơ thể truyền ra, chói mắt chói mắt. Hỗn độn hung thú cũng không nhịn được nhắm mắt lại, thân hình quay ngược lại mấy bước. Kim Linh tiên tôn nhân cơ hội nhặt lên cổ tay, rút người ra bay ngược. Giống. Hỗn độn hung thú gầm thét, thật giống như thắng lợi hoan hô. không có đuổi theo, mà là mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Giang Trường Không. Thiên linh thạch nơi tay, hung uy thu liếm lại. Đi. Giang Trường Không xé hỗn độn rời đi, hỗn độn hung thú lần nữa đuổi theo. Đối với ngươi hận ý sâu hơn a, một vị hậu kỳ tiên tôn cũng đuổi chạy. Lữ Càn lạnh lùng nói. Giang Trường Không liếc mắt phía sau hung thú, cắt đứt hắn lột xác, hắn khả năng còn nhớ. Một vị hỗn độn hung thú lột xác thất bại, vậy thì chứng minh nó hết thể đều đến cuối. Tiên linh không tha cho nó, thực lực trì trệ không tiến, thiên giới cũng không tha cho hắn. Mạnh như vậy quái vật, cho dù là lột xác thất bại, cũng là một đại chiến lực, tiên linh lại chịu dọn dẹp. Giang Trường Không đạo. Có lẽ, tiên linh không quan tâm một vị tiên tôn hậu kỳ. Lữ Càn suy nghĩ một chút, thật giống như chỉ có cái giải thích này. Giang Trường Không không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm đi đường. Mà ở thiên giới, Trấn Huyền Tiên Tôn nhận được tin tức, suy nghĩ một chút, hay lại là chỉ thông báo Đồng Lai Tiên Tông. Hắn và Đồng Lai Tiên Tôn vẫn là có mấy phần giao tình, có thể tin được. Còn lại Tiên Tôn, thế lực, hắn không cách nào tín nhiệm. Sơn Hà xã tắc đổ giao cho bọn họ, có hay không dọn dẹp tiên linh, cũng còn khó nói. Căn cứ yêu hoàng cho tin tức, một khi tiên linh dọn dẹp sạch sẽ, bình chướng sẽ yếu bớt, bọn họ liền có thể đi vào Bất Chu Sơn. Bây giờ Sơn Hà xã tắc đổ, đã tại Trạm Tiên Tông chừng mấy ngày, bọn họ hẳn dọn dẹp không sai biệt lắm. Ẩm. Trầm tư giữa, thiên khung biến hóa, toàn bộ thiên giới đều tại run rẩy. Từng cổ một khí tức cường đại bay lên, từng đạo bóng người, cả người nhuộm hỗn độn huyết, tản ra khí tức thê thảm, xuyên qua hỗn độn, hàng lâm thiên giới. Thiên đạo chấn động, chân trời hiện lên vô số tường vân, sáng mở vạn đạo, điềm lành rực rỡ, từng đạo kim vũ chiếu xuống. Viễn cổ thần tiên hậu duệ, dương gia trở về. Một đạo thiên âm vang dội, khí tức cường đại chấn động thiên giới, từng vị con mắt thứ ba thần tiên từ tiên giới đi ra. Trấn Huyền Tiên Tôn bước ra đỉnh núi, đi trước thấy kia nhiều chút dương gia huyết mạch. Trừ hắn, thiên giới các thế lực lớn tiên tôn cũng phái ra tiên tôn đi tới thiên cung trên. Dương gia dẫn đầu là một vị tiên tôn trung kỳ, thực lực không yếu, hắn mang đến thấp nhất cũng là tiên vương đỉnh phong. 36 cái người nhà họ Dương, một vị tiên tôn, 10 vị tiên đế, 25 vị tiên vương. Rộng rãi pháp tiên tôn đứng ở trên tầng mây, nhìn Dương gia thần tiên, sắc mặt hơi chăm chú, tư pháp tiên chức khí tức. Dương gia chính là Ti Pháp Thiên Thần hậu duệ. Tiên tôn trung kỳ nhàn nhạt nói, chắp tay một cái, "Dương gia, Dương Mạc, gặp qua chư vị tiên tôn." Dương đạo hữu lễ độ. Trấn Huyền Tiên Tôn phất trần tạo động, "Trấn Nguyên Tiên Tông, Trấn Huyền tử, gặp qua các vị đạo hữu." Trấn Nguyên Tiên Tông. Nhưng khi ban đầu ngũ trang quan, địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên tử đại tiên truyền thừa tiên tông. Dương Mạc mặt đầy kinh ngạc nói, "Chính vâng." Trấn Huyền Tiên Tôn lại cười nói, "Chư vị, Dương gia huyết mạch trở về, có lời gì, đến Thiên đỉnh đang nói đi." Rộng rãi pháp tiên tôn đạo, "Thiên đỉnh? Vì sao không phải là thần đỉnh, tiên đỉnh, yêu đỉnh?" Ba đỉnh tiên tôn đồng thời lên tiếng, "Ti pháp thiên thần vẫn là Thiên đỉnh chấp pháp giả." Rộng rãi pháp tiên tôn nhàn nhạt nói, "Bây giờ Dương gia trở về, vừa làm vào Thiên đỉnh." Buồn cười, "Các ngươi Ti pháp thiên thần, không phải là Giang Trường không sao?" Yêu đỉnh tiên tôn giễu cợt nói. Thần đỉnh thần tôn nhàn nhạt nói, "Là Thiên đỉnh không muốn Giang Trường không, liền quyết định đổi một Ti pháp thiên thần, bây giờ Dương gia trở về, ngược lại cơ hội tốt. Là Giang Trường không phản bội Thiên đỉnh, mà không phải Thiên đỉnh không được." Rộng rãi pháp tiên tôn lạnh lùng nói, "Chư vị, bình tĩnh chớ nóng." Trấn Huyền Tiên Tôn đảo qua phất trần, nhìn về phía Dương Mạc, dám hỏi, "Vị nào là Dương Ngọc Hư?" Dương Mạc kinh ngạc, "Dương Ngọc Hư?" Còn lại Dương gia huyết mạch, chố mắt nhìn nhau, "Dương Ngọc Hư là ai? Chúng ta lúc nào có một kêu Dương Ngọc Hư, không nói có kêu Dương Ngọc Hư tới a?" Thần đình người cũng tò mò đạo, "Đúng vậy, Dương Ngọc Hư đâu rồi, vị nào là Dương Ngọc Hư?" "Dương Ngọc Hư, có thể vào ta tiên đình." "Tiên đình tiên tôn đạo, người nhà họ Dương." Chương 761, mới Ti pháp thiên thần. Dương gia mọi người có chút mơ hồ, Dương Ngọc Hư lại vừa là kia nhảy ra. Dương Mạc nhìn về phía rộng rãi pháp tiên tôn, phát hiện đối phương cũng mong đợi nhìn hắn. "Cái này, dám hỏi chư vị, nói Dương Ngọc Hư là ai?" Dương Mạc không thể không hỏi ra. "Trước khi tới, cũng không nói có như vậy vừa ra a." "Dương Ngọc Hư, không phải là các ngươi Dương gia sao?" Mọi người kinh ngạc. "Người nhà họ Dương, không nhận biết Dương Ngọc Hư. Có thể là Dương gia một cái hậu bối đi, Dương gia huyết mạch đông đảo, ta cũng không phải nhớ rất đủ." Dương Mạc suy nghĩ một chút, đạo. Trấn Huyền Tiên Tôn kinh ngạc nói, "Dương gia không phải là thiếu chút nữa bị tiên linh diệt sạch sao? Thế nào rất nhiều?" "Đúng vậy, Dương gia rất nhiều đệ tử." Yêu đỉnh tiên tôn cũng rất kinh ngạc. "Chúng ta nhìn thấy tin tức, các ngươi hẳn cũng sắp chết hết mới đúng." Dương Mạc thần sắc không thay đổi, đạo, "Ban đầu đối kháng tiên linh, chúng ta phân tán, tán lạc tại hỗn độn các nơi phát triển. Đi qua nhiều năm như vậy âm thầm phát triển, mặc dù cùng tiên linh giao chiến, như cũ có thương vong, nhưng cũng khai chi tán diệp, tăng thêm không ít đệ tử. Thì ra là như vậy. Rộng rãi pháp tiên tôn chợt nói như vậy, Dương Ngọc Hư hẳn là tán lạc một cái mạch, cũng không phải là các ngươi mạch này. Ứng là như thế. Dương Mạc gật đầu nói. Đấu. Hiện tại cũng hỏi rõ. Rộng rãi pháp tiên tôn đem lời để kéo về chính quy, thiên đình rộng rãi pháp tiên tôn, mời Dương ra huyết mạch, trở về thiên đình, đảm nhiệm ti pháp thiên thần. Chúng ta thần đình, yêu đình, tiên đình, giống vậy mời chư vị, đảm nhiệm ti pháp thiên thần. Ba đình cũng liền vội mở miệng. Trấn Huyền, Đồng Lai, Trảm Tiên ba vị tiên tôn, không nói tiếng nào. Dương Mạc suy tư chốc lát, chắp tay nói, nhờ chư vị thương yêu, tổ tiên cả đời dâng hiến với thiên đình, hậu bối tự mình noi theo, gia nhập thiên đình. Ha ha, được, ta thiên đình mới là chính thống. Rộng rãi pháp tiên tôn cười to lên. Các ngươi, yêu đình tiên tôn vừa muốn mở miệng, Trấn Huyền tiên tôn giơ tay lên nói, như là đã chọn, liền như vậy quyết định đi, thiên đạo có thể nhìn đây. Yêu đình tiên tôn không cam lòng rên một tiếng, chỉ có thể buông tha. Thần đình tiên tôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời đi. Theo tôn xoay chuyển trời đất đỉnh, ra mắt thiên đế. Rộng rãi pháp tiên tôn đạo. Ừ, Dương Mạc tư thái thả rất thấp. Như vậy thịnh sự, tiên tôn có thể hay không để cho lao đạo cùng Đồng Lai đạo hữu, đồng thời làm chứng. Trấn Huyền tiên tôn lên tiếng nói. Tự nhiên, mời. Rộng rãi pháp tiên tôn cười nói. Dương Mạc mấy người cũng không có cự tuyệt. Bọn họ huyết mạch không thành vấn đề, thân phận không thành vấn đề. Nếu như có vấn đề, thiên đạo đã sớm cho ra phản ứng. Bọn họ cũng không sợ Trấn Huyền tiên tôn có thể nhìn ra cái gì đến, trừ phi, biết bọn họ lai lịch cụ thể. 36 vị người nhà họ Dương, tiến vào thiên đình. Hai vị tiên tôn đi theo phía sau, đồng thời tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, gặp qua thiên đế. Thiên đế ngồi cao đế vị, ánh mắt bình tĩnh, thiên đạo đã báo cho biết chấm, nhưng vì để thiên giới chúng sinh tin phục, mời chư vị hủy khuất. Để cho Nguyệt Thần tới nghiệm chứng một phen. Dương Mạc đám người cung kính đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Không bao lâu, vắng lặng khí đánh tới, quét qua 36 vị người nhà họ Dương, không có vấn đề, huyết mạch thuần khiết. Nguyệt Thần chưa từng xuất hiện, nhưng mà lấy thần lực nghiệm chứng một phen. Được, chiêu cáo thiên hạ, viễn cổ thần tiên huyết mạch trở về, người nhà họ Dương cũng sắp đảm nhiệm Thiên Đình Ti Pháp Thiên Thần. Thiên Đế đứng dậy, phân phó nói, rộng rãi pháp tiên tôn, dẫn bọn hắn đi Ti Pháp Thiên Thần điện. Có gì nhu cầu, toàn bộ thỏa mãn. Dạ, thiên đế. Rộng rãi pháp tiên tôn cúi người hành lễ, mang của bọn hắn rời đi. Trấn Huyền tiên tôn đi ra, chắp tay nói, thiên đế, ngày gần đây lao đạo tu luyện trên đường hơi nghi hoặc một chút, muốn thỉnh giáo một phen Nguyệt Thần, còn cho phép. Trấn Huyền tiên tôn cùng chấm cần gì phải khách khí, Nguyệt Thần chính là chí tôn tới đắc viễn cổ thần tiên, chấm há lại sẽ trói buộc nàng. Thiên đế cười nói. Trấn Huyền tiên tôn rời đi, Đồng Lai tiên tôn cùng hắn đồng thời, trước đi tìm Nguyệt Thần. Vắng lặng tiên cung, Nguyệt Thần đang ở chỉ điểm Ngọc Tuyết tiên tử tu luyện. Cảm ứng được hai vị tiên tôn đến, Nguyệt Thần hơi nhíu mày, hiển hóa ở cửa cung, nhị vị sao có rỗi rảnh, tới đây vắng lặng cung điện. Nguyệt Thần, lần này là thỉnh giáo tới. Trấn Huyền tiên tôn đạo, hôm nay tiểu đạo tìm hiểu đại đạo, gặp phải rất nhiều không hiểu chuyện. Đối mặt Nguyệt Thần, Trấn Huyền tiên tôn cũng không dám khinh thường, tự xưng tiểu đạo, không tổn thương thân phận. Đồng Lai tiên tôn cũng có chút không người, tiểu đạo, giống vậy có nghi hoặc thỉnh giáo. Nguyệt Thần xoay người bước vào cung điện, vậy liền vào đi, bất quá, các ngươi cũng đã đạt đến tiên tôn cực hạn, không thấp hơn ta chỉ điểm không các ngươi cái gì. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một bể, Nguyệt Thần chính là tiền bối. Trấn Huyền tiên tôn khách khí đạo. Ba người ngồi xuống, hai vị tiên tôn đồng thời xuất thủ, bày bình chướng. Một hiển hiện ra, tản ra nhàn nhạt thánh uy. Đất. Nguyệt Thần ánh mắt hơi chăm chú, chuyện gì đáng ra Trấn Huyền tiên tôn, mời ra cái này thánh vật. Đất. Ban đầu Trấn Nguyên Đại Tiên Chí Bảo, đại địa thai màng, lực phòng ngự cực mạnh, đồng giai bên trong, coi như là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể phá. Trấn Huyền Tiên Tôn than nhẹ một tiếng, đem Giang Trường Không cho tin tức một vừa nói ra. Nghe xong những thứ này, Nguyệt Thần chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, tin tức này, quả thực có chút kinh người. 36 vị Dương gia thần tiên, lại là tiên linh phái tới. Bây giờ, tiểu đạo cũng không biết có biện pháp gì, chỉ có thể đi cầu dạy Nguyệt Thần. Trấn Huyền Tiên Tôn cười khổ nói. Tự vệ đi, thiên đình âm thầm tiến hành cùng hỗn độn hung thú dung hợp, chờ bọn hắn chân chính lúc động thủ sau khi, còn lại thế lực chưa chắc có thể chống đỡ. Nguyệt Thần đạo, còn đang tiến hành nghiên cứu. Đồng Lai tiên tôn hơi biến sắc mặt. Nguyệt Thần trong tròng mắt hiện lên lãnh ý, bất kể còn lại thế lực, có hay không cùng tiên linh có liên quan, chỉ có thể có một cái thiên đế. Trấn Huyền tiên tôn suy nghĩ gật đầu, còn lại thế lực nếu còn phải cạnh tranh, tất nhiên sẽ phản kháng, cùng thiên đế phân cái thắng bại. Yêu đình bên kia, chắc chắn sẽ không thần phục thiên đế. Kia Nguyệt Thần cảm thấy, bọn họ sẽ khi nào động thủ. Đồng Lai Tiên Tôn hỏi. Nguyệt Thần trầm tư nói, ta cũng không thể chắc chắn, nếu đến lúc đó, Trăng Non Thần sẽ phi thăng Thái Âm Tinh, coi như là cho các ngươi một cái nhắc nhở. Đa tạ Nguyệt Thần. Hai người chắp tay nói. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu là ngoài ý, chạy trốn xa hỗn độn, chờ một đoạn thời gian về lại. Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Nguyệt Thần ý là, thiên đế sẽ không thành công. Trấn Huyền Tiên Tôn ngẩng đầu hỏi. Ta tiếp xúc qua Sơn Hà xã tắc đồ, thiên giới còn giấu giếm một ít lực lượng, chỉ là không có ra. Là lực lượng gì? Hai người liền vội vàng hỏi. Thiên giới lại còn ẩn tàng lực lượng, không phải là tiên linh, đó chính là thiên giới chính mình lực lượng. Nếu như là tiên linh, Nguyệt Thần chắc chắn sẽ không nói như vậy. Sơn Hà xã tắc đồ có thể đưa ra nhắc nhở, rất có thể cùng thánh nhân có liên quan. Nguyệt Thần lắc đầu, ta cũng không biết, các ngươi an toàn làm trọng, không cần vào thời khắc này liều mạng, làm ra quá đại hy sinh. Chúng ta minh bạch, đa tạ Nguyệt Thần. Hai vị tiên tôn hai mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thiên giới ẩn giấu lực lượng, kia bây giờ nhìn lại, bọn họ không cần lo lắng quá mức. Chỉ phải bảo đảm đệ tử mình, sẽ không tổn thất nặng nề là được. Tin tức này, Thiết Mạc truyền đi, bao gồm Giang Trường Không. Nguyệt Thần dặn dò. Vì sao? Trấn Huyền Tiên Tôn nghi ngờ. Nguyệt Thần không có giải thích, vẫy tay để cho bọn họ rời đi. Trấn Huyền Tiên Tôn bất đắc dĩ, lại cũng không tiện hỏi lại. Chương 762, Tiên Tôn. Ngươi nói, Nguyệt Thần vì sao không để cho lão đạo thông báo Giang đạo hữu? Trấn Huyền Tiên Tôn nắm râu, không hiểu nói. Đồng Lai Tiên Tôn lắc đầu, ngươi thông báo sao? Còn chưa thông báo, Sơn Hà xã tắc đồ nhắc nhở, hẳn là thánh nhân lưu lại tin tức, cũng không thể xấu thánh nhân sự tình. Trấn Huyền Tiên Tôn trầm ngâm hồi lâu, làm ra quyết định. Nếu như thông báo, xấu đại sự, đến lúc đó phiền toái liền đại. Không bằng ta ngươi hai tông, tạm thời ở đồng thời, cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Đồng Lai Tiên Tôn đạo. Chính có ý đó. Trấn Huyền Tiên Tôn cười nói. Đồng Lai Tiên Tôn, mang theo đệ tử mình, đi Trấn Nguyên Tiên Tông. Tiếp đó, Trấn Nguyên Tiên Tôn suy tư, để cho Bất Chu Sơn đệ tử, đem tin tức khắc họa ở Bất Chu Sơn thượng. Hắn không khắc họa huyết mạch có vấn đề, chỉ khắc họa thiên đỉnh thuận ứng với thiên đạo, nhất thống thiên giới. Không đắc tội thiên đỉnh, chỉ sẽ để cho còn lại ba đỉnh cảnh giác. Sự tình cũng không có nói rõ, có thể sẽ để cho biến cố trước thời hạn. Thiên giới lần nữa khôi phục lại yên lặng, Dương Mạc chờ người nhà họ Dương, cũng không có ở thiên giới làm bậy, mà là ở thiên đỉnh an tâm bế quan. Trong hỗn độn, một đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần thiên giới. Thời gian trôi qua, ngày này, Giang Trường Không rốt cuộc nhìn thấy thiên giới. Do dự xuống, hắn vẫn không kêu Trấn Huyền Tiên Tôn, mà là biến thành khác một khuôn mặt. Trong đầu cũng xuất hiện cấm chế, trên người huyết mạch cũng thay đổi biến hóa, hỗn độn cốt long bị hắn phong tỏa ở phụ cận, thông báo Trấn Huyền Tiên Tôn tới lấy. Làm xong những thứ này, Giang Trường Không lúc này mới vọt vào thiên giới. Ầm. Tiến vào thiên giới, Giang Trường Không khí tức không có chút nào ẩn nút, thần lực trong cơ thể cũng chỉ là hơi chút biến hóa một phen, thay đổi khí tức. Con mắt thứ ba đồng thời nở rộ thần quang, một tên tam nhãn thiên thần ở sau lưng hiển hóa. Cổ lao thần tiên huyết mạch bị kích thích, viễn cổ thần tiên hậu duệ thân phận có thể tỏa thực. Thiên giới lần nữa chấn động, điềm lành rực rỡ, sáng mở vạn đạo. Đãi ngộ chênh lệch thật đặc biệt bao lớn, nếu là bằng vào ta thân phận chân thật trở lại, thiên đạo khẳng định không hoan nghênh. Giang Trường Không ở trong người bất mãn nói. Lữ cười khô đạo, biết đủ đi, ít nhất ngươi còn có thể trở về, bất quá, ngươi tốt nhất chạy nhanh lên một chút. Ông, từng đạo ánh sáng xông lên thiên cung, từng vị tiên tôn bước lên trời cao. Giống. Tiếng gầm gừ truyền tới, hỗn độn hung thú đuổi theo đến thiên giới. Sau đó, một đám tiên tôn chuẩn. Đặc biệt sao là tiên tôn hậu kỳ. Lùi ra. Giang Trường Không tiên linh thạch nắm chặt, lạnh giọng quát lên. Hung thú một hồi, ngoan ngoãn lùi ra. Chân trời muộn lôi cuồn cuộn, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh bắt đầu nổi lên. Nghiệt trướng, lại dám đến thiên giới càn rỡ. Gầm lên giận dữ, một đạo đế vương hư ảnh hiển hóa, một trưởng vô hướng tiên tôn hậu kỳ hung thú. Tiên tôn hậu kỳ hung thú gào thét, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, uy áp kinh khủng tràn ngập. Sau một khắc, thiên uy hàng lâm, từ trước tới nay, Giang Trường Không cảm nhận được mạnh mẽ nhất uy, tiên tôn hậu kỳ hỗn độn hung thú, suýt nữa rơi xuống khỏi đi. Oeng. Trường lực hạ xuống, hung thú trực tiếp hóa thành huyết vũ, chết không thể chết lại. Giang Trường Không con ngươi co rụt lại, chắp tay nói, vị kia tiên tôn xuất thủ, Dương Ngọc Hư vô cùng cảm kích. Đế Vương Hư ảnh dừng một cái, một đạo tiên quang cuốn lên Giang Trường Không. Trực tiếp sẽ không gian rời đi. Vung ra Dương Ngọc Hư. Từng đạo tiên âm vang dội, khí tức kinh khủng cuốn mà. Biến, Dương Ngọc Hư chính là tiên đỉnh ti pháp thiên thần. Đế vương hư ảnh lạnh rên một tiếng, chút nào không nể mặt mũi. Giang Trường Không khỏe miệng giật một cái, đã biết sao quý hiếm. Trước mắt không gian biến đổi, Giang Trường Không xuất hiện ở một tòa tiên cung bên trong, một vị người mặc long bào, đầu đội miệng người đàn ông trung niên, chính tò mò nhìn hắn. Ngươi là? Giang Trường Không mặt đầy mờ mịt. Chấm là Tiên Đình Thiên Đế, các hạ mới vừa trở về thiên giới, không biết chuyện, chấm không trách tội. Tiên Đình Thiên Đế một chỉ điểm ra, không có vào Giang Trường Không đầu. Giang Trường Không tiêu hóa tin tức, là thiên giới thế cục. Sau khi xem xong, Giang Trường Không lúc này mới mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn, chắp tay nói, đa tạ Thiên Đế, xuất thủ tương trợ. Xuất thủ tương trợ. Trước chấm nhìn ngươi, một lời quát lui tiên tôn hậu kỳ hung thú. Tiên Đình Thiên Đế nhàn nhạt nói, người nhà họ Dương, có chuyện này. Đây chính là ta độc môn chuyện, bất quá, cũng coi là Dương gia chuyện, dù sao người nhà họ Dương chỉ còn lại ta. Giang Trường Không đạo. Tiên Đình Thiên Đế khỏe mắt nhỏ nhảy, ngươi nói cái gì? Dương gia chỉ còn lại ngươi một người. Thiên Đình bên kia, nhưng là có 36 vị người nhà họ Dương. Điều này sao có thể? Lúc ấy chỉ có ta trốn ra được, còn lại người nhà họ Dương, đều chết ở tiên linh trong tay. Giang Trường Không nhướng mày một cái, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Thiên Đế không có nhìn lầm. Ngươi lại cùng chấm nói một chút, mấy năm nay ngươi kinh lịch, còn có Dương gia sự tình. Tiên Đình Thiên Đế cau mày nói. Ban đầu, tiên linh đại cử binh xâm lấn, Dương gia cùng rất nhiều thần tiên liên thủ đối kháng, nhưng mà tiên linh có thể chỉ huy hỗn độn hung thú. Giang Trường Không đem thời gian ký lục ảnh tượng giảng thuật đi ra, những năm gần đây, ta một mực ở trong hỗn độn, tra tìm tiên linh còn có hỗn độn hung thú. Trước thủ đoạn, chính là ngươi mấy năm nay thu hoạch. Tiên Đình Thiên Đế hỏi. Không sai, những năm gần đây, ta rốt cuộc tra rõ tiên linh lai lịch, biết rõ, bọn họ vì sao có thể chỉ huy hỗn độn hung thú. Giang Trường Không trầm giọng nói. Vì sao? Bởi vì, bọn họ chính là hỗn độn hung thú lột sắt tới. Tiên Đình Thiên Đế khiếp sợ một chút, cau mày, chuyện này thật không? Không dám lừa gạt Thiên Đế, trước với đi theo ta con thú dữ kia, chính là lột sắt thất bại tiên linh. Giang Trường Không trầm giọng nói, mà hỗn độn hung thú, một loại có thể dùng tiên linh thạch khống chế, nhưng đây là tiên linh cho ra thủ đoạn. Vậy ngươi lại vừa là chiếm được ở đâu? Tiên Đình Tiên Đế hỏi. Chém chết một vị tiên linh được, cũng chính vì vậy, mới không có bị hỗn độn hung thú giết chết. Ta đã thử rất nhiều phương pháp, không thể thoát khỏi hỗn độn hung thú, chỉ có thể đến thiên giới nhờ giúp đỡ. Giang Trường Không thở dài nói. Tiên Đình Tiên Đế suy nghĩ hắn lời nói, không biết có vài phần thật, mấy phần giả. Giang Trường Không chờ đợi hắn suy tư xong, không có quấy rầy. Đã lâu, Tiên Đình Tiên Đế đạo, Thiên Đình người nhà họ Dương, từng nói Dương gia huyết mạch phân tán. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, khẳng định nói, không thể nào, Dương gia chỉ còn lại ta, máu gì mạch phân tán, tất cả đều là một nhóm hàng giả. Không biết ngươi có nguyện ý hay không, ở Tiên Đình đảm nhiệm Ti Pháp Thiên Thần. Tiên Đình Thiên Đế hỏi. Thiên Đế ân cứu mạng, Dương Ngọc Hương nguyện làm Thiên Đế hiệu lực. Giang Trường Không vội vàng nói. Tốt lắm, ngươi liền trở thành Ti Pháp Thiên Thần, người vừa tới, mang Ti Pháp Thiên Thần xuống đi nghỉ ngơi. Thiên Đế phân phó nói. Rất nhanh, một vị Tiên Đế đến, mang theo Giang Trường Không, đi cung điện nghỉ ngơi. Tiên Đình Thiên Đế hai tròng mắt thoáng qua một tia lanh ý, Dương gia huyết mạch, tiên linh lại dự định chơi đùa cái gì? Cái này Dương Ngọc Hư, thật không phải là tiên linh người. Giang Trường Không đi tới một tòa cung điện bên trong, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, trước đi đường, nhưng là tiêu hao không ít. Cung điện ngoài có người chờ đợi, nếu có nhu cầu, hắn chỉ cần một tiếng phân phó, những người này sẽ gặp đi làm. Nghỉ ngơi một ngày, Giang Trường Không mới khôi phục đến trạng thái tốt cùng, bắt đầu kiểm điểm chính mình thu hoạch, phai mở luân hồi bản hỗn độn hung thú. Tinh khí thần, 43 triệu. Tiên tôn cảnh giới, gần ngay trước mắt. Giang Trường Không liền vội vàng viên mãn tiên thiên hỗn độn đạo thể, bước vào tiên tôn cảnh giới. Lữ Cản cảm thụ thực lực của hắn tăng lên, nhìn thiên đạo toái phiến gia trì, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc trước, nếu là có thiên đạo gia trì, bọn họ sẽ không dễ dàng thua ở tiên linh. Chương 763, huyết mạch cảm ứng. Tiên đế, thừa tái pháp tắc chất, danh xứng với thực thượng tiên. Hậu thiên phản tiên thiên, mới có thể lột xác mà thành. Tiên tôn, tiên đạo cuối, duy ngã độc tôn. Tiên tôn cảnh. Ở nơi này thánh nhân không gian niên đại, chân chính tiên giới đỉnh phong. Một cổ cao cao tại thượng, trên trời dưới đất, ta duy tôn khí tức, tự nhiên làm theo tản mắt ra. Mỗi một vị tiên tôn, đều là độc nhất vô nhị, thoát khỏi pháp tắc chất, làm tiếp đột phá. Đứng sau thánh nhân tồn tại, thần lực trong cơ thể cũng đang lột xác, mỗi một dọn, đều là vô tận tiên lực ngưng tụ. Tiên đỉnh bầu trời, từng cái tiên khí thật dài lòng, tiến vào tiên đỉnh cung điện, không có vào Giang Trường Không trong cơ thể, chuyển hóa thành thần lực. Thiên uy sáng rực, thiên đạo hàng lâm, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, an mừng tiền tôn sinh ra. Tiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế thần sắc chấn động. Dương Ngọc Hư đột phá, lại đưa tới Thiên Đạo chú ý. Một loại Tiên Đế thành tiểu tiên tôn, tuyệt đối không cách nào đưa tới Thiên Đạo chú ý, chớ nói chi là hạ xuống thiên hoa, Kim Liên ăn mừng. Chẳng lẽ, Dương Ngọc Hư nói đều là thật? Dương Ngọc Hư mới là Dương gia huyết mạch, những người còn lại tất cả đều là giả. Khoảng thời gian này, Dương gia huyết mạch cũng có người đột phá, nhưng cũng không có dẫn động Thiên Đạo chú ý. Chỉ có Dương Ngọc Hư. Giang Trường không biết điểm này, nếu là biết, chỉ có thể nói, Tiên đỉnh Thiên Đế suy nghĩ nhiều. Hắn mặc dù có thể đưa tới chú ý, 8 phần 10 là bởi vì hắn giết quá nhiều hỗn độn hung thú, mà không phải Dương gia huyết mạch nguyên nhân. Nếu chỉ là bởi vì huyết mạch, những người còn lại đãi ngộ cũng sẽ không kém. Giang Trường không trong cơ thể, theo hắn đột phá, trong cơ thể thanh quang, cuối cùng chủ động ân cần săn sóc Lữ Cản thần hồn. Tới không lành lặn suy yếu thần hồn, ở nơi này một cái, trở nên mạnh mẽ có lực. Lữ Cản cẩn thận cảm thụ thanh quang, tràn đầy huyền ảo, bao dung khí tức. So với hắn gặp qua bất kỳ thần văn, đều phải kỳ lạ. Thiên đạo toái phiến gia trì, để cho hắn nhanh chóng lột xác, kim ô pháp tắc, hỗn độn đạo thể, huyền công, giờ phút này tất cả đều biến hóa. Bát chuyển huyền công. Thần lực trong cơ thể, cùng thanh quang, pháp tắc dung hợp, ở trong người hóa thành 8 cái thanh sắc đường cong. Như 8 cái thần trụ, tấn nạp thần lực, chống lên thân thể của hắn. Tiên khí hàng dài quần quận không dứt, cảnh tượng kỳ dị, kinh động toàn bộ thiên giới. Thiên giới toàn bộ tiên tôn, toàn bộ đều chú ý đến tiên đỉnh chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tiên đỉnh thiên đế không có dấu dếm, hắn muốn cho còn lại thế lực đều biết, Dương Ngọc Hư đột phá. Thiên giới thần tiên, trước nhất lấy được là Dương Ngọc Hư tin tức, mới sẽ như thế chú ý Dương Ngọc Hư. Bây giờ Dương Ngọc Hư trở lại, trực tiếp đột phá thành tiên tôn, còn đưa tới lớn như vậy dị tượng. Sâu thiên đạo yêu quý. Thiên đỉnh thiên đế, triệu kiến Dương Mạc, các người, thật không biết cái này Dương Ngọc Hư. Không biết. Dương Mạc lắc đầu nói. Thiên đỉnh thiên đế ánh mắt âm hàn, Dương Ngọc Hư, cũng không phải là các ngươi người. Không biết. Dương Mạc rất mờ mịt. Hắn thật cái gì cũng không biết, Dương Ngọc Hư từ đâu đụng tới, hắn cũng rất nghi ngờ. Nếu để cho chấm biết, Dương Ngọc Hư cũng là các ngươi người, đừng trách chấm đem bọn ngươi giết. Thiên đình thiên đế lạnh giọng nói. Dương Mạc biến sắc, vội vàng nói, thiên đế, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, kia Dương Ngọc Hư, tuyệt đối là giả mạo. Viễn cổ sau trò lừa bịp, cũng đừng chơi đùa, chấm cũng không phải ban đầu vị kia tiểu tiên nhân. Thiên đình thiên đế lạnh lùng nói, chấm nếu bại, các ngươi cũng đừng mơ tưởng tốt hơn. Thiên đế, Dương gia dù là hy sinh toàn bộ, cũng sẽ ủng hộ thiên đế, nhất thống thiên giới. Dương Mạc trầm giọng nói. Vậy liền chuẩn bị đi, chấm không muốn chờ. Thiên đình thiên đế lạnh lùng nói. Ừ, Dương Mạc thần sắc nặng nề, lui xuống đi. Chẳng lẽ, kia Dương Ngọc Hư, thật là ban đầu chạy thoát thân Dương gia huyết mạch. Thiên đạo rõ ràng càng yêu quý Dương Ngọc Hư, chuyện này cần để cho người nghiệm chứng một phen, chắc chắn Dương Ngọc Hư thân phận chân thật. Còn lại thế lực, cũng tất cả đều kinh nghi đất nhìn về phía tiên đình chỗ, nhìn chăm chú đột phá Giang Trường Không. Tiên đình cung điện bên trong, Giang Trường Không lột sắc vẫn còn tiếp tục. Thành tựu tiên tôn, coi như là có thiên đạo gia trì, cũng không cách nào trong thời gian ngắn lột sắc thành công. Thiên đạo dị tượng một mực ở kéo dài, cho đến 2 ngày thời gian quá khứ, dị tượng mới tiêu tan. Giang Trường Không cũng chính thức bước vào tiên tôn cảnh giới, thành tựu tiên giới đỉnh phong. Vâng! Thiên đạo hàng hạ một đạo ngón cái to lôi đỉnh, rơi vào đỉnh đầu hắn, sau đó rời đi. Đông đảo tiên tôn. Đây cũng quá có khuynh hướng thích chứ. Liên ý tứ một chút, đi cái đi ngang qua sân khấu. Giang Trường Không đều cảm giác, thiên đạo quá thiên vị, bất quá, thiên vị tốt. Thiên đạo quả nhiên công chính, ngươi giết lục hỗn độn hung thú, có công với trời đất, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Lữ Cản ở trong cơ thể hắn đạo. Thật sao? Giang Trường Không từ chối cho ý kiến, nhìn về phía tự thân số liệu. Giang Trường Không, thiên tôn sơ kỳ. Bát chuyển huyền công, nhập môn, 1-250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1-250 vạn. Kim ô tiên kinh. Nhập môn, 1-312.500. Tinh khí thần, 117 vạn. Co lại tinh khí thần, Giang Trường Không suy nghĩ một chút, tạm thời không có đột phá kim ô tiên kinh. Đứng dậy, tiên đình thiên đế đã truyền âm liên lạc chính mình. Giang Trường Không biến hóa ánh sáng đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, không người nói, ti pháp thiên thần Dương Ngọc Hư, gặp qua thiên đế. Hàn gọi tư pháp tiên tôn. Tiên đình thiên đế cười nói, kể từ hôm nay, chấm liền ban cho ngươi đi chấp pháp quyền, tiên đình các nơi, đều có thể đi. Tạ thiên đế. Giang Trường Không chắp tay nói. Đi đi, nếu là tò mò, có thể liền thiên đỉnh Dương gia trao đổi một chút. Tiên đỉnh thiên đế đạo. Ừ, Giang Trường Không xoay người rời đi. Đây là làm cho mình đi tìm thiên đỉnh người nhà họ Dương phiền toái. Nếu trở lại, chính mình đến lượt xem thật kỹ một chút, còn có tiên đỉnh tư pháp tiên tôn thân phận, ngược lại cũng không tệ. Rời đi tiên đỉnh, một vị tiên đế theo tới, là người quen cũ, Xá Thiên Đời. Tư pháp tiên tôn. Xá Thiên Đời cung kính nói, tiên tôn mới vừa hồi thiên giới, còn không quen tất, thiên đế ra lệnh thuộc hạ, là tư pháp tiên tôn chỉ đường. Làm phiền. Giang Trường Không đạo. Tiên tôn muốn đi đâu nhìn một chút? Xá Thiên Đời hỏi. Giang Trường Không cười nhạt, tùy tiện đi một chút đi, tôn cũng không biết đi đâu. Bên kia đi trước Bất Chu Sơn bình chướng xem một chút đi, mặc dù không vào được, nhưng là có thể cảm thụ xuống Bất Chu Sơn thần uy. Xá Thiên Đời đề nghị. Giang Trường Không gật đầu một cái, được. Hai người đi Bất Chu Sơn bình chướng chỗ, Xá Thiên Đời hiếu kỳ hỏi tiên tôn, có thể hay không nói một chút người ở trong hỗn độn sự tình. Mấy năm nay cũng là như thế nào qua. Trong hỗn độn, chỉ có hung hiểm, ngút trời kinh khủng. Giang Trường Không hít sâu một hơi, đạo, lúc nào cũng có thể gặp tiên linh cùng hỗn độn hung thú. Đối với viễn cổ thần tiên huyết mạch, hắn lại không nói tới một chữ. Xá Thiên Đời đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, một mực truy hỏi đến, Giang Trường Không cũng không có không nhịn được. Rất nhanh, hai người tới bình chướng trước. Chạm kim sắc bình chướng, Giang Trường Không bây giờ như cũ không cách nào dung chuyển, trên mặt thích hợp địa biểu lộ ra mấy phần khiếp sợ. Sau khi xem xong, hai người chính phải rời khỏi, bình chướng ba động, một đạo thân ảnh xuất hiện. Quen thuộc huyết mạch cảm ứng, còn có kia sợi tư pháp tiên chức khí tức. Giang Trường Không xoay người lại, ánh mắt kỳ lạ, ngươi chính là người nhà họ Dương. Một tên thanh niên cực hạn tiên vương, con mắt thứ ba, huyết mạch kích hoạt, phía sau xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Dương gia huyết mạch. Thanh niên tiên vương khẽ nhíu mày, thần hồn bên trong cấm chế, cũng ở đây lẫn nhau cảm ứng. Trước mắt vị này Dương Ngọc Hư, chắc cũng là bọn họ người. Nhưng mà, tại sao lại hành động đơn độc? Thiên linh đại nhân an bài khác. Chương 764, không là năm đó. Tiên vương không hiểu nổi. Tiên linh đại người rất nhiều chuyện, cũng sẽ không thông báo bọn họ. Hiện tại tại vị này Dương Ngọc Hư, rõ ràng cũng là bọn hắn người. Dương gia, Dương Ngọc Hư. Giang Trường Không chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói, ngươi quả thật có Dương gia huyết mạch, vị kia kêu Dương Mạc, là nhà các ngươi chủ. Dương Mạc đại nhân, xin ngươi đến trong hỗn độn tụ họp một chút. Tiên vương nói xong, xoay người tiến vào bình chướng bên trong. Tình huống bây giờ ngoài ý, hay là để cho tiên tôn trung kỳ Dương Mạc, tự mình dò xét tốt hơn. Tư pháp tiên tôn. Xá Thiên Đời nhìn về phía hắn, mê muội đạo, các ngươi, đều là Dương gia huyết mạch. Người đi về trước, ngồi đi một chuyến hỗn độn. Giang Trường Không đạo. Xá Thiên Đời cung kính lui ra, không có cần cầu xin đuổi theo. Giang Trường Không biến hóa ánh sáng rời đi, tiến vào trong hỗn độn. Hắn mới vừa đi, tiên đình thiên đế cũng theo sau. Thần đình, yêu đình thiên đế, cũng tất cả đều âm thầm tiến vào hỗn độn. Trấn Huyền tiên tôn cùng Đồng Lai cũng đi, tất cả cũng không có hiện lộ ra. Màu xám cho trong hỗn độn, Dương Mạc ngồi xếp bằng hỗn độn, mi tâm thiên nhãn khép mở, thần quang như ẩn như hiện. Giang Trường Không bước vào hỗn độn, đi tới Dương Mạc trước người. Ngươi phải ủng hộ tiên đỉnh. Dương Mạc bình tĩnh nói. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, các ngươi đến từ đâu? Dương Mạc nhướng mày một cái, hắn nhưng mà tới thăm dò chiều hướng một chút, có phải hay không có thay đổi gì? Trước mắt cái này Dương Ngọc Hư, trực tiếp hỏi đến từ đâu? Hỗn độn chủ nhà. Dương Mạc đạo. Giang Trường Không lạnh nhạt nói. Năm đó Dương gia huyết mạch, rất nhiều cổ tiên thần huyết mạch, đối kháng tiên linh, chỉ còn lại tôn một người, tại sao chủ nhà? Dương Mạc biến sắc, ngươi là cái nào mạch, phản bội tộc. Tôn từng ở hỗn độn vô số trở, chém qua tiên linh, tàn sát qua hung thú, cũng từng gặp một ít hoàn chỉnh thế giới, gây nên cổ tiên thần huyết mạch. Giang Trường Không lạnh như băng đạo. Ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Dương Mạc thần sắc băng hàn, sát cơ cuồn cuộn, mi tâm thiên nhãn thần quang bắn tán loạn mà ra. Xem ra các ngươi giống như bọn họ. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, thân hình bay ngược, né tránh thần quang. Oeng! Thần quang rơi nơi, hỗn độn hỗn loạn, loạn lưu mãnh liệt. Giang Trường Không không có động thủ, trực tiếp tiến vào thiên giới. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao phá vỡ hỗn độn, Dương Mạc sát cơ cuồn cuộn, ngươi cái này Dương gia tội nhân, tôn nhớ tới, ngươi phản bội Dương gia. Cho cười, các ngươi cũng có ra mặt, tự xưng Dương gia hậu nhân. Giang Trường Không thân hình bay ngược, hắn dù sao nhưng mà ngụy trang Dương Ngọc Hư, tạm thời làm một vị phổ thông tiên tôn. Nếu là biểu hiện quá mạnh, bốn phía tiên tôn, 8/10 có thể đoán được trên người hắn. Vâng! Thiên giới hư không xé, Giang Trường Không nhanh chóng né tránh. Một vệt kim quang quét qua, Dương Mạc thân thể bay lui ra ngoài, tiên đỉnh thiên đế hiện hiện ra, chỉ là thấy mặt, sao liền ra tay đánh nhau. Đều là Dương gia huyết mạch, giết lẫn nhau có thể thần đỉnh thiên đế xuất hiện. Yêu đế cũng lên tiếng nói, bây giờ hẳn đồng tâm hiệp lực đối kháng tiên linh, làm sao có thể tương tàn. Dương Mạc thần sắc căm trầm, Dương Ngọc Hư, chính là Dương gia phản đồ, hắn đầu nhập vào tiên linh. Cho cười, tôn nhưng là tàn sát không ít hỗn độn hung thú, lấy được thiên đạo tưởng thưởng. Giang Trường không cười lạnh nói, lo lắng ta nói ra. Những thế giới nhỏ kia, bên trong có cái gì, Dương Mạc, ngươi dám nói sao? Có gì không dám, trong tiểu thế giới, chính là Dương gia huyết mạch tụ tập. Dương Mạc lạnh lùng nói. Giang Trường không lạnh như băng đạo, không chỉ đi, vậy các ngươi phục vụ hỗn độn hung thú, sao một chữ không đề cập tới? Ngươi thúi lắm, chúng ta chỉ có thể sát hại hỗn độn hung thú, phục vụ. Đơn giản là cho cười. Dương Mạc tức giận nói, đầu nhập vào tiên linh, muốn gài tang vật hãm hại ta Dương gia. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, hay lại là tạm thời dừng tay, do mỗi người thiên đế điều tra đi. Yêu đế nhàn nhạt nói. Đi. Tiên đình thiên đế, trực tiếp mang theo Giang Trường không rời đi. Còn lại tiên tôn lần lượt tản đi, Dương Mạc lạnh rên một tiếng, không cam lòng, lại cũng chỉ có thể trở lại. Một cái tiên tôn sơ kỳ, thế nào nhiều lần né tránh công kích mình. Chính mình lại không cách nào trực tiếp chém chết, hắn sao dám đem sự tình nói ra. Dương gia huyết mạch, cổ tiên thần hậu duệ sự tình. Có thể nói không? Hắn chẳng lẽ không sợ tiên linh trị tội, còn là nói, tiên linh cố ý an bài tiết mục, muốn tống táng bọn họ. Dương Mạc hoàn toàn không hiểu nổi, cái này Dương Ngọc Hư đang suy nghĩ gì, thông qua trước huyết mạch kích thích cùng cấm chế cảm ứng, hắn hẳn là người mình mới đúng. Lăng Tiêu bảo điện, toàn bộ thần tiên tất cả lui ra, chỉ còn lại tiên đỉnh thiên đế cùng Giang Trường không. Tư pháp tiên tôn, ngươi lừa gạt chấm không ý ta. Tiên đỉnh thiên đế trầm giọng nói. Trước nói không biết Dương Mạc đám người, có thể vừa thấy mặt đã lộ hãm. Giang Trường không bình tĩnh nói, trước quả thật chưa thấy qua còn lại Dương gia huyết mạch, nhưng ta gặp qua còn lại cổ tiên thần huyết mạch. Ừ. Tiên đỉnh thiên đế cao mày, nói tường tận. Muốn từ Hoa Hoàng Thánh Nhân lưu lại hỗn độn thiên nguyên nói đến. Giang Trường không đem sự tình nói ra, cổ tiên thần huyết mạch, tiên linh sáng tạo cổ tiên thần hậu duệ. Lữ Càn hắn không nói, ẩn nút. Tiên đỉnh thiên đế cao mày, nói như vậy, bọn họ và ngươi còn không có cùng, ngươi không phải là tiên linh sáng tạo. Không sai, ta là thuần khiết Dương gia huyết mạch, ban đầu chỉ có ta chạy ra khỏi Giang Trường không đạo. Tiên đỉnh thiên đế nhàn nhạt nói, tiên linh thần hồn đều có cấm chế. Có dám để cho đế nhất rõ? Tự nhiên có thể. Giang Trường không đem thần hồn bên trong cấm chế thu hồi. Nhưng mà dò xét thần hồn, chỉ cần không nhìn trộm trí nhớ, liền không thành vấn đề. Một luồng tiên quang, tiến vào Giang Trường không trong cơ thể, tại hắn thần hồn bên trong tìm một vòng, nhưng là không có cảm ứng được cấm chế. Nếu là có cấm chế, đi qua hắn thần lực, người trước mắt, thần hồn đều khó bảo toàn. Tiên linh, sáng tạo cổ tiên thần hậu duệ. Tiên đỉnh tiên đế cho mày, đột nhiên nói. Nhị vị thiên đế thấy thế nào? Hư không ba động, yêu đế, thần đình thiên đế hiện hóa ra. Giang Trường không. Ba tên này, một mực ẩn giấu ở bên cạnh. Chấm tin tưởng hắn lời nói. Yêu đế nhàn nhạt nói. Thần đình thiên đế khẽ to mày, chấm như cũ cất giữ thái độ hoài nghi. Giang Trường không khẽ to mày, ba vị thiên đế nói chuyện, ta ở chỗ này không thích hợp, xin được cáo lui trước. Không cần đi vội vã, chấm còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiên đình thiên đế nhàn nhạt nói, ban đầu cổ tiên thần. Đi nơi nào? Không biết, tin tức này, hậu thổ thánh nhân chỉ cùng mấy vị bán thánh nói chuyện với nhau qua. Giang Trường không đem Lữ Càn lời nói, dọn ra. Ngươi ở trong hỗn độn thấy những thế giới nhỏ kia, cuối cùng như thế nào? Toàn bộ hủy diệt, không cách nào hủy diệt, ta chỉ có thể rút đi. Thần đình thiên đế đạo, nói như vậy trong, ngươi biết không ít tiểu thế giới. Tiên đình thiên đế, yêu đế, cũng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Nếu như có thể tìm tới những thế giới nhỏ kia... Có phải hay không liền có thể bắt lấy hỗn độn hung thú, lấy được thiên chi lực? Không biết phương vị cụ thể, nhưng ta có thể tìm được. Giang Trường không đạo. Có hỗn độn cốt long nơi tay, mới có thể tìm tới mới tiểu thế giới, thậm chí tìm tới đối phương hang ổ. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ thế giới bây giờ bên trong, có thời gian nhánh sông sức mạnh còn sót lại. Người đi xuống trước nghỉ ngơi, chấm cùng nhị vị thiên đế có chuyện muốn nói. Tiên đình thiên đế khoát tay nói. Giang Trường không rời đi Lăng Tiêu bảo điện, xoay người rời đi. Nhị vị thấy thế nào, Dương Ngọc Hư, có phải là hay không tiên linh an bài ngoài ra thủ đoạn? Tiên đình thiên đế hỏi. Không trọng yếu, lần này tiên linh đã lựa chọn tiên đình. Thần đình thiên đế lạnh lùng nói, bây giờ cũng không phải năm đó. Chương 765, điên cuồng tiên đình. Giang Trường không cũng không biết bọn họ đang bàn luận cái gì, trở lại cung điện ngồi xếp bằng. Ba vị thiên đế một mực thương nghị hai ngày thời gian, mỗi người mới rời đi. Ngày này, một vị tiên đế đi tới hắn bên trong thần điện. Giang Trường không mở hai mắt ra, nhưng là thiên đế có chuyện tìm ta. Dương Ngọc Hư, là vị nào đại nhân, để cho ngươi qua đây? Tiên đế hạ thấp giọng, lạnh giọng hỏi. Giang Trường không chân mày giật mình, ngươi là tiên linh người. Tiên đế cho mày, thần sắc cũng trầm xuống, đừng giả bộ, đại nhân đã ban cho đế quyền lực, ngươi nếu không nói, đế có thể tùy tiện dẫn động cấm chế, cho ngươi thần hồn vỡ nát. Ngươi thử một chút. Giang Trường không bình tĩnh nói. Được, đây là ngươi tự tìm đường chết. Tiên đế lạnh rên một tiếng, một vệ thần quang băng liệt. Lại thấy, Giang Trường không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng mà lạnh lùng nhìn hắn. Làm sao có thể? Tiên đế kinh ngạc, hắn rõ ràng đã dẫn động cấm chế, bằng vào cấm chế cảm ứng, người trước mắt là bọn hắn người không sai. Nhưng là, vì sao không cách nào tạo tác dụng? Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Giang Trường không lãnh đạm nói. Tiên đế thân thể hơi cương, chậm rãi xoay người, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiên đình tiên đế. Châm thật là không có nghĩ đến, lại còn có sơn hà xã tắc đổ không tra được tiên linh. Thiên đế lạnh rên một tiếng, một vệt kim quang, chấn áp trước mắt tiên đế. Tiên hồn vỡ vụn, tiêu tan ở trong thiên địa, thiên đế lại không được đến thiên chi lực. Không phải là tiên linh. Thiên đế cau mày. Hiển nhiên, có phản đồ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Thiên đế thần sắc căm trầm, tư pháp tiên tôn, bất chu sơn thượng, lại có người trước mắt tiên văn, nguyệt thần phi thăng thái âm, chính là thiên đình nhất thống thiên giới lúc. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nếu thiên đình nhất thống thiên giới, đó chính là thiên giới diệt vong ngày. Giang Trường không đứng dậy, nhàn nhạt nói, Dương Ngọc Hương sẽ đứng ở trên trời đế bên người, đối kháng thiên đình. Chấm lo lắng, thiên đình lực lượng, đã không cách nào đối kháng. Tiên đình thiên đế nặng nề đạo. Sao không tiên hạ thủ vi cường? Giang Trường không nghi ngờ nói. Chấm cũng muốn xuống tay trước, nhưng mà, chỉ bằng vào tiên đình thực lực, còn không bắt được thiên đình. Tiên đình thiên đế khẽ thở dài. Giang Trường không cau mày, kia liên hiệp yêu đình cùng thần đình đây. Ai là chủ lực? Tiên đình thiên đế thần sắc nặng nề. Giang Trường không ngưng trọng nói, chuyện này quan hệ đến thiên giới tồn vong, hai vị kia thiên đế, ứng đương chi đạo nghiêm trọng, liên hiệp mới là thượng sách. Ai? Tiên đình thiên đế thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thiên đình chỗ phương hướng, thế cục phức tạp, hy vọng kia nhị vị thiên đế, thật có thể hiểu được đi. Giang Trường không nói nữa, trước yêu đế bọn họ cũng tới, ba vị này thiên đế. Hẳn sớm có liên hiệp mới đúng. Hắn chỉ là một tư pháp tiên tôn, còn thật không biết nên làm cái gì, ngược lại là có thể để cho yêu hoàng thăm dò một chút yêu đế khẩu phong. Tiên đình tiên đế rời đi, Giang Trường không tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Yêu hoàng cũng rời đi yêu hoàng điện, đi yêu đế cung. Yêu đế chính đang uống rượu, nhìn tâm tình không tệ, nhị đệ đến, nhanh ngồi. Đại ca, Bất Chu Sơn bên trong, xuất hiện lần nữa thiên đình nhất thống tiên văn, gần đây Dương gia huyết mạch trở về, tình huống không ổn a. Yêu hoàng đạo. Yêu đế thần sắc hơi trầm xuống, nhị đệ nói thật phải, vi huynh cũng từng nghĩ qua tiên hạ thủ vi cường, nhưng, thiên đình thực lực cường đại, yêu đình sợ là không ăn được. Nếu là liên hiệp tiên đình cùng thần đình đây? Yêu hoàng hỏi. Hai vị này thiên đế xảo trá rất, muốn cho yêu đình công kích, suy yếu yêu đình lực lượng. Yêu đế cười lạnh nói. Yêu hoàng trầm tư chốc lát, hỏi đại ca kia có thể có ứng đối phương pháp. Nhị đệ yên tâm, châm đã tay rời, lui về tiên giới, lại làm phát triển. Yêu đế nhàn nhạt nói. Yêu hoàng. Được rồi, ngươi đây là không nghĩ tưởng nói cho ta biết. Lui về tiên giới phát triển. Ngươi lắc lư ai đó. Yêu đế ngạo nghễ nói, nhị đệ không cần lo lắng, tự thái cổ sau, yêu tộc trải qua viễn cổ cũng không diệt tộc, chấm am tường ẩn thân bảo vệ tánh mạng chi đạo. Tại sao, ngươi có thể đem trốn, nói cao ngạo như thế? Yêu hoàng cười nhạt, đại ca chuyện thông thiên, tự nhiên có thể bảo đảm yêu tộc trường tồn. Nhưng mà đại ca quên rồi, khôi phục yêu đình. Một ngày cũng không dám quên, nhị đệ, uống rượu đi. Yêu đế chào hỏi, không muốn nói chuyện nhiều. Yêu hoàng không cần phải nhiều lời nữa, uống vài chén rượu, trực tiếp rời đi. Yêu đế khép cười một tiếng, nhìn về phía thiên đình phương hướng, tràn đầy mong đợi. Mới vừa trở lại yêu hoàng điện, ngọc bài long lánh, một đạo tin tức truyền tới. Yêu hoàng, cứu ta, Thác Tháp nguyện vĩnh viễn thành tâm ra sức yêu hoàng. Thác Tháp thiên vương, ngươi là thế nào? Yêu hoàng kinh ngạc, thế nào đột nhiên cầu cứu? Thiên đình đã không thể đợi. Ta đã 7 ngày không dám xoay chuyển trời đất, bây giờ đang ở Bất Chu Sơn bình chướng phụ cận, mời yêu hoàng thu nhận. Thác Tháp Thiên Vương mang theo vẻ lo lắng, một tia sợ hãi. Yêu hoàng đạo, kia ngươi qua đây đi. Đà tạ yêu hoàng. Thác Tháp Thiên Vương kinh hỉ vạn phần. Giang Trường không phân phó một tiếng, để cho Bắc Ma đi nên đón Thác Tháp Thiên Vương. Nửa ngày sau, Bắc Ma mang theo Thác Tháp Thiên Vương, đi tới yêu hoàng điện. Thác Tháp Thiên Vương, ngươi thế nào như vậy chán nản? Giang Trường không kinh ngạc nhìn Thác Tháp Thiên Vương. Trước trường bào, kim giáp, giờ phút này biến thành một thân phổ thông áo quần. Sắc mặt tái nhợt mà tiểu tụy, đầu tóc rối bời, còn dính một ít cỏ dại cùng cho bụi. Yêu hoàng, thiên đình đã biến hóa. Thác Tháp Thiên Vương khổ sở đạo, từ Dương gia huyết mạch trở về sau, thiên đình liền điên. Cẩn thận nói một chút. Giang Trường không đạo. Từ Dương gia huyết mạch trở về, thiên đình một ít thần tiên, đều được bọn họ khẩu phần lương thực, một ít tiên vương đi trước tìm thiên đế, vô người sống trở về. Mấy ngày trước đây, ta ở Bất Chu Sơn bên trong, nhìn thấy Dương gia tiên vương, gặm ăn thần tiên thi thể, bọn họ so với tà ma càng tà ma. Thác Tháp Thiên Vương ánh mắt thoáng qua một tia vẻ sợ hãi, vương không dám về lại thiên đỉnh, đã nhiều ngày giấu ở Bất Chu Sơn, sợ bọn họ tìm tới. Yêu Hoàng cao mày, Tử Vi Thiên Vương đây. Tử Vi Thiên Vương cùng thiên đế thân cận, cùng người nhà họ Dương quan hệ cũng không tệ, người nhà họ Dương đáp ứng vì hắn lấy được Tử Vi tiên trước. Bây giờ Tử Vi Thiên Vương cũng đứng ở hắn môn bên kia, giúp bọn hắn chuẩn bị thần tiên. Yêu Hoàng, thật là người điên. Thiên đình thiên đế, đã điên. Yêu Hoàng than nhẹ. Thiên nếu khiến mất, tất để cho điên cuồng. Nhưng mà, đây không phải là thiên muốn mất thiên đình, mà là thiên đình tự tìm. Yêu Hoàng không biết, tại sao ba đình một mực ở nhẫn lại, cũng bất động tay tấn công thiên đình. Thử Lan cùng Ngọc Tuyết tiên tử đây. Giang Trường không hỏi. Hai vị kia tiên tử vô sự, Ngọc Tuyết tiên tử chuẩn bị phi thăng thái âm tinh sự tình, đến lúc đó sẽ mang đi Tử Lan tiên tử. Hiện tại ở thiên đình, đã không thích hợp nhị vị tiên tử, các nàng chỉ có thể chọn rời đi. Thác Tháp Thiên Vương thấp trầm giọng đạo, nghe, người nhà họ Dương, còn đánh Nguyệt Thần chủ ý. Đáng tiếc, yêu đế không muốn xua binh tấn công thiên đình. Yêu Hoàng khẽ thở dài, Thác Tháp Thiên Vương, liền ở nơi này đi, Hoàng sẽ đảm bảo ngươi an nguy. Đa tạ yêu Hoàng. Thác Tháp Thiên Vương lễ bái đạo. Tôn Vô Hành, mang Thiên Vương xuống đi nghỉ ngơi, cực kỳ chiêu đãi, cắt không thể làm đủ. Yêu Hoàng phân phó nói. Dạ, yêu Hoàng. Tôn Vô Hành cung kính những tiếng, mang theo Thác Tháp Thiên Vương rời đi. Tôn Vô Huyền gác chéo chân, đạo, yêu Hoàng, Thác Tháp Thiên Vương, có thể tín nhiệm. Để cho Vô Hạnh nhìn cho thật kỹ hắn. Yêu Hoàng ngữ khí trầm trọng, ba vị thiên đế, Hoàng thật xem không hiểu bọn họ. Chương 766, Buôn Nguyệt. Yêu Hoàng trong điện. Tôn Vô Huyền vuốt vuốt thu nhỏ lại định hải thần châm thiết. Yêu Hoàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, cũng biết bọn họ muốn làm gì. Ừ. Yêu Hoàng nhướng mày một cái. Tôn Vô Huyền nhếch mép, lộ ra một cái lao nha. Định hải thần châm biến hóa ra hai vệt kim quang, tạo thành hai bóng người. Một đạo thân ảnh, gặm ăn một đạo thân ảnh khác, sau đó, một tia chớp đánh xuống xuống. Yêu Hoàng dừng dưng một tiếng, Vô Huyền tiên đế, ngươi thật là, còn không bằng nói thẳng. Yêu Hoàng minh bạch, ba đình không phải là không nguyện ý liên hiệp, mà là đã sớm liên hiệp. Bọn họ đợi thiên đình điên cuồng, chờ bọn hắn hóa thân tà ma, như vậy, là có thể cắt lấy thiên chi lực. Chỉ là như vậy thứ nhất, không biết bao nhiêu thần tiên, muốn chôn cất diệt trong tay thiên đình. Thiên giới này, đi qua lần này thanh tẩy, còn có thể còn lại mấy người. Yêu Hoàng thở dài nói. Tôn Vô Huyền lắc đầu, chỉ cần có thể để cho bọn họ tiến bộ, lấy được thiên chi lực, bao nhiêu thần tiên, bọn họ cũng có thể hy sinh. Bốn vị này, ban đầu là thế nào làm trời cao đế? Yêu Hoàng sắc mặt lạnh giá. Tôn Vô Huyền lắc đầu không nói, hắn cũng không biết, bốn vị này thiên đế là thế nào lên làm. Bây giờ ba đình bất động, Yêu Hoàng cũng không có cách nào hắn chút thực lực này, căn không đủ thiên đình đánh. Cộng thêm thể cũng không được. Trừ phi, có thể tăng nhanh thiên đình độ tiến triển, để cho thiên đình xuất thủ. Nguyệt Thần. Yêu Hoàng suy tư, lại cảm thấy được không động, Nguyệt Thần trở về vị trí cũ, chỉ là một nhắc nhở bọn họ tín hiệu, cũng không thể để cho thiên đình trước thời hạn động thủ. Yêu Hoàng, có tình huống phát sinh, Bất Chu Sơn Thượng, Đông Hải Long Vương hình chiếu xuất hiện. Tôn Nguyên đi tới, cung kính nói. Đông Hải Long Vương. Yêu Hoàng hỏi cụ thể nói. Trứng rồng biến mất nơi, Đông Hải Long Vương hình chiếu xuất hiện, mặc dù như cũ không cách nào chạm, nhưng hình chiếu hiển hóa tin tức. Đông Hải Long Vương muốn cho Đại Long Vương Giang Trường Không đăng lâm Bất Chu Sơn. Tôn Nguyên đạo: "Bây giờ Giang Trường Không chạy trốn xa hỗn độn, Bất Chu Sơn bình chướng như cũ, tiên đế khó khăn vào, không thể nào đăng lâm Bất Chu Sơn." Yêu Hoàng cao mày nói. Tôn Vô Huyền lên tiếng nói: "Sơn Hà xã tắc đồ đã ném ra ngoài, có chút thế lực, không muốn dọn dẹp tiên linh, đưa đến chúng ta tiên đế, đến nay không cách nào vượt qua bình chướng. Vẫn là phải trước giải quyết thiên đình mới được." Yêu Hoàng than nhẹ: "Sơn Hà xã tắc đồ, hắn đã cảm ứng được, liền ở thiên đình bên trong. Trảm Tiên Tông sử dụng sau, âm thầm giao cho thiên đình." Tôn Nguyên lui xuống đi, Yêu Hoàng khoát tay nói, cũng nghỉ ngơi đi, xem bọn hắn có thể nhịn tới khi nào. Thiên đình bên kia, thể hóa thân Dương Ngọc Hư, cũng không có động tác gì. Bây giờ đều đang đợi, không muốn động thủ. Người nhà họ Dương cũng càng phát ra ngông cuồng, thiên đình thiên đế không chỉ không có trừng phạt bọn họ, ngược lại để cho thủ hạ thiên vương, vì bọn họ chuẩn bị thần tiên, coi như thức ăn. Thiên đình không ít tiên vương, bắt đầu chạy trốn, trốn vào Bất Chu Sơn, phản bội thiên đình, tiến vào ba đình. Vận khí kém, ở Bất Chu Sơn bên trong liền bị Dương gia huyết mạch giết. Ba đình người nhưng mà nhận lấy những thứ này tiên vương, không cùng Dương gia huyết mạch giao thủ, thật giống như ngầm thừa nhận bọn họ cách làm. Giang Trường không thể chấn giữ tiên đình, nghĩ tưởng muốn hành động, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Người nhà họ Dương phạm vi hoạt động, liền ở thiên đình địa bàn, không có xông vào tiên đình lãnh địa. Hắn ngược lại nghĩ tới đi giết thượng một phen, nhưng sau khi đi vào, chưa chắc là có thể đi ra. Lữ Càn ở trong cơ thể hắn, biết được những tin tức này, chỉ có yên lặng. Lao Lữ A, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Trường không hỏi. Tình huống này, còn không bằng không trở lại, ở trong hỗn độn đại sát một phen. Lữ Càn không trả lời, nhắm hai mắt lại, chìm vào thần lực bên trong. Thời gian trôi qua, lại đã qua một tháng. Ùng ùng. Một ngày này, thiên giới chấn động, thiên đỉnh chỗ phương hướng, đậm đà hàn khí, chiếu xuống thiên giới. Quảng hàn khí, thái âm tinh lực. Thái âm thần tinh bạo phát sáng chói thần quang, ngân ánh trắng sáng, bao phủ toàn bộ thiên giới. Nguyệt thần, buôn nguyệt. Giang Trường không dương mắt nhìn về phía thiên đỉnh phương hướng. Một tên quần trắng tiên tử, đạp ánh trăng, theo nguyệt hòa, phiêu hướng thái âm tinh. Nàng nhìn phía dưới. Thiên đỉnh, có chán ghét, có lưu luyến, còn có thật sâu sợ hãi. Ánh nắng chiều đầy trời, sáng chói sáng mở, an mừng đến nguyệt thần trở về. Đời trước nguyệt thần, mang theo tử lan tiên tử, trước nàng một bước, đang lâm thái âm tinh. Bước ra một bước, có lẽ, chính là vĩnh hằng. Giang Trường không khẽ thở dài, vĩnh hằng trấn thủ thái âm tinh. Trừ phi, thiên đạo phá diệt, hoặc là, thiên đạo chủ động buông tha nàng, nàng mới có thể giải thoát. Bây giờ thần tiên môn theo đuổi tiên trước, muốn cùng cổ tiên thần nhất dạng, được thiên chi chiếu cố, một bước lên trời. Nhưng là, nghĩ tưởng muốn lực lượng cường đại, giá so với từ bản thân tu luyện, lớn hơn nhiều. Ẩm. Nguyệt thần trở về, thiên đình chấn động, toàn bộ thiên đình, đều được một bộ phận thiên chi lực, đi theo chiêm quang, thiên đế lấy được càng nhiều. Ngọc Tuyết tiên tử, thân hình chậm rãi biến mất ở trong ánh trăng. Một ít người đại thần thông, hai mắt xuyên thấu không gian, nhìn trộm thái âm tinh. Trống không nguyệt cung, lưu lại Quảng Hàn. Ngọc Tuyết tiên tử tiến vào Quảng Hàn cung bên trong, Tử Lan tiên tử cùng đời trước nguyệt thần, đã sớm chờ đã lâu. Chúc mừng nguyệt thần, trở về thái âm tinh. Nguyệt thần tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Ngọc Tuyết tiên tử há hốc mồm, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, sư tôn. Người đã đoán được. Đời trước nguyệt thần vắng lặng con người, giờ phút này hóa thành lạnh giá, nàng thân thể chậm rãi tiêu tan, ta, cũng nên rời đi. Tại sao, chẳng lẽ, thật chỉ có thể lưu ta lại một người? Ngọc Tuyết tiên tử nắm thật chặt nguyệt thần tay, bất xá sư tôn rời đi. Ta có chính mình đường, thể còn sống, ta muốn đi tìm thể. Nguyệt thần bình tĩnh nói, dạy dỗ ra ngươi, ta cũng không có để lại cần phải, trân trọng. Sư tôn, ta đã mất đi hết thảy, chỉ còn lại ngươi và Tử Lan. Ngọc Tuyết dùng sức nắm, móng tay cũng thiếu chút nữa đâm vào Nguyệt thần cổ tay. Nguyệt thần thanh âm, như cũ vắng lặng, giờ phút này cũng nhiều một tia vô tình, trời, liền vô tình, ngươi sẽ thói quen. Thân thể, hoàn toàn tiêu tan, Quảng Hàn cung bên trong, duy có một chút ánh trăng lưu lại. Tử Lan tiên tử đứng ở một bên, nhìn một màn này, nội tâm không khỏi đau xót, nàng xem hướng thiên đỉnh chỗ phương hướng, chính mình, cuối cùng lại sẽ như thế nào. Nguyệt thần trở về vị trí cũ, ba đỉnh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, đời trước Nguyệt thần tín hiệu, đã phát ra. Bọn họ muốn động thủ, cắt lấy điên cuồng thiên đỉnh. Vâng! Ba đỉnh đồng thời buộc phát ra cực hạn tiên quang, vạn trượng đế ảnh đứng ngạo nghệ hư không, thừa thiên tiếp đất. Tiên đỉnh cử binh, tuyên chiến thiên đỉnh. Yêu đỉnh vạn yêu, tuyên chiến thiên đỉnh. Thần đình chư thần, tuyên chiến thiên đình, chém chết tà ma. Tam đại thiên đế, đồng thời đứng ra, lúc này, bọn họ rốt cuộc không nhịn được. Từng đạo khí tức cường đại, từng vị thần tiên, hội tụ thần tiên đại quân, hạo hạo đắng đắng, vô cùng vô tận. Yêu đình chỗ, vạn yêu triều bái, yêu tộc đại quân, đã sớm chuẩn bị đã lâu. Thần đình đại quân, rất nhiều thần linh hội tụ, đã thành tiên đế quý trường an, dẫn dắt đội một binh mã. Tiên đình phương diện, Giang Trường không cũng chỉ huy một nhánh đội ngũ. Vâng. Thiên đỉnh phương hướng, kinh khủng khí lãng cuốn nửa thiên giới, vạn trượng bóng người hiển hóa, nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ thiên giới, các ngươi cho là, chấm không biết các ngươi có ý gì. Đệ nhất thiên đế, luân hồi tà ma, ngươi, cuối cùng đi nhầm đường. Yêu đế lạnh như băng đạo. Giữa chúng ta, nói những thứ này không cảm thấy buồn cười. Thiên đỉnh thiên đế châm chọc nói, thiên đạo ở chấm, coi như là một đối với các ngươi ba vị, chấm cũng có thể chiến thắng. Xin nhớ thủ phát tên miền. Hay phòng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 767, ta, đủ tư cách sao? Bốn đỉnh khai chiến, Giang Trường không dẫn dắt trăm vạn thiên binh thiên tướng, ba vị tiên đế, đi tấn công thiên đỉnh bình chướng. Lúc trước hoa giới bình chướng, ở tiên tôn một trường xuống, tan cảnh mây khói. Giết! Thiên đỉnh quân đội đã sớm chờ đợi đã lâu, mà Giang Trường không gặp, chính là Dương Mạc. Bây giờ Dương Mạc, đã sớm không còn trước như vậy tiên khí mờ ảo, trên người tư pháp tiên chức khí tức cũng sắp tiêu tan. Thiên đạo cũng không phải mù mắt, viễn cổ huyết mạch trở về, thiên đạo ăn mừng. Nhưng trở về nếu là tà ma, thiên đạo liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Dương Ngọc Hư, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Dương Mạc thần sắc dữ tợn, sát cơ ngút trời, hắn đã nhận định Giang Trường không là phản đồ. Mà phản đồ, phải thanh trừ. Hỗn độn đánh một trận. Giang Trường không xé hư không, tiến vào hỗn độn. Tiên tôn cấp chiến đấu, giở tay nhấc chân cũng có vô thượng uy lực, rất dễ dàng đánh hư thế giới. Màu xám cho hỗn độn, ngàn vạn hỗn độn chi khí vỡ bờ tới, nặng như vạn tấn. Giang Trường không thần uy khuếch tán, cưỡng ép chấn áp hỗn độn. Dương Mạc tam nhãn thần quang soi, thiên nhãn thần quang, mang theo người hủy diệt chi lực. Giang Trường không mi tâm thiên nhãn phóng xạ thần quang, lại không có âm trầm u minh lực. Hắn áp chế thiên nhãn lực lượng, âm thầm mở ra hỗn độn kim thân. Oanh! Lưỡng đạo thiên nhãn thần quang đồng thời tiêu tan, kích thích hỗn độn loạn lưu. Tam tiêm lưỡng nhận đao xé loạn lưu, thiên tôn oai, độc tôn khí thế. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra mênh mông thần quang. Đinh đương! Trường binh giáp nhau, tràn trề thần lực tiêu tán, song phương đồng thời đẩy lui, màu xám cho hỗn độn huyết có chút chiếu xuống. Tinh khí thần, toàn bộ thêm ở kim ố tiên kinh trên, bước vào tiền tôn trung kỳ. Thực lực không tệ, nhưng còn chưa đủ. Dương Mạc lưỡi đao chém xuống, hủy thiên diệt địa oai, vạn vật phá diệt giống. Là ngươi chưa đủ. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, trưởng lực hồi sinh, thần uy vô lượng, khí thế nhanh chóng kéo lên, chớp mắt đến tiên tôn sơ kỳ cực hạn. Oanh! Bàng bạc thần lực, hai người đồng thời hiển hóa ra ngàn trượng thân. Bước vào tiên tôn cảnh giới, coi như là không dùng tới luân hồi bản. Giang Trường không cũng không sợ tiên tôn trung kỳ Dương Mạc. Chờ mình kim ô tiên kinh bước vào tiên tôn trung kỳ, là được dễ như trở bàn tay chấn áp người này. Thần lực trong cơ thể nhanh chóng gia tăng, chuyển hóa thành hỗn độn thần lực. Tam tiêm lưỡng nhận đao, đao mang khai thiên tích địa, có thể chạm phá hỗn độn. Một thanh bát phẩm tiên khí, ngàn vạn đao mang chém xuống. Giang Trường không thần lực như thiên hà, buông xuống, bảo vệ tự thân. Phàm là gần người đao mang, toàn bộ đều không cách nào xông phá rủ xuống thần lực, hóa thành cho bụi. Thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Dương Mạc thần sắc như thường, lúc ban đầu giao phong, hắn còn có thể chạm phá Giang Trường không thủ trưởng. Nhưng bây giờ, hắn đau mang, đều không cách nào đột phá thần lực, thương tổn đến Giang Trường không. Tôn nói qua, ngươi còn chưa đủ. Giang Trường không hữu trưởng vỗ vào tam tiêm lưỡng nhận đao thượng, cuối cùng đẩy lui Dương Mạc ba bước. Ngàn trượng khu, ở hỗn độn lào đảo, đã rơi vào hạ phong. Mà Giang Trường không, khí thế càng ngày càng mạnh, đã ép chí tiên tôn sơ kỳ cực hạn. Dương Mạc biến sắc, trong lòng đã liền một tia thối ý. Căn không giống như là mới vừa đột phá tiên tôn sơ kỳ, người này, thực lực còn ở phía trên hắn. Giang Trường không thực lực lại lần nữa kéo lên, thiên đạo toái phiến vẫn ở chỗ cũ gia trì, kim ô tiên kinh lột xác, tốc độ so với huyền công cùng đạo thể nhanh nhiều. Nhìn như vậy đến, chỉ cần nửa ngày, chính mình là có thể lột xác thành công, trấn áp Dương Mạc. Mắt thấy Giang Trường không đã tới tiên tôn sơ kỳ cực hạn, khí thế còn chưa dừng lại, Dương Mạc có chút kinh sợ. Trước không tới tiên tôn sơ kỳ cực hạn, so với hắn yếu một phần, huống chi bây giờ. Thật ra thì, Dương Mạc thuần túy là mình hù dọa mình, kim ô tiên kinh mặc dù là thượng đẳng tiên kinh, nhưng cũng không có huyền công cùng đạo thể tới đáng sợ. Đối với hắn tăng phúc, cũng không phải đặc biệt lớn, trừ phi, là đột phá cảnh giới. Ông! Một cổ đặc thù khí tức chấn động, Dương Mạc biến sắc, thánh khí. Vâng! Lời mới vừa ra khỏi miệng, Giang Trường không quả đấm, đã rơi ở trên người hắn. Thần lực vào cơ thể, cộng thêm thánh khí chấn áp, Dương Mạc tại chỗ bị thương nặng. Thánh khí xuất hiện, Dương Mạc thần sắc chấn động, đối với ở trước mắt người, hắn rốt cuộc biết là ai. Nhưng mà, hắn mang không đi ra. Thánh khí định trụ hỗn độn, cũng áp chế hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương Mạc chỉ có thất bại. Giang Trường không quyền trưởng không ngừng hạ xuống, tam tiêm lưỡng nhận đao cũng đang chấn động, hiện lên từng tia vết rách. Bát phẩm tiên khí, cũng không thể chịu đựng hắn công kích. Dương Mạc tức giận, huyết mạch chi lực kích thích. Phía sau cao lớn thần ảnh xuất hiện, khí thế cuối cùng tăng thêm một phần. Ngươi đơn giản là đang vũ nhục ngươi tổ tông. Giang Trường không một trường đánh xuống, tam tiêm lưỡng nhận đao ông minh, khổng lồ thân thể hoành bay ra ngoài. Đối mặt Giang Trường không cộng thêm luân hồi bản, trừ phi hắn cũng có thánh khí, nếu không, đừng nghĩ chống lại Giang Trường không. Dương Mạc ánh mắt hung ác, tóc dài tán loạn, tiên khu cũng nhiều một tia vết rách. Giang Trường không, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, Dương Mạc trong cơ thể cuối cùng buộc phát ra một vệt kim quang. Dương Mạc khí tức cũng ở đây tăng cường, luân hồi bản chấn áp lực ầm ầm tiêu tan. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, Dương Mạc khí tức cơ hồ ép chí tiên tôn trung kỳ cực hạn. Nhưng hắn vẫn không để ý, luân hồi bản thúc dục bên dưới đủ để tiêu diệt hắn, nhưng mà, hiện tại chiến trường, có thể phải thay đổi người. Ta, đủ tư cách sao? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, một cái như tay ngọc, nắm được Dương Mạc cổ. Một thân quần trắng, mặt nạ lụa mỏng, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có một đôi lạnh giá con ngươi. Tháng, Nguyệt Thần. Dương Mạc kinh hoàng, Nguyệt Thần rõ ràng nhưng mà một đạo tàn hồn, vì sao có thể tùy tiện trấn áp chính hắn một tiên tôn trung kỳ? Dù là nàng thể là bán thánh, cũng không khả năng để cho một luồng thần hồn có thực lực như thế. Tại hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, quảng hàn băng cứng, băng phong Dương Mạc. Giang Trường Không trên người khí thế thu liễm, lột sắc vẫn còn tiếp tục. Nguyệt Thần đem không gian giới chỉ ném cho Giang Trường Không. Đa tạ Nguyệt Thần. Giang Trường Không chắp tay nói, Nguyệt Thần thực lực thật đúng là không ngờ. Hắn từng cho là một đạo thần hồn có thể là tiên đế cực hạn cũng không tệ, sau đó mới lần gặp gỡ cho là tiên tôn. Bây giờ nhìn lại, ít nhất là tiên tôn hậu kỳ, thậm chí càng kinh khủng hơn. Băng cứng tiêu tan, Dương Mạc cũng tiêu tán theo, tiên tôn trung kỳ liền phản kháng cũng không có, cứ như vậy biến mất. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, nhờ có Sơn Hà xã tác đồ ở trong đó tồn lưu đến, hậu thổ mang về thể lực đo. Nguyệt Thần thể bây giờ ở chỗ nào, là thực lực gì? Giang Trường Không liền vội vàng hỏi. Không biết. Nguyệt Thần khẽ gật đầu một cái, bây giờ ta sẽ ở trong hỗn độn tìm kiếm, ngươi ở thiên giới nhu đồ tiềm tu. Nguyệt Thần cứ như vậy rời đi. Thực lực ngươi hẳn không thấp hơn một vị thiên đế chứ? Giang Trường Không thử dò xét nói. Ta nhưng mà Nguyệt Thần cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi nhưng mà ti pháp thiên thần, ngươi chỉ nhìn thấy có lợi một mặt, một ít trách nhiệm ngươi chưa chắc nguyện ý lưng đeo. Nguyệt Thần cất bước đi về phía hỗn độn, thân hình dần dần biến mất. Trách nhiệm? Ta có thể chưa nói qua, ta sẽ một mực cóng lấy sau lưng trách nhiệm. Giang Trường Không cười nhạt, thủ hạ không gian giới chỉ, ta nghĩ, cùng các ngươi có chút khác biệt. Nói xong, bước vào thiên giới, đi tới trong chiến trường. Thần tiên môn còn đang điên cuồng giao chiến, từng vị thần tiên, hải cốt không còn, tan thành mây khói. Giang Trường Không ở trong người mở ra ti pháp thiên, tay bắt pháp quyết, kêu gọi ngàn vạn lôi đỉnh. Đây là Lữ Càn dạy lôi pháp, dùng cũng không tệ lắm, cũng có thể che giấu thân phận. Dương Mạc chưa có trở về, thiên đình nhất phương, đã biết kết quả. Chương 768, dị biến đại quân. Giang Trường Không nhìn thiên, chỉ phách có tội. Bây giờ bởi vì thiên đình làm càn rỡ, quả thật nuôi ra rất nhiều tà ma. Dương Mạc đã chết, chư vị đầu hàng, có thể miễn tử tội. Giang Trường Không âm thanh như sấm, vang dội thiên cung. Giết, làm thiên đế đại nghiệp, tuyệt không đầu hàng. Một tiếng quát chói tai vang lên, một vị tiên đế kiếm mang chém chết một vị tiên vương. Vâng. Một tia chớp hạ xuống, trực tiếp đánh chết tiên đế. Chư vị đều là người vô tội, thiên đình thiên đế vi phạm thiên đạo, tự tuyệt sinh lộ, chư vị nếu không khí ám đầu minh, đem vô sinh đường có thể đi. Giang Trường Không lần nữa khuyên nhủ. Giết, đừng nghe hắn, thiên đình tất thắng, chẳng qua chỉ là chiến thắng một cái Dương Mạc mà thôi. Rất nhiều thần tiên vẫn ở chỗ cũ chém giết, một cái tiên tôn tử vong, còn không cách nào để cho bọn họ đầu hàng. Tự tìm đường chết. Giang Trường Không thần sắc lạnh giá. Hắn cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn, khuyên những thứ này tìm chết thần tiên. Dương Mạc tử vong, thiên đình nếu không phái ra mới tiên tôn, bọn họ thua không nghi ngờ. Lột sắc cũng chấm dứt, Giang Trường Không nhìn về phía tự thân số liệu. Giang Trường Không, tiên tôn trung kỳ. Bát chuyển huyền công, nhập môn, 1250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1250 vạn. Kim ô tiên kinh, tiểu thành, 1562500. Tinh khí thần, chương 788. Chương 280. Thiên tri lực còn đang tăng thêm, Giang Trường Không chỉ chuyển hóa một chút, vẫn là 11, không gấp toàn bộ chuyển hóa. Dương Mạc tài nguyên còn kém tinh thần sức lực, bát phẩm trung đẳng tiên thạch, 30 khối, hạ đẳng 73 khối. Tổng cộng tinh khí thần, 13.300. Tài nguyên đã không trông cậy nổi, hay lại là hy vọng nào thiên tri lực đi. Thiên tri lực, mới là đầu to. Bên kia, yêu hoàng cũng mang theo ti pháp thiên, tìm có tội thần tiên. Yêu đế bọn họ coi như là nuôi tà ma, vậy cũng phải có một đôi phát hiện tà ma ánh mắt mới được. Có ti pháp thiên, Giang Trường Không cùng yêu hoàng, mới có thể chính xác tìm ra có ai tội. Từng đạo thái dương thần hỏa, thiêu hủy có tội thần tiên, về phần tiên tôn, đã bị hoa quả sơn tiên tôn mang đi hỗn độn. Yêu hoàng thực lực, đủ để càn quét toàn trường. Thiên tri lực nhanh chóng gia tăng, yêu hoàng cũng chỉ điểm tôn vô huyền, chém chết có tội thần tiên, lấy được thiên tri lực. Tôn vô huyền khốn thủ tiên đế cực hạn rất nhiều năm, cũng cần một chút cảm ngộ tới thành tựu tiên tôn. Nhưng mà Tôn Vô Huyền lại đem thiên tri lực tổn, không có lợi dụng. Vô Huyền tiên đế, ngươi làm cái gì vậy? Yêu hoàng nghi ngờ. Ta không nghĩ dựa vào thiên tri lực, nếu có thể chứng đạo hôn nguyên, đem đi theo Tể Thiên Thánh bước chân, rời đi thiên giới. Tôn Vô Huyền đạo. yêu hoàng không cần phải nhiều lời nữa, thiên chi lực thật tốt, hắn chỉ mong thiên chi lực có thể nhiều một chút. Bốn vị thiên đế cũng giống như vậy, muốn một mình chứng đạo, thành kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân, căn không phải người bình thường có thể làm được. Nếu là không có thăng cấp năng lực, hắn một chút lòng tin cũng không có. Chiến tranh tiếp tục, yêu hoàng sát hại tiên đế, thu bọn họ tài nguyên, thần hỏa thiêu hủy có tội thần tiên. Chỉ tiếc, tiên đế cũng không nhiều, có tội thần tiên, cũng cứ như vậy điểm. Thời gian trôi qua, mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn thần tiên ngã xuống, thiên đình quân đội liên tục bại lui. Thiên đình nhất phương, lại không có phái mạnh hơn tiên tôn đi ra, cũng không có tiếp viện. Một tận tới đêm khuya, chiến tranh mới dừng lại. Giang Trường không tính một chút chính mình thiên chi lực đạt được, toàn bộ cộng lại, có hơn 500 vạn ngày lực, hơn 50 vạn tinh khí thần. Yêu hoàng bên kia thu nhập cũng không kém. Tiên tôn toàn bộ cộng lại, đủ chính mình kim ố tiên kinh, tăng lên tới hậu kỳ. Giang Trường không để cho thủ hạ thần tiên xây dựng cơ sở tạm thời, xá thiên đời trở về bẩm thiên đế, chính mình dung nhập vào thiên địa, đi trước thấy yêu hoàng. Bắt được thiên chi lực, Giang Trường không đã sắp 2 triệu. Trốn vào hỗn độn, bắt đầu tăng lên, bước vào tiên tôn hậu kỳ. Trong hỗn độn, kim ô pháp tắc lột xác, tiên tôn hậu kỳ, chí tôn trên hết, tiên đạo cuối. Giang Trường không cảm thấy, lần này đối phó thiên đình, chính mình rất có thể trở thành tối người đại thắng. Nếu là có thể đem kim ô pháp tắc tăng lên tới viên mãn, tiên tôn cực hạn, vậy hắn, liền bốn vị thiên đế cũng không sợ. Đến lúc đó, tự có là thực lực và tinh lực. Cùng những ngày qua đế chơi đùa, thiên đạo pháp tắc gia trì, cho đến trời sáng, kim ô tiên kinh mới lột sắc thành công. Một đêm thời gian, thiên giới chiến tranh đã dừng lại, ban đêm ngưng chiến. Giang Trường không, tiên tôn hậu kỳ. Bát chuyển huyền công, nhập môn, 1250 vạn. Thiên thiên hỗn độn đạo thể, nhập môn, 1250 vạn. Kim ô tiên kinh, đại thành, 1 chương 781, 25 vạn. Tinh khí thần, chương 240, chương 640. Cảm thụ thể nội lực lượng, Giang Trường không lưu lại một đạo phân thân, trước đi tìm yêu hoàng, chính mình thu nạp hỗn độn chi khí khôi phục thần lực. Tiên đan cũng không ngừng hướng trong miệng nhét, thần lực ở khôi phục nhanh chóng. Tiên tôn hậu kỳ lực lượng, vào bên trong cơ thể, yêu hoàng không có hiện lộ ra. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới tiên tôn đỉnh phong. Sắc trời mời vừa hừng sáng, thiên đình phương diện, xuất hiện lần nữa ngàn vạn thần tiên, chiến tranh lần nữa mở ra. Ba đỉnh quân đội, hôm qua đại thắng, gom không ít chiến lợi phẩm, hôm nay càng là khí thế tăng nhiều. Ẩm. Nhưng mà, mới vừa giao thủ một cái, một vị tiên vương liền cảm giác không đúng. Trước mắt thiên đỉnh thần tiên, thực lực so với hôm qua mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Vừa tiếp xúc, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem tiên vương chấn lui ra ngoài, huyết rơi vãi trường không. Giết! Gầm lên một tiếng, một vị tiên đế, một anh kiếm, ngang dọc thiên lý. Bất chu sơn thần uy, cũng không cách nào áp chế hắn cuồng bạo thần lực. Giờ khắc này, thiên đỉnh quân đội, mới triển lộ ra sắc bén lao nha. Vâng! Một cổ bàng bạc lực lượng, chấn động ngàn vạn, hư không xé, đại địa nứt nẻ. Tiên đế sơ kỳ, cơ hồ có thể so với tiên đế trung kỳ. Tiên đế cực hạn, cũng viễn viễn siêu càng cực hạn. Tôn Vô Huyền một gậy rơi đập, cuối cùng cùng tiên đế cực hạn, liều cái không phân cao thấp. Mà đối phương, căn bản không hề thành khí. Sao sẽ như thế? Tôn Vô Huyền biến sắc, liền vội vàng lui về phía sau. Ùng ùng. Thiên đình thần tiên trôi đi qua, vạn vật băng diệt, không người có thể ngăn một hiệp. Vô Huyền tiên đế, lui về. Thần kiệu bên trong, yêu hoàng thanh âm truyền ra. Một đạo thần hỏa giống như thất luyện, trong nháy mắt đem một vị cực hạn tiên đế đốt cháy thành cho bụi. Thiên chi lực vào cơ thể, dị biến tiên đế. Yêu hoàng. Tôn Vô Huyền kinh ngạc nói, tự mình yêu hoàng cũng không bình thường. Yêu hoàng lãnh đạm nói, bọn họ tất cả đều dị biến, hẳn là mượn dùng hỗn độn hung thú lực lượng. Yêu hoàng thật là tinh mắt. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, một vị tiên tôn xuất hiện ở thần kiệu cách đó không xa. Rộng rãi pháp tiên tôn, cũng thay đổi khác. Yêu hoàng thanh âm truyền ra, thần kiệu mở ra. Rộng rãi pháp tiên tôn cười lạnh nói, yêu hoàng thật đúng là sâu không lường được, lại là một vị tiên tôn, sợ là yêu đế cũng không ngờ tới chứ. Cái này còn phải cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi tội nghiệt ngút trời, lại làm sao có thể để cho hoàng thành tựu tiên tôn. Yêu hoàng bước ra thần kiệu, bốn phía hư không thể chịu đựng, chậm rãi băng liệt, hỗn độn đánh một trận. Được, hôm nay sẽ để cho tôn nhìn một chút, yêu hoàng thực lực mạnh bao nhiêu. Rộng rãi pháp tiên tôn cười ngạo nghễ, trực tiếp bước vào trong hỗn độn. Yêu hoàng. Tôn Vô Huyền có chút không yên lòng. Mang của bọn hắn rút lui, chờ hoàng thắng lợi thuộc về. Yêu hoàng dặn dò một tiếng, bước vào hỗn độn. Trong hỗn độn, rộng rãi pháp tiên tôn khí tức kéo lên, đã ép tới trung kỳ cực hạn, còn đang tăng lên. Yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, không thèm chú ý đến hắn, chờ hắn cuối cùng tăng lên. Yêu hoàng, thật là lớn tự tin. Rộng rãi pháp tiên tôn lạnh rên một tiếng, ngàn trượng thần thân thể hiển hóa, tiên tôn trung kỳ cực hạn, tiên uy minh ngông, tiên đạo độc tôn. Yêu hoàng thần sắc lạnh nhạt, trong cơ thể thái dương thần hỏa cháy hừng hực, hóa thân đại nhật. Đại nhật phần thiên, kim ô tuyệt học, bốn phía hỗn độn chi khí đều tại bốc hơi. Chương 769, trong nháy mắt giết. Hỗn độn chi khí bốc hơi, tiên lực cũng ở đây bốc hơi. Rộng rãi pháp tiên tôn thần sắc kinh hãi, hắn một trường, còn không có đến gần yêu hoàng, kinh khủng thái dương thần hỏa, suýt nữa đưa hắn hóa thành hư vô. Ngươi là tiên tôn hậu kỳ. Rộng rãi pháp tiên tôn thần sắc kinh hoàng. Yêu hoàng rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lúc trước một cái giang trường không, rời đi thiên giới trước, cũng chỉ là tiên đế cực hạn. Bây giờ giang trường không hướng đi, kết quả, bây giờ yêu hoàng kinh khủng hơn. Trực tiếp tiên tôn hậu kỳ. Nếu là giang trường không rời đi, có phải hay không cũng đến tiên tôn hậu kỳ? Ngươi dị biến, xem ra, không cách nào để cho ngươi vượt qua danh trời. Yêu hoàng lạnh nhạt một lời, một cái hỗn độn kim ô, kêu to mà ra. Màu xám kim lực lượng, họa loạn hỗn độn, rộng rãi pháp tiên tôn ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trực tiếp bị chấn áp. Yêu hoàng sách rộng rãi pháp tiên tôn, trở về chiến trường, ở bầy yêu rung động dưới ánh mắt, rộng rãi pháp tiên tôn hóa thành cho bụi. Yêu hoàng thần uy, yêu hoàng vô địch. Từng tiếng thét dài vang lên, rút lui yêu tộc, tinh thần tăng mạnh, trực tiếp quay đầu giết ngược. Giết. Yêu hoàng thúc giục nữa hỗn độn trung toái phiến, tiếng chuông vừa vang lên, thiên đình dị biến đại quân vô số tử thương. Thiên chi lực khen thưởng, để cho yêu hoàng thiếu chút nữa không nhịn được, vọt vào thiên đình đại sát tứ phương. Bên kia, giang trường không cũng bước vào chiến trường, thiên đình đại quân liên tục bại lui. Một vị tiên tôn ánh mắt lạnh lùng đất nhìn chăm chú hắn, lâu thấy. Hỗn độn đánh một trận. Giang trường không có nhiều lời, trực tiếp tiến vào hỗn độn. Tiên tôn hậu kỳ hoai, đồng dạng là dị biến tiên đế, bây giờ đã đến tiên tôn hậu kỳ cực hạn. Hậu kỳ tiên tôn lạnh lùng nói, tôn nên danh hiệu ngươi là Giang Trường Không, hay lại là Dương Ngọc Hư. Kim Linh tiên tôn, ngươi thích như thế nào gọi, kia thì thế nào gọi. Giang Trường Không bình tĩnh nói, ngược lại, ngươi cũng không cách nào còn sống rời đi. Ngươi cho rằng là ngươi ẩn núp rất tốt. Ngươi cho rằng là tiên đỉnh thiên đế, không đoán ra thân phận ngươi. Kim Linh tiên tôn cười lạnh nói, Giang Trường Không, ngươi nghĩ mượn dùng sức mạnh, bọn họ cũng đang lợi dụng ngươi. Nói nhiều như vậy, còn có ý nghĩa gì, chờ một hồi, ngươi chính là phải chết. Giang Trường Không lạnh nhạt nói, Kim Linh tiên tôn có chút ngẩng đầu, sẽ cho ngươi một cơ hội, gia nhập tiên linh, ngươi sau này, địa vị đứng sau thiên đế. Vậy các ngươi đây, ở tôn bên dưới, Giang Trường Không suy thanh đạo, chúng ta, đương nhiên là lăng giá thiên đế trên. Kim Linh tiên tôn thần sắc cuồng ngạo, cái này thiên giới, nhất định bị chúng ta bắt lại, mà ngươi và ba đỉnh, đều không cách nào ngăn cản. Buồn cười, Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, luân hồi bàn hiển hiện ra, nếu biết tôn thân phận, vị này liền không nương tay. Ban đầu nếu không phải vị này lột xác thất bại phế vật, ngươi đã sớm chết. Tiên tôn hậu kỳ cực hạn, tiên uy hỗn loạn hỗn độn, tựa như diệt thế ma thần hàng lâm, phía sau càng là hiện lên to đại hỗn độn hung thú hư ảnh. Lục đạo luân hồi. Giang Trường Không thúc dục luân hồi bàn, lục đạo đều hiện, thánh uy vô thượng. Từng đạo luân hồi chi lực, sức mạnh vô thượng kích thích, vạn giảm hỗn độn giam cầm. Kim Linh tiên tôn biến sắc, lúc này mới phát hiện, Giang Trường Không lực lượng đã vượt qua xa ban đầu. Tiên tôn hậu kỳ, mặc dù không đến cực hạn, vậy do mượn luân hồi bản sức mạnh to lớn, đã viễn viễn siêu càng hắn. Và anh, lục đạo luân hồi hội tụ một quyền, khai thiên tích địa, thế giới ở quyền xuống hiển hóa, phá diệt. Kim Linh tiên tôn kinh hãi giữa, lục đạo luân hồi quyền xuyên qua thần thân thể, động xuyên trái tim. Phía sau hỗn độn hung thú hư ảnh còn chưa thả ra hung uy, trực tiếp giải tán. Ngươi, không thể tin, khó tin, Kim Linh tiên tôn không nghĩ tới. Chính mình đi qua hỗn độn hung thú tăng lên, thành tiểu tiên tôn hậu kỳ cực hạn, sẽ bị một quyền trong nháy mắt giết. Ngươi quá yếu. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, trấn áp Kim Linh tiên tôn, mang theo hắn, trở về thiên giới. Kim Linh tiên tôn. Tại sao sẽ như vậy? Người này, là thế nào từ tiên đế cực hạn, một hơi thở xông lên tiên tôn hậu kỳ. Theo Kim Linh tiên tôn tử vong, Giang Trường Không lần nữa đạt được 500.000 thiên chi lực, mà phản công kèn hiệu, sau đó thổi lên. Xá thiên đời mang theo một đám thần tiên. Điên cuồng liều chết xung phong. Giang Trường Không kêu gọi lôi đỉnh, mảng lớn tiêu diệt những thứ này dị biến thần tiên. Hắn và yêu hoàng bên này, cơ hồ đều là đại thắng. Có thể còn lại quân đội, nhưng là bị bại không địch lại, điên cuồng chạy trốn. Côn Dục dẫn đội ngũ, càng bị giết chạy trốn trở về, cuối cùng vẫn là yêu tộc một vị đỉnh phong tiên tôn xuất thủ, mới hóa giải cục diện. Nhưng đỉnh phong tiên tôn cũng không chi chống bao lâu, bị thiên đỉnh đỉnh phong tiên tôn kiềm chế. Côn Dục chờ yêu tộc chỉ có thể lui về hang ổ, mượn yêu đỉnh bình chướng ngăn địch. Một thiên thời gian trôi qua, lần này Ba Đình thảm bại. Giang Trường không cùng yêu hoàng thắng lợi, chỉ có thể coi là để cho Ba Đình thua không phải là quá khó coi. Từng đạo ánh sáng hàng lâm, từng vị yêu tộc lui về yêu đỉnh. Yêu hoàng thần kiệu phá không, mang về vô số chiến lợi phẩm. Côn dục chờ yêu tộc ghen tị nhìn, tại sao bọn họ tất cả đều bại, yêu hoàng lại thắng. Yêu hoàng thần uy, yêu hoàng vô địch. Yêu hoàng thần uy, sở hướng vô địch. Từng tiếng kêu lên truyền tới, tiếng sóng sông thẳng cửu tiêu. Yêu hoàng hiền thân, bầy yêu an tĩnh lại, lúc này mới nói. Chư vị, lần này thiên đình điều động dị biến thần tiên, tất cả đều là tà ma tội nghiệt, chém chết sau, có thể lấy được thiên chi lực. Yêu hoàng nói có lý, đế nhưng là lấy được không ít thiên chi lực. Tôn vô huyền đạo. Đế rất nhanh thì có thể thành tiểu tiên đế trung kỳ. Tôn Ly cũng lên tiếng nói. Từng vị yêu tộc, cũng khoe khoang chính mình lấy được thiên chi lực. Côn dục chờ yêu tộc, càng phát ra cảm giác khó chịu, các ngươi đây là trần trụi khoe khoang. Có thể hay không chiếu cố đến một chút chúng ta cảm thụ. Bị đánh trở về, đã quá bực bội, còn phải xem các ngươi khoe khoang, càng bực bội. Yêu hoàng, lần này đại thắng, tài nguyên vơ vét không ít, cũng nên nộp lên thiên đình một bộ phận. Côn dục đứng ra. Chính mình không dễ chịu, mình cũng buồn nôn hơn một chút yêu hoàng, để cho người này khó chịu xuống. Phanh. Côn dục trực tiếp bị vô xuống, Tôn vô huyền âm lãnh đạo, yêu hoàng đánh thắng trận, yêu đình theo lý tưởng thưởng, làm sao còn phải hướng yêu đình nộp lên. Không sai, nếu là đánh thắng, không có tưởng thưởng, còn phải nộp lên tài nguyên, đánh thua còn có tưởng thưởng, vậy ngày mai, chúng ta cũng không đi ra. Yêu hoàng thủ hạ yêu tộc, rối rít la lên. Yêu hoàng có chút giơ tay lên, bầy yêu lúc này mới dừng lại. Dừng dưng một tiếng, yêu hoàng đạo, tài nguyên đâu rồi, là hoàng thủ hạ các huynh đệ, bằng vào chuyện mình được đến. Hoàng cũng không thể cướp đoạt là hoàng bán mạng huynh đệ tài nguyên, bất quá, hoàng hôm nay chém rộng rãi pháp tiên tôn, hắn tài nguyên, liền ban thưởng cho yêu sư. Yêu hoàng, đây chính là tiên tôn tài nguyên. Tôn vô huyền liền vội vàng lên tiếng. Yêu sư vì thiên đình cũng bỏ ra rất nhiều, cho tới nay, liền có đắc tội, yêu sư thứ lỗi. Yêu hoàng tiện tay đem không gian giới chỉ ném cho yêu sư. Côn dục nhận lấy chiếc nhẫn, nhướng mày một cái, đây là nộp lên yêu đình bảo khố tài nguyên, cũng không phải là yêu sư nuốt riêng. Yêu hoàng cười nhạt không nói, mang theo bầy yêu trở về yêu hoàng điện, mình đã cho, về phần côn dục sẽ xử lý như thế nào, hắn có thể lười quản. Tôn vô huyền như cũ có chút không cam lòng, nhưng yêu hoàng cũng cho, hắn cũng không thể nói cái gì. Yêu hoàng phân phó nói, cũng xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai khả năng còn có ác chiến. Một ngày chém giết, những yêu tộc này tiêu hao rất lớn, rất nhiều còn có thương thế trong người, yêu hoàng cũng không keo kiệt, ban thưởng không ít đan dược chữa thương. Một ít chính mình không dùng được tiên thạch cũng ban thưởng cho bọn họ, tiên đế cấp cũng ban thưởng một ít. Chương 770, ta sẽ thành lập một cái vĩnh hằng nhạc viên. Tiên đình bên kia, tiên đình tiên đế cũng miễn cưỡng hắn mấy câu, cho một cái bát phẩm trung đẳng tiên khí, coi như là khen thưởng. Giang Trường không trở lại tiên điện, nghe xá thiên đời báo cáo, còn lại thần tiên thảm bại tin tức. Có thần tiên một cái cũng không thể trốn ra được, Ba Đình tổn thất nặng nề. Thiên đình đã đem hỗn độn hung thú, ứng dụng ở thần tiên trong đại quân, thực lực vượt xa bọn họ. Thiên đình đã hóa thành một cái hỗn độn ma vực, tràn đầy tội nghiệt. Mà yêu hoàng bên kia cũng thấy yêu đế. Nhị đệ, hôm nay nhờ có ngươi, mới không còn để cho yêu tộc tổn thất quá mức thảm trọng. Yêu đế trầm giọng nói. Đại ca, thân là yêu hoàng, đây là ta trách nhiệm. Yêu hoàng bình tĩnh nói, cũng không giành công. Yêu đế cười nói, nhị đệ có lòng này, đại ca cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Đại ca quyết định, chờ đánh hạ thiên đình, liền đem thiên đình công chúa, gả cho nhị đệ. Đại ca nói đùa, thiên đình công chúa, cũng có lẽ bây giờ cũng thay đổi thành tội nghiệt. Yêu hoàng lãnh đạm nói, nhị đệ có chỗ không biết ta, đương kim nguyệt thần, chính là thiên đình công chúa. Yêu đế cười nói, thiên định nguyệt thần, thiên đế cũng sẽ không đưa nàng hóa thành tà ma. Trăng non thần, là thiên đình công chúa. Yêu hoàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nguyệt cung phương hướng. Yêu đế đạo, nhị đệ thật đúng là không chú ý loại sự tình này, vi huynh gặp qua kia nguyệt thần, dáng dấp không tệ, xứng với nhị đệ. Đại ca nói đùa. Ta trong lòng chỉ có yêu tộc cùng đại đạo. Yêu hoàng nghiêm mặt nói. Yêu đế cười không nói. Yêu hoàng đứng dậy rời đi, trở lại yêu hoàng điện. Một đạo thần lực trốn ra, đồng bình đi tới thái âm tinh. Lạnh giá cung điện, rét lạnh ánh trăng, lưỡng danh tiên tử, ngồi ở nguyệt cung bên ngoài, nhìn thiên đỉnh chỗ phương hướng. Giang Trường không đến, không có ẩn nút. Giang Trường không. Hai vị tiên tử đồng thời đứng dậy, có một tí kinh hỉ, cũng có một tí ảm đạm. Giang Trường không há hốc mồm, có chút trầm thấp. Ta tới, xem các ngươi. Nhanh ngồi. Hai vị tiên tử, liền vội vàng mời hắn ngồi xuống. Tử Lan tiến vào Quảng Hàn Cung, lấy ra một ít tiên quả, một vỏ tiên tiểu. Nếm thử một chút, đây là Nguyệt Thần Giáo ta sản xuất thái âm cất. Ngọc Tuyết tiên tử châm một ly rượu. Giang Trường không uống một hớp, cô tịch, Quảng Hàn cũng không nồng nặc, rất nhạt, không bằng yêu đế cất giấu vật quý giá. Nguyệt Thần nói, ta sản xuất còn không hợp cách, chờ mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ta là có thể sản xuất ra hợp cách thai âm cất. Ngọc Tuyết tiên tử đạo. Giang Trường không nhìn ly rượu, chân chính thai âm cất, ngàn năm, vạn năm, quả thật có thể hợp cách. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cô tịch một người, trấn thủ thai âm, mới có thể sản xuất ra hợp cách thai âm cất. Đến lúc đó, cô tịch, Quảng Hàn, U Lanh chờ khí tức, sẽ cho người sâu sắc cảm thụ. Ngọc Tuyết tiên tử miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Nhìn thấy ngươi còn sống, thật tốt. Cũng còn khá, ta nhanh từ hỗn độn trở lại. Giang Trường không đạo. Sớm thì trở lại chứ. Ngọc Tuyết lần nữa rót một ly rượu, thiên đình xảy ra chuyện, ngươi nên trở về. Ta có chút không hiểu, tại sao thiên đế sẽ nuôi ra như ngươi vậy con gái tới. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, ngươi không thích hợp thiên giới. Chúng ta cũng không thích hợp, chỉ có ngươi thích hợp. Tử Lan lạnh lùng nói, bây giờ thắng bại còn chưa định luận, có lẽ cuối cùng sẽ là thiên đình chiến thắng. Giang Trường không nhẹ giọng nói, Tử Lan, ta hôm nay đến, chỉ là đơn thuần nhìn một chút bằng hữu, không phải là tới chế rêu các ngươi. Tử Lan tiên tử yên lặng. Ngọc Tuyết tiên tử cầm lên một viên linh quả, nếm thử một chút đi, nếu là bằng hữu, đừng nói là quá nhiều bị hư hỏng tình nghĩa lời nói, ngươi có thể tới xem chúng ta đã thật cao hứng. Tử Lan tiên tử cắn miệng trái cây, nước mắt không ngừng được lưu lại, Giang Trường không, có thể hay không, cứu phụ vương ta một mạng. Tự tin điểm, nói không chừng, thiên đình thật thắng. Giang Trường không đạo. Thiên đình thắng không, thiên giới còn có sức mạnh không? Giang Ngọc Tuyết tiên tử trầm trọng đạo. Thiên giới, còn có sức mạnh. Giang Trường không kinh ngạc, ý gì? Nguyệt Thần trước khi đi, không để cho ta cho ngươi biết. Ngọc Tuyết khẽ thở dài, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, ẩn chứa Nguyệt Thần một phần lực lượng, còn có một chút tin tức. Ta đã thấy Nguyệt Thần, nàng lấy được cổ lực lượng kia, rất mạnh. Giang Trường không cắn miệng tiên quả, đạo. Ngọc Tuyết tiên tử thần sắc cũng nhiều một tia vắng lặng, thiên giới lực lượng, một mực không xuất hiện, ta đã từng hỏi qua Nguyệt Thần, lúc nào sẽ xuất hiện. Nguyệt Thần không trả lời ta, cũng không có nói cho ta là lực lượng gì, chỉ nói không thể thông báo ngươi. Không thể cho ta biết. Vì sao? Giang Trường không cau mày. Không biết, Nguyệt Thần không có giải thích, chuyện này từng hướng Chấn Huyền Tiên Tôn nhắc qua, như thế giao phó, không thông biết ngươi. Ngọc Tuyết tiên tử đạo. Giang Trường không cho mày, cất giấu một cổ lực lượng, tại sao không thể thông báo chính mình? Tự có cái gì đặc biệt địa phương, sẽ ảnh hưởng đến cổ lực lượng này hay sao? Còn là nói, Nguyệt Thần không tin được chính mình, lo lắng hắn phá hư. Ngọc Tuyết tiên tử đầu ngón tay dâng lên ánh trăng, ta nghe qua ngươi phàm trần sự tình, ngươi có vài bằng hữu, ta không có tiết lộ ra ngoài. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể cứu Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường không khẽ thở dài một cái, có lẽ, không cứu tốt hơn. Tử Vi Thiên Vương, bây giờ còn làm Xuân Thu đại mộng, nếu là quay đầu lại, phát hiện Tử Vi tiên chức ở nữ nhi mình trong cơ thể, chuyện này hắn có thể tiếp nhận. Hai vị tiên tử yên lặng, Giang Trường không lại nói, vì sao không đề cập tới thiên đế. Ngươi cứu không, ba đình sẽ không bỏ qua hắn, thiên đạo, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngọc Tuyết tiên tử lạnh lùng nói. Nàng rất rõ. Ai cũng có thể cứu, duy chỉ có thiên đế không được. Còn lại ba vị thiên đế, sẽ không để cho thiên đình thiên đế còn sống, cấu kết tiên linh, dị biến thần tiên, thiên đạo cũng không cho phép hắn còn sống. Đây là vô giải, trừ phi, thiên đình thiên đế chạy trốn xa hỗn độn, chém chết hỗn độn hung thú thường tội. Nhưng cái này tội nghiệt, không biết muốn bao nhiêu mới có thể trả lại, thiên đạo phỏng chừng cũng sẽ cho rằng, giết chết dứt khoát. Uống vào thái âm cất, giống như là ở uống ánh trăng, Giang Trường không đứng dậy, nhàn nhạt nói. Ta nghĩ rằng ngày đó đế. Hai người ngẩn ra, ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị đạo, ngươi là Ti Pháp Thiên Thần, làm sao có thể mơ ước thiên đế vị? Bởi vì, ta muốn tạo một cái vĩnh hằng nhạc viên, ban đầu Hạo Thiên Thượng Đế vẫn chưa xong thánh thổ, là bằng hữu. Giang Trường không ánh mắt thật giống như xuyên thấu thiên giới, tiên giới, đến phàm trần, ta cùng nhau đi tới, kinh lịch gặp trắc trở quá nhiều, các ngươi cũng gặp qua không ít kinh tởm. Ta muốn tương thần đình thánh thổ tạo dựng lên, dù là đem tới khai thiên tích địa, xây lại một thế giới. Bằng hữu của ta, có thể không buồn không lo, nhất tâm tiềm tu ngộ đạo, không cần kinh lịch gặp trắc trở, cũng sẽ không có bị người luyện hóa thành tiên đan nguy hiểm. Vĩnh hằng nhạc viên, có thể sao? Hai vị tiên tử lẩm bẩm nói. Không phải là khả năng, là nhất định, đem tới, ta nhất định sẽ xây xong, hơn nữa sẽ không quá lâu. Giang Trường không trịnh trọng nói. Nếu như có ngày hôm đó, xin nhớ mời chúng ta đi xem một chút. Hai vị tiên tử thần sắc hơi ảm đạm. Giang Trường không bình tĩnh nói, khi đó, các ngươi có thể ở đi vào, trở thành thánh thổ một phần tử, cho đến chứng đạo hôn nguyên, không người có thể trói buộc các ngươi. Ngọc Tuyết không nói tiếng nào, Tử Lan tiên tử yên lặng. Nguyệt thần, muốn vĩnh hằng trấn thủ Thái Âm Tinh, đây là nàng chức trách. Tử Lan tiên tử đã quyết định, vĩnh viễn phụng bồi Nguyệt thần, ở chỗ này Thái Âm Tinh vĩnh hằng, cho đến thiên đạo sụp đổ, Thái Âm hủy diệt. Chương 771, để cho chúng ta đánh lên Nam Thiên Môn. Thái Âm Tinh thượng, Giang Trường không hóa thân tiêu tan. Yêu Hoàng suy nghĩ yêu đế lời nói, Ngọc Tuyết tiên tử, Thái Âm Thái Dương kết hợp. Yêu đế là thực sự có ý đó, hay là thật biết rõ mình thân phận? Nếu là không biết mình thân phận, Thái Âm Thái Dương kết hợp, không phải là hắn vị này yêu đế sao? Ngọc Tuyết tiên tử, Nguyệt thần cùng Thiên đỉnh công chúa thân phận, tuyệt đối xứng với yêu đế. Kia Ngọc Tuyết nói, thiên giới ẩn núp lực lượng, vậy là cái gì? Đời trước Nguyệt thần, vì sao không thông biết chính mình? Ai, Trấn Huyền tiên tôn, bọn họ thật giống như cũng ẩn núp không ra. Yêu Hoàng than nhẹ. Trấn Huyền, Đồng Lai, thật là kiên quyết không nhúng tay vào thiên giới sự tình. Khai chiến sau, hai cái này tông môn cũng chưa có tham dự. Trảm Tiên Tông tạm thời cũng không có động tĩnh, thật giống như bọn họ đối với người nào làm duy nhất thiên đế, cũng không có hứng thú gì. Cảm ứng Sơn Hà xã tắc đổ, còn ở thiên giới bên trong. Lúc trước Trảm Tiên Tông cuối cùng dùng xong, chuyển giao cho thiên đỉnh, Trảm Tiên Tông cũng không khỏi không phòng. Thể thân phận, bọn họ nếu là đều biết, cũng là một phiền toái. Hy vọng có thể thành tiểu tiên đế cực hạn, cùng bọn chúng gọi nhịp. Thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Ngày thứ hai, chiến tranh lần nữa mở ra. Dị biến đại quân còn chưa đánh lui, bởi vì ba đỉnh tăng cường bình chướng mới có thể ngăn ở bọn họ tấn công. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, yêu đình yêu tộc khôi phục không sai biệt lắm. Chiến tranh kéo dài, Giang Trường không cùng yêu hoàng như cũ nghiền ép thiên đỉnh thần tiên, sát thiên đỉnh quân lính tăng dã. Còn lại ba đỉnh đại quân lại lần nữa bị bại. Đối mặt dị biến đại quân, bọn họ chênh lệch quá lớn. Hỗn độn trung trấn áp hư không, áp chế dị biến đại quân. Yêu hoàng tiến vào hỗn độn, chém chết tiên tôn. Bàn cổ phiên toái phiến, giống vậy bị hắn dùng ra. Âm dương nhị khí bình, luyện hóa dị biến thần tiên, bát phẩm đứng đầu tiên khí, triển lộ hung uy. Thiên chi lực nhanh chóng gia tăng, Giang Trường không tinh khí thần, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ba đỉnh thiên đế, lặng lặng nhìn chăm chú chiến trường, bọn họ vẫn ở chỗ cũ chờ đợi. Chỉ cần có dị biến đại quân diệt vong, bọn họ cũng sẽ có được thiên chi lực khen thưởng. Bọn họ mới là ba đỉnh chúa tể, lấy được thiên chi lực nhiều người nhất. Dù là có ti pháp thiên Giang Trường không, so với bọn họ, cũng kém xa tít tắp. Mỗi ngày càng thời gian trôi qua, dị biến đại quân nhưng là càng ngày càng mạnh, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Ba đỉnh thế lực, tổn thất nặng nề, ngàn vạn yêu tộc, vì vậy ngã xuống. Giang Trường không nhìn đầy đất tàn thi, bị dị biến đại quân kéo đi, nhìn vô số thần tiên, ở trước mắt ngã xuống. Hắn rút không, hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình mang thần tiên, sẽ không xuất hiện quá nhiều thương vong. Xá thiên đời yên lặng nhìn chăm chú chiến đấu, thần sắc nặng nề, không nói tiếng nào. Thiên giới chiến đấu, không có gì cả bấy, có nhưng mà thực lực va chạm. Ở thực lực tuyệt đối trước, âm mưu quỷ kế gì đều là hư. Dù là có thể kêu gọi đầu hàng tiên đế, cũng không cách nào cải biến chiến cuộc, trừ phi, có thể kêu gọi đầu hàng tiên tôn. Chỉ cần tiên tôn vẫn còn, không coi là thất bại. Dù là toàn bộ thần tiên chết xong, cũng không có nghĩa là chiến tranh thắng lợi. Tiên huyết hội tụ thành con sông, hóa thành mênh mông. Thiên đế, còn không ra tay sao? Giang Trường không ngửa đầu nhìn thiên. Thiên đế còn không có động tĩnh. Xá thiên đời trầm muộn đạo, thiên đình vị kia, còn không có xuất hiện. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, không nói tiếng nào, bọn họ còn đang chờ. Chờ càng nhiều dị biến, thu hoạch càng nhiều thiên chi lực. Giang Trường không không muốn chờ, ngày như vậy lực, thu mặc dù thông khoái, nhưng kém xa sát hại hỗn độn hung thú, tới thoải mái. Nhìn một chút mấy ngày nay lấy được tinh khí thần, đã có 2 triệu, coi là yêu hoàng, có 4 triệu. Nhìn về phía trước dị biến thần tiên đại quân, diệt bọn họ. Đủ chính mình đem huyền công cùng đạo thể, tất cả đều tăng lên tới tiểu thành. Giết, đánh lên Nam Thiên Môn. Ra lệnh một tiếng, Giang Trường không không giống nhau, trong hỗn độn còn có vô cùng vô tận hỗn độn hung thú. Thiên giới còn có ẩn núp lực lượng, hoàn toàn không cần dựa vào ba vị này thiên đế, để chống đỡ hỗn độn hung thú. Chính mình đánh lên Nam Thiên Môn, coi như là không cách nào để cho chính mình thành tiểu tiên tôn cực hạn, cũng có thể làm cho mình thành tiểu tiên tôn đỉnh phong. Lại phối hợp luân hồi bản. Chính mình không sợ tiên tôn cực hạn thiên đế. Ngàn vạn thần lôi đánh giết, dị biến đại quân nhanh chóng diệt vong. Xá thiên đời hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, tư pháp tiên tôn, thiên đế không để cho chúng ta đánh lên Nam Thiên Môn. Không đánh lên Nam Thiên Môn, vậy liền đánh lên còn lại thiên môn. Giang Trường không lạnh lùng nói, tiên tôn, không phải là ý đó. Xá thiên đời gấp, tiên đình thiên đế, còn không nghĩ tưởng chấm dứt chiến đấu, không muốn cùng thiên đình trực tiếp quyết chiến. Bọn họ muốn càng nhiều thiên chi lực, muốn thiên đình liều mạng, điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Nhưng này lời nói, không thể nói ra được, bởi vì thời khắc đều có thần tiên chết đi. Để cho thủ hạ chịu chết, bọn họ lấy được chỗ tốt. Đến lúc đó thủ hạ thần tiên trong lòng nghĩ như thế nào? Đối kháng tà ma, tự mình nhất cử tiêu diệt, sớm ngày đánh hạ thiên đình, chứng minh thiên đế mới là thiên giới chân chính chủ nhân. Giang trưởng không quát lạnh một tiếng, vừa nhất trưởng, chư vị tiên đình huynh đệ, đánh hạ Nam Thiên Môn, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Đánh hạ Nam Thiên Môn, đánh hạ Nam Thiên Môn. Từng vị thần tiên kích động kêu lên, đánh hạ Nam Thiên Môn, tướng này là ngút trời đại công. Tư pháp tiên tôn, không có trời đế mệnh làm, ngươi không thể làm như vậy. Xá thiên đời trầm giọng nói, tôn, mới là tiên quân người nắm quyền, xá thiên đời, xin ngươi biết rõ thân phận của mình. Giang trưởng không lạnh rên một tiếng, vừa xài bước ra, đã là thiên lý cự ly, chỗ đi qua, dị biến đại quân rối rít hóa thành bụi. Những thứ này đều là nhỏ yếu thần tiên, thấp nhất càng là chỉ có vũ tiên. Dù là dị biến, thực lực bọn hắn cũng cường không đi nơi nào. Tại đồng bậc, bọn họ rất mạnh, nhưng đối mặt tiên tôn hậu kỳ Giang trưởng không, bọn họ và con kiến hôi không khác nhau gì cả. Bên kia, Tôn Vô Huyền tìm tới Yêu Hoàng, hắc nhiên cười nói, Yêu Hoàng, tiên đỉnh tư pháp tiên tôn, muốn đánh lên Nam Thiên Môn. Vô Huyền tiên đế có ý nghĩ gì? Yêu Hoàng hỏi. Đương nhiên là đánh lên Nam Thiên Môn, đầu này công, cũng không thể để cho tiên đỉnh cướp. Tôn Vô Huyền đạo. Yêu Hoàng dừng dưng một tiếng, vậy liền, đánh lên Nam Thiên Môn. Vâng. Hỗn độn kim ô phá không, hỗn độn trung treo trời cao, tiếng chuông vừa vang lên, ngàn vạn thần tiên chôn cất diệt. Âm dương nhị khí bình thôn nạp thần tiên, hóa thành nung huyết, thiên chi lực ra thân. Vạn yêu hưng phấn sông lên, theo sát yêu hoàng, giết hướng thiên đỉnh. Trên bầu trời, ba đỉnh thiên đế sắc mặt đồng thời biến đổi. Tiên đỉnh, yêu đỉnh, quản tốt thủ hạ các ngươi. Thần đỉnh thiên đế lạnh lùng nói. Vội cái gì, yêu hoàng mặc dù không tệ, nhưng còn đánh nữa thôi phá thiên đỉnh cấm chế bình chướng. Yêu đế lãnh đạm nói. Yêu hoàng có thể bất kể, ngươi cũng có thể nhờ vào đó suy yêu yêu đỉnh lực lượng, nhưng giang trường không đây. Thần đình thiên đế lạnh lùng nói, hóa thân dương ngọc hư trở lại, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, lợi dụng lẫn nhau, nhưng hắn đây là không theo quy củ. Đây là nghiêm trọng phá hư quy củ, nếu là hắn thật đánh lên thiên đình trực tiếp liều chết phản công, bọn họ sẽ thiếu lấy được rất nhiều thiên chi lực. Chấm sẽ đích thân nhìn hắn, lúc cần thiết, chấm sẽ lao đi hắn. Thiên đình thiên đế lạnh lùng nói, yêu đế tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, gấp cái gì, coi như là có luân hồi bản, hắn cũng không cách nào đánh lên Nam Thiên Môn. Hy vọng như ngươi nói, Giang Trường Không, thật là xấu chuyện hạng người, không lưu được. Tiên đỉnh tiên đế hai tròng mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Thiết mạc xung động, Giang Trường Không người mang hậu thổ lưu lại thủ đoạn, động đến hắn, tự thân cũng sẽ bị thương. Yêu đế nhàn nhạt nói. Trấn Huyền Tiên Tôn nói. Hai vị tiên đế cao mày, ngươi một mực ở đảm bảo Giang Trường Không, đừng cho là chúng ta không biết. Chương 772, cô quân đi sâu vào. Một mực ở đảm bảo Giang Trường Không. Yêu đế nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, Giang Trường Không tốc độ phát triển quả thật nhanh, nhưng hắn không phải là thiên đạo chọn thiên đế, hắn nhưng mà ti pháp thiên thần. Nếu hắn trước chúng ta một bước chứng đạo đây. Tiên đình thiên đế híp mắt nói. Chấm có tự tin, các ngươi cũng chưa có. Yêu đế ánh mắt nhìn về phía thiên giới, dĩ nhiên, cũng không thể mặc cho hắn đánh lên Nam Thiên Môn, nếu là hắn có thể mở, chúng ta ngăn cản, nếu không phải có thể, hắn chỉ có thể lui về. Chấm sẽ thấy tin ngươi một lần. Hai vị thiên đế lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không chỗ. Bọn họ mặc dù không biết, yêu đế tại sao phải đảm bảo Giang Trường Không, nhưng bây giờ, bọn họ cũng không thể giết Giang Trường Không. Có hậu thổ thủ đoạn trong người, bọn họ không giết chết Giang Trường Không.